hắn hỏi ngươi, ngươi vừa không muốn cùng ta có điều liên quan, nghe nói ta muốn tới làm thiên tướng, vì sao không trực tiếp ra mặt làm ta hồi Ngọc Thanh Phủ đi? Nàng ngữ khí càng ngày càng kịch liệt. Ngươi nói, thiên tướng chức là ta chính mình được đến, ngươi không có lý do gì đi cấp đoạn. Sau đó Dạ Thư lại hỏi, rõ ràng ta là Ngọc Thanh Phủ duy nhất tiểu sư muội, vì sao chỉ có ngươi đối ta như thế lãnh đạm, lãnh đều có chút làm người xem bất quá mắt đi. Thừa Văn thở dài, khoe mắt có tinh ánh dịch thấu nước mắt theo gương mặt lăn xuống. Ta vĩnh viễn nhớ rõ ngươi lúc ấy lời nói. Ngươi nói, ngươi ta hai người mệnh chung vốn là vô duyên, còn lẫn nhau vì ràng buộc, không bằng dứt khoát chặt đứt niệm tưởng, cũng tỉnh lưỡng bại câu thương. Nếu là cho ta hy vọng cuối cùng lại muốn thất bại, kia mới càng gọi người thần thương. Ta đêm đó là khóc lóc rời đi Lãm Nguyệt Cung, lúc ấy chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Ngươi nhìn, ngươi vĩnh viễn có nhiều như vậy đạo lý lớn, đối ta lãnh đạm, đối ta khinh thường nhìn lại vẫn tất cả đều là vì ta hảo. Kia cuối cùng giết ta lại là vì cái gì? Cũng là vì ta hảo. Thương Tuấn, ngươi thật sự là không có tâm. Ta đêm đó cuối cùng đã biết cái gì kêu giết người chu tâm, tự thấy huyết. Nàng lau mặt thượng nước mắt, răng bối cắn môi dưới, nhưng ta là cái không tiền đồ, khóc một đêm vẫn là nhịn không được muốn gặp ngươi, ngày thứ hai liền phảng phất không có việc gì đi làm thiên tướng, tiếp tục dính ngươi. Hiện tại ngẫm lại ta chính là thật gờ, nếu lúc ấy có thể như vậy đình chỉ, thấy rõ ngươi người này tuyệt tình diệt ái, như vậy sau lại ta cũng liền sẽ không nhân ngươi mà bỏ mạng. Cố Am Chi chỉ cảm thấy quanh thân huyết toàn hướng trên đầu dũng. Hắn trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, tay chân cũng đã bắt đầu không nghe sai sử. Chật, trên cổ gông cùng xiềng xích đột nhiên biến mất. Cố Am Chi vô lực nằm trên mặt đất, từng ngụm thở gấp. Lạnh lẽo không khí phía sau tiếp trước ùa vào hắn phổi, qua một hồi lâu trước mắt hắc ám mới dần dần tiêu tán. Hắn chút nào không nghi ngờ, Thừa Văn đối chính mình nổi lên sát tâm. Không, hẳn là đối cái kia kêu Thương Tuấn nam nhân nổi lên sát tâm. Cố Am Chi ổn ổn thần, đợi cho trước mắt khôi phục quang minh, lại phát hiện đối diện Thừa Văn đã không biết khi nào nằm ở trên mặt bàn ngủ rồi. Nàng ghé vào nơi đó, nho nhỏ một đoàn, môi bị rượu trước đỏ thắm, chính hơi hơi dầu không biết ở lẩm bẩm chút cái gì. Thon dài cổ hơi hơi uốn lượn, bởi vì tư thế duyên cớ, trước ngực một tảng lớn ánh bạch da thịt lộ ra tới, biến mất ở hơi hơi mở ra vạt áo. Cố Am Chi cổ đau lợi hại, tay chân cũng không sức lực, hắn bỏ dậy, ngồi dưới đất nhìn đối diện ngủ say người, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải Thừa Vãn say rượu lợi hại, chính mình lúc này chỉ sợ đã mất mạng. Thật lâu sau, hắn nhận mệnh thở dài, ai kêu chính mình lớn lên cùng nàng kẻ thù giống nhau đâu. Thôi, không thể cùng một cái say bất tỉnh nhân sự nữ nhân so đo. Hắn thanh thanh giọng nói, xoa đau nhức cổ đứng dậy. Phu tử hắn nhẹ giọng gọi, nếu là say liền lên giường đi ngủ đi. Thừa Vãn vẫn là ghé vào nơi đó không dao động. Xem ra là thật say. Cố Am Chi đứng lên, nhìn nhìn Thừa Vãn lại nhìn nhìn cách đó không xa chính mình giường. Hắn trong miệng nhẹ giọng nhắc mãi, đắc tội. Sau đó cong lưng đem say rượu Thừa Vãn chặn ngang bế lên. Đây là hắn lần thứ hai ôm nàng. Cố Am Chi lòng đang trong lồng ngực ù ù thằng nhảy. Rốt cuộc là nữ tử, nhìn liền gầy, bế lên tới đảo so thoạt nhìn càng nhẹ ba phần. Eo thon cũng liền bàn tay thô, Cố Am Chi đem nàng hợp lại trong ngực chung không cần tốn nhiều sức. Mới vừa bế lên tới, Thừa Vãn chép chép miệng, tìm cái thoải mái tư thế, đem vòng tay ở Cố Am Chi trên cổ, mặt dính sát vào ở hắn trước ngực. Cố Am Chi bị hoảng sợ, một cử động nhỏ cũng không dám. Thẳng đến sau một hồi, trong lòng ngực truyền đến Thừa Vãn đều đều lâu dài tiếng hít thở, Cố Am Chi tài biết nàng đã ngủ rồi. Từ bên cửa sổ đến giường biên bất quá vài bước lộ, Cố Am Chi lại đi rất chậm, hắn hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn cũng không cần kết thúc, này một đường vĩnh viễn cũng đi không đến cuối. Cố Am Chi tâm có như vậy một tia ích kỷ, có lẽ chỉ có ở hiện tại giờ khắc này, nàng mới là thuộc về hắn. Hắn không rõ, vì sao cái kia Thương Tuấn sẽ như thế tuyệt tình, không yêu liền không yêu, vì sao còn một hai phải trí nàng vào chỗ chết không thể. Cố Am Chi cúi đầu nhìn Thừa Vãn ở chính mình trong lòng ngực ngủ yên ngủ nhan, lại nghĩ tới vừa mới nàng giữ tợn sắc ý, một trận đau lòng. Hắn lúc này thậm chí cảm thấy chính mình là Cố Am Chi vẫn là Thương Tuấn chuyện này đã không quan trọng. Thoại bản tử thượng tổng nói nhân yêu thù đồ, nhưng nếu là nàng nguyện ý lưu tại hắn bên người, hắn chính là liều mạng tánh mạng cũng sẽ hộ nàng chu toàn. Hắn đem Thừa Vãn nhẹ đặt ở trên giường, nàng trở mình an tĩnh ngủ. Cố Am Chi nhìn nàng điềm tĩnh sơn mặt, giờ phút này mới chân chính minh bạch những cái đó chi quái tiểu thuyết trung ham thích miêu tả tình yêu tư vị. Thường lui tới hắn tổng không rõ những cái đó ngốc thư sinh, vì sao vì chỉ yêu tinh liền mất lý trí. Thật sự đến phiên chính mình, hắn mới rác ra trong đó kỳ diệu tư vị, lệnh người vui vẻ chịu đựng, thậm chí thực tùy biết vị, mất đi lý trí. Bùm bùm bùm bùm. Một trận đinh thai nhức góc pháo trúc thanh đem Thừa Vãn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Thừa Vãn mở to mắt, nhìn phía trên màu xanh nhạt giường màn, có chút đầu góc phát ngốc. Nàng ôm lấy chăn ngồi dậy tới, mọi nơi nhìn xem, mới bừng tỉnh nhớ tới đây là Cố Am chi phòng. Đầu còn có chút say xe, nàng xoa xoa huyệt thái dương, ý đồ hồi tưởng khởi tối hôm qua ngủ trước tình cảnh. Suy nghĩ nửa ngày, chính mình hồi ước lại chỉ dừng lại ở nâng chén kính minh nguyệt nơi đó, đến nỗi chính mình uống lên nhiều ít, nói gì đó, lại là như thế nào ngủ giấc hoàn toàn đã không có ấn tượng. Nàng xuống giường mặc vào giày, mở ra cửa phòng, Cố Am Chi vừa lúc từ trong nhà chính ra tới, trong tay còn bưng bồn thủy. Nói vậy tối hôm qua hắn là nghỉ ở trong nhà chính. Ngươi đi lên hắn nói, trong phòng bếp có ta mới vừa thiêu nước ấm, lại đây lau mặt đi. Cố Am Chi thập phần cẩn thận, cố ý từ trong ngăn tủ lấy khối mới tinh khăn lông trắng, dùng nước ấm ướt nhẹp sau đưa cho Thừa Vãn. Thừa Vãn tiếp nhận nhiệt khăn che ở trên mặt, toan trướng đầu góc được đến nháy mắt khoan khoái. Cái kia, ta tối hôm qua uống lên nhiều ít. Nàng thật cẩn thận hỏi. Cố Am Chi tiếp nhận khăn, ba lượng hạ thu thập nhanh nhẹn, hướng nàng cười cười, tính toán đâu ra đấy đại khái tam ly. Thiên! Nàng uống lên tam ly. Nàng chính là thanh tỉnh thời điểm cũng liền nhiều lắm tam ly lượng A, càng đừng nói ngày hôm qua ở Ngọc Thanh Phủ còn đã say quá một hồi. Thừa Vãn có chút thấp thỏm, ta uống nhiều quá có hay không chơi rượu điên A, tỉ như, nói mê sảng. Không có. Hắn trả lời rất kiên quyết. Thừa Vãn nhẹ nhàng thở ra. Cố Am Chi múc gáo thủy đảo tiến trong nồi, lại thuần thục dùng mồi lửa tục hỏa. Bên cạnh thất thượng phóng một thế mới vừa bao tốt sủi cảo, Thừa Vãn có chút ngoài ý muốn, đây là ngươi mới vừa bao. Cố Am Chi gật gật đầu nói, ăn tết muốn liền ăn được mấy ngày sủi cảo, ngươi nếu là không muốn ăn, ta có thể lại cho ngươi hạ chén mì. Thừa Vãn liên tục xua tay, không không, sủi cảo ăn rất ngon. Nói thật, ta lớn như vậy còn chưa từng ăn qua sủi cảo, ngày hôm qua là lần đầu tiên ăn. Hơn nữa Am Chi thủ nghệ của ngươi thật sự thực hảo, một chút cũng không thua tiểu lầu đầu bếp. Nói xong nàng mới phát giác chính mình có chút nói lỡ. Ăn tết ăn sủi cảo là nhân gian truyền lưu ngàn năm tập tục, nơi nào sẽ có người trưởng đến lớn như vậy còn chưa bao giờ ăn qua sủi cảo. Thừa Vãn trộm ngắm liếc mắt một cái Cố Am Chi, hắn chính nghiêm túc quay trong nồi sủi cảo, dường như cũng không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Ai? Thừa Vãn kinh hô một tiếng, ngươi cổ làm sao vậy? Như thế nào đều tím? Cố Am Chi đem cổ áo hướng lên trên lôi kéo, chẳng kia nói tím ngân. Không có gì, tối hôm qua uống nhiều quá rượu, ngủ không thành thật, cổ áo lạc. Quá hai ngày thì tốt rồi. Thừa Vãn cười hì hì, ta tuy rằng tiểu lượng thiện, nhưng uống say rượu cũng chính là ngủ. Am Chi ngươi rượu phẩm như thế nào tệ như vậy, uống say lại vẫn có thể đem chính mình biến thành dáng vẻ này. Cố Am Chi quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Đại niên mùng một phong tục là muốn ở cơm sáng sau cho nhau xuyến môn chúc Tết. Thừa dịp ăn cơm sáng không đường, Thừa Vãn cùng cố phụ đã bái năm. Thu thập hảo chén đua lúc sau, lại vừa lúc Nưu Nhị ca người một nhà cũng lại đây chúc Tết, hài tử chạy ra chạy vào, thập phần náo nhiệt. Thiện đi Nưu Nhị ca một nhà, cố phụ lại ngủ. Tả Hữu cũng là không có việc gì, Thừa Vãn liền thử hỏi Cố Am Chi, nhà ngươi có hay không cái gì thân thích yêu cầu qua đi xuyến môn chúc Tết. Cố Am Chi lắc đầu, ta phụ thân là cô nhi, ta cũng là hắn nhận nuôi, cho nên nhà ta cũng không có cái gì thân thích. Như thế nào? Phu tử nghĩ ra đi đi dạo. Thừa Vãn cười hắc hắc, nàng ngày hôm qua còn không có tỉnh rượu liền thẳng rầm rầm đi theo nhân gia về nhà ăn Tết. Buổi tối buông hảo ngôn nói muốn thỉnh người uống rượu, ngược lại chính mình uống say mềm, bất tỉnh nhân sự. Lại là ăn người ta sủi cảo, lại là ngủ nhân gia giường, kết quả là chỉ cho người ta mang căn đường hồ lô, này cũng quá keo kiệt, một chút cũng không phù hợp nàng cái này nhiều kim phu tử hình tượng. Nàng vô vô cô Am Chi bả vai, thập phần hào khí nói, đi, thừa dịp hôm nay tân niên, vi sư đi tải thần quần áo mới. Cũng thuận đường cấp Am Chi tải một thân. Nghe thấy lời này, Cố Am Chi tự nhiên là chống đẩy một phen. Thừa Vãn lại lý do đầy đủ, ngày thường chỉ thấy ngươi ăn mặc trong thư viện thống nhất áo bào trắng sam, còn nhìn không ra cái gì không ổn. Nhưng này một nghỉ tắm gội, liền nhìn chính ngươi bảo sam sắc thật có chút quá cổ xưa. Nếu là thường lui tới đảo cũng không sao, nhưng ngươi năm nay liền phải kỳ thi mùa thu, đại qua kỳ thi mùa thu mặt sau còn có thi đình, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị ăn mặc này đó quần áo cũ tiến cung đi diện thánh? Đến lúc đó các nôn quan cho ngươi khấu thượng đỉnh bất kính thiên nhan ngũ, ta xem ngươi đi đâu nhi nói rõ lý lẽ đi. Cố Am Chi rõ ràng do dự, hắn cũng xác thật không nghĩ tới tiến cung diện thánh việc này. Thừa Vãn trực tiếp lôi kéo hắn cánh tay đem hắn kéo ra ra môn, đi đi, người dựa y ỉa trang, cũng không thể đem vi sư mặt ném vào kim loan điện đi nha. Trên đường cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, rộn ràng nhốn nháo, mơ hồ còn có thể nghe thấy vũ long chiêng trống thanh. Thừa Vãn mang theo Cố Am Chi nhất đường đi một đường nhìn. Ngày chính thịnh khi mới đi đến phường vải trước cửa. Nhà này phường vải quy mô không nhỏ, chỉ là đứng ở trước cửa đón khách tiểu nhị liền có 4-5 cái. Cố Am Chi có chút do dự, phóng đầy bước chân. Hắn luôn luôn thanh bẩn, trước kia trên người xuyên bảo sam đều là Ngưu Nhị ca mẫu thân giúp đỡ làm, nhưng lại không hảo tổng đi phiền toái nhân ra, cho nên hắn tổng cộng cũng liền như vậy 2-3 kiện, nơi nào phá hỏng rồi liền chính mình lại bổ một bổ. Sau lại vào Thanh Huy thư viện, trong thư viện có thống nhất bảo sam, hắn liền càng không cần đi làm tân y y phục, cho nên này vẫn là lần đầu tới như vậy xa hoa phường vải may áo phục. Chỉ là lược dừng lại đốn, Thừa Vãn cũng đã lo chính mình thượng phường vải trước cửa bậc thang. Tiểu nhị ánh mắt linh hoạt, thấy vị này tiếu công tử đã không do dự cũng không đánh giá liền thẳng rầm rầm hướng trong đi, biết này nhất định là đặc biệt tới làm quần áo, chạy nhanh cung thân mình chào đón hầu hạ. Khách quan tân niên cắt tường tiểu nhị hành lễ, trên mặt đôi thân thiện cười, hôm nay là cho chính mình may áo vẫn là cấp trong nhà thái thái tiểu thư tuyển tân bố. Thừa Vãn chỉ mặt sau, cho hắn làm 2 thân quần áo mới. Nói nàng vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Cố Am Chi không lên đài giai. Nàng xoay người hạ bậc thang, có chút khó hiểu, làm sao vậy? Cố Am Chi hạ giọng, tiến đến nàng bên tai nói, vẫn là không nhọc phu tử tiêu pha, nếu là may áo, tìm cái bình thường cửa hàng liền hảo, nơi này cấp bậc quá cao, làm được quần áo mặc ở ta trên người cũng là đáng tiếc. Thừa Vãn nghe xong trong lòng thực hụt hẫng. Thương Tuấn là trên cửu trọng thiên địa vị nhất tôn sùng thần tiên, lại là Ngọc Thanh phủ nhất đến trường sinh đại đế hậu ái đích truyền đại đệ tử, khi nào vì vài món quần áo liền phạm sầu thành như vậy quá. Nàng vô vô Cô Am Chi cánh tay, làm bộ tiêu sái nói, này có cái gì? Thiên kim khó mua vi sư vui. Ngươi phải nhớ kỹ, vi sư cho ngươi tải quần áo mới chính là muốn mặc cho hoàng thượng xem, cấp hoàng thượng xem đồ vật ngươi cũng dám lừa gạt. Nghe Thừa Vãn nói như vậy, Cô Am Chi cũng không có phản bác lý do. Thừa Vãn thấy hắn cam chịu, liền một phen túm chặt cổ tay của hắn, cùng hắn cùng nhau lên đài giai vào cửa hàng. Nhà này phường vải sắc thật bất phàm, chỉ là treo ở bên ngoài vải dệt liền đều nhất định không phải phàm vật. Thừa Vãn chắp tay sau lưng, tỉ mỉ đem trong tiệm vải vóc xem qua một lần, tú tay một lòng tay, cái này, còn có cái này. Xoay người hỏi đi theo tiểu nhị, ta nhìn này 2 khối không tồi, không biết ngươi nơi này có làm tốt dạng y lìa sao. Chúng ta thời gian tương đối khẩn, tốt nhất là có sẵn. Tiểu nhị liền thích loại này nhanh nhẹn chuẩn bị bỏ tiền khách nhân, không cần tốn nhiều ít miệng lưỡi cùng tinh lực là có thể làm thành này đơn sinh ý. Hắn trên dưới tả hữu đánh giá Cô Am Chi, chợt chán cái gương mặt tươi cười, xảo, ta coi vị công tử này vóc người, trong tiệm thật là có hắn vừa người dạng ý thì ngài nhị vị thỉnh bên này tùy ta lên lầu. Lầu 2 là một gian diện tích nhà thể tài y tiểu cách gian, Thừa Vãn cùng Cố Am Chi hơi chút nhất đẳng, tiểu nhị liền phùng 2 kiện bảo sam đã trở lại. Tiểu nhị nói, công tử coi trọng này 2 khối bố đều là năm trước vừa đến tân bố. Này bố vừa đến cửa hàng khi, liền có gia phu nhân cho nàng gia công tử định rồi làm xiêm y, hiểu vị phu nhân kia cũng là bổn tiệm khách quen, nhà nàng công tử người ở phương Nam, còn phải chờ mấy ngày nữa mới có thể hồi kinh. Cho nên này 2 kiện có thể trước tăng cường ngài, đãi quay đầu lại làm sư phó cho nàng gia công tử tân làm 2 kiện là được. Thừa Vãn đối tiểu nhị cách làm rất là vừa lòng. Vốn dĩ sao, mở cửa làm buôn bán, có thể kiếm một riêng là một đơn. Như vậy thật tốt, hay không chậm trễ. Nàng tiếp nhận này 2 kiện quần áo, mới tinh vải dệt nhu thuận tơ lụa, đường may tinh mịn rắn chắc, một sờ chính là thượng đẳng nguyên liệu cùng thượng đẳng thủ công, cùng Cố Am Chi thân thượng kia thân nửa cũ nửa mới bảo sam quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Nàng qua tay đem này 2 kiện quần áo nhét vào Cố Am tay, một lóng tay bên cạnh cách gian, ngữ khí thập phần không dung kháng cự, đi, thử xem đi, nếu là không thích hợp lại làm sư phó sửa sửa. Cố Am Chi có lẽ là biết chính mình lại như thế nào chống đẩy cũng vô dụng. Lúc này nhưng thật ra thập phần nghe lời, lên tiếng xoay người vào cách gian. Tiểu nhị thực cân cần, tiếp đón Thừa Vãn ngồi xuống chờ, lại vội không ngừng bưng tới nước trà điểm tâm. Thừa Vãn trà còn không có uống xong một ly, cách gian môn liền khai, mày một liêu, một đạo đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở Thừa Vãn trước mắt. Thừa Vãn vừa rồi cầm xiêm y gì vẫn chưa nhìn kỹ, lúc này tinh tế nhìn lại, cảm thấy cái này màu nguyệt bạch bảo phục thật sự quá sân Cố Am Chi. Tuy là nhìn quen từ Nam Chí Bắc, tiểu nhị cũng cười vô vô tay. Công tử hảo tướng mạo hảo vóc người, này quần áo cũng chỉ có ở công tử trên người mới có thể xuyên ra ý nhị. Nay đảo không phải khách sáo có lệ nói thuật, một bộ màu nguyệt bạch tinh lụa thượng ẩn thêu thủa trúc diệp hoa văn, cổ tay áo vạt biên phiên chít ra tấc hứa ti mặt, mặt trên dùng tảng sắc mật mật văn hoa văn, có vẻ thanh tao lịch sự lại hợp quy tắc, sấn Cô Am mặt nếu con ngọc, ôn tồn lễ độ, chỉ là đứng ở nơi đó liền giống như sáng trong minh nguyệt lệnh người không đành lòng khinh nhẫn. Thừa Vãn buông chén trà, thập phần vừa lòng, không tồi, cái này không tồi. Ngươi lại đi thử xem một khắc thân. Thừa dịp Cố Am Chi đi vào thay quần áo không đường, Thừa Vãn hỏi tiểu nhị, này hai kiện nếu là ta đều mua tới, chào giá nhiều ít. Tiểu nhị nhìn cũng là cái thật thành người, hạ giọng nói, này hai khối bố là tân liêu, lại là hiện tại kinh thành nhất lưu hành một thời kiểu dáng, một thân định giá 20 lượng. Nhưng trưởng quầy hôm nay dặn dò quá, tân niên đón khách ngày đầu tiên, giá cả thượng đều phải cấp làm điểm lợi ra tới. Nếu là công tử thật có thể định ra này hai thân, đại khái chỉ cần 30 lượng. Thừa Vãn phân biệt rõ miệng, còn hành, cái này vải dệt cùng làm công muốn 30 lượng là có chút quý, nhưng là còn tính hợp lý. Thấy nàng không trả giá, sắc mặt cũng như thường, như cũ khí định thần nhàn uống trà, tiểu nhị biết này đơn sinh ý là khẳng định làm thành, thêm trà đổ nước càng cần mẫn 3 phần. Thừa Vãn ăn khối điểm tâm, rèm cửa một trọn, cô Am Chi lại thay đổi một bộ quần áo đi ra cách gian. Chỉ liếc mắt một cái, Thừa Vãn liền sững sờ ở tại chỗ. Này in màu thâm, xanh đen sắc vải dệt phiếm nhu mật quang. Tương so với thượng một thân, này một thân nhanh nhẹn rất nhiều, càng như là thân kỵ trang. Hợp thể quần áo bao bọc lấy cô Am Chi đĩnh bạt thân thể, có vẻ chiều cao như tùng, huyền sắc eo phong thúc ở bên hông rõ ràng mà phát họa ra hắn vai rộng eo thon. Thừa Vãn ngơ ngác nhìn, phảng phất thấy năm đó ở Huyền Thanh Trì bên luyện kiếm Thương Tuấn. Duy nhất bất đồng chính là, Thương Tuấn luyện kiếm khi đều sẽ vấn tóc, một đầu tóc đen dùng một cây ngọc châm thúc khởi, góc cạnh rõ ràng cầm như đao tức dứt khoát lưu sướng, cầm kiếm mà đứng, mang theo chút không giận tự uy lồng lộng khí thế. Nhưng cô Am Chi là cái thư sinh, hôm nay chỉ là đơn giản trải cái nửa vấn tóc, còn có một nửa tóc đen theo ngực thác nước tả mà xuống. So với Thương Tuấn, nhu hòa rất nhiều. Công tử hảo khí độ, tiểu nhị tiến lên ân cần cho hắn sửa góc áo. Này hai thân quần áo đảo càng như là vì công tử lượng thân đặt làm giống nhau, thật sự là hảo khí độ. Thừa Vãn vẫn là ngơ ngác, cô Am Chi có chút có quáp, tiến lên đi rồi hai bước, phu tử. Thừa Vãn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Này một thân thế nào? Hắn hỏi. Thừa Vãn đứng lên, hơi ngửa đầu, nhìn gang tấc khoảng cách cô Am Chi, trong mắt có mãnh liệt hận ý cuồn cuộn. Rất đẹp nàng thanh âm mang theo chút không dễ bị phát hiện run rẩy, phảng phất ở nỗ lực khắc chế cái gì. Nếu là có thể đem tóc tất cả đều thúc lên, nói vậy sẽ càng đẹp mắt. Cố Am Chi tâm trầm đi xuống. Hắn nhận được cái này ánh mắt, tối hôm qua Thừa Vãn đem hắn nhận thành Thương Tuấn khi cũng là như thế này nhìn hắn. Thừa Vãn ánh mắt khinh phiêu phiêu, phảng phất lướt qua hắn, dừng ở hắn phía sau cái kêu Thương Tuấn nhân thân thượng. Cố Am Chi tâm một tấc biến lãnh. Thừa Vãn có phải hay không chuẩn bị lại sát chính mình một lần? Hắn biết giờ phút này dừng ở Thừa Vãn trong mắt người cũng không phải hắn, mà là nàng hận Thương Tuấn. Chính mình rõ ràng là cái sống sờ sờ người, vì sao luôn là muốn sống ở cái kia ác nam nhân bóng dáng dưới. Liên bởi vì chính mình lớn lên cùng nàng kẻ thù một cái bộ dáng, cho nên nàng liền vô pháp tiếp thu hắn phải không? Hắn một trái tim chân thành liền như vậy không bị coi trọng sao? Cố Am Chi hận, hắn hận A. Hận tạo hóa trêu người, chính mình vì sao hội trưởng cùng Thừa Vãn kẻ thù một cái bộ dáng. Hận chính mình vô năng, một viên lửa nóng thiệt tình cũng vô pháp đả động Thừa Vãn. Hắn trầm mặc trở về cách gian. Đem trên người quần áo cởi ra, lại thay chính mình cũ bảo sam. Đợi cho hắn ra cách gian, lầu 2 đã không ai. Hắn cầm kia hai kiện quần áo đi xuống lầu, phát hiện Thừa Vãn đứng trước ở trước quầy giải túi tiền đài thọ. Tiểu nhị thấy hắn xuống dưới, cần mẫn điểm từ trong tay hắn tiếp nhận kia hai kiện quần áo, thuần thục mà đánh cái tay nải đưa trả cho hắn, nhưng hắn cũng không có rỗi tay đi tiếp. Thừa Vãn phó xong bạc, vừa chuyển đầu nhìn Cố Am Chi sắc mặt có chút âm trầm, cho rằng hắn là đau lòng này đó bạc. Vì thế rôi tay đem kia hai kiện quần áo tiếp nhận tới, lôi kéo hắn cùng ra phường vải đại môn. Vừa đi một bên vui dạo dự khuyên hắn nói, không có việc gì, ngươi lại không phải không biết, vi sư tiền nhiều không chỗ hoa. Này tất nhất, vốn dĩ vi sư còn phải cho ngươi phong điểm tiền mừng tuổi, như vậy cũng hảo, một chút thế vi sư giải quyết hai việc. Ngươi thật sự cao hứng. Vì cho ta mua cái này quần áo mới cao hứng. Cố Am Chi ngữ khí có chút không úc. Thừa Vãn không biết hắn vì sao như vậy. Nhưng vẫn là thành thật thật nói, đương nhiên, hôm nay lên phố vốn dĩ chính là cho ngươi may áo phục, hiện giờ lại thuận lợi lợi mua được như vậy thích hợp, đương nhiên cao hứng. Như thế nào, ngươi không cao hứng? Cố Am Chi đi đến yên lặng chỗ ngừng bước chân, lông mày nhăn lại, thâm thúy trong ánh mắt có chút Thừa Vãn xem không rõ cảm xúc lập lòe. Hắn ngạnh thanh, ngươi thật sự cao hứng sao? Thấy ta mặt, ngươi có thể hay không nhớ tới khác người nào tới? Thừa Vãn sửng sốt, chỉ cảm thấy liền hô hấp đỉnh trệ ở trong thân thể. Ngươi nàng đầu góc phát ngốc, ngươi đều biết chút cái gì. Cố Am Chi không nghĩ nhắc tới tối hôm qua sự, chỉ cúi đầu nhìn dưới chân, thanh âm lạnh băng, ta không biết cái gì. Nhưng ta không phải người mù, cũng không phải ngốc tử, nhìn ra được ngươi suy nghĩ cái gì. Thừa Vãn không tự giác sờ sờ chính mình mặt, một chật lưỡi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình biểu hiện liền như vậy rõ ràng sao. Nàng đánh giá cô Am Chi, trước mắt người xanh mét một khuôn mặt. nàng chảo chảo đầu, có lẽ là chính mình vừa rồi biểu hiện đến xác thật quá phận. Thừa Vãn trong lòng có chút không đành lòng, nàng tự nhiên là hiểu được yêu đơn phương khó xử. Năm đó Thương Tuấn bất quá nhìn nhiều Mạnh Bà hai mắt, nàng đều khí vài thiên không cùng hắn nói chuyện. Nàng một cái bị Thương Tuấn vắng vẻ quán người đều như thế, huống chi là trước mắt cái này tình đầu sơ khai tiểu tử ngốc. Nàng có chút buồn rầu, suy nghĩ nên như thế nào mới có thể làm Cố Am Chi từ bỏ cái này không thực tế ý tưởng. Tổng không thể nói thẳng ra ngươi đời này là muốn lịch tình kiếp, cho nên không cần ở ta trên người lãng phí thời gian loại này lời nói đi, chỉ sợ nói vừa xong chính mình liền sẽ bị Cố Am Chi trở thành người điên. Thừa Vãn nghĩ nghĩ, ngữ khí nhu xuống dưới, thanh thanh giọng nói, cái kia. Am Chi A, vị sư ở Thanh Huy Thư Viện cũng đãi có mau nửa năm, đãi kết thúc bên này thay phiên công việc sai sự, vị sư chuẩn bị khắp nơi đi một chút, nếu là tìm được cái non xanh nước biết hảo địa phương liền an cư lạc nghiệp. Không biết ngươi nhưng có cái gì hảo nơi đi đề cử sao? Lời này ý tứ thực minh bạch, đãi qua thay phiên công việc kỳ nàng liền sẽ đi, sau này cũng sẽ không đã trở lại, bọn họ hai người trùng quy là hai cái thế giới người. Hảo kêu hắn chặt đứt này phân nhậm tưởng. Cố Am Chi không nói chuyện, vẫn là rũ đầu. Thừa Vãn nhìn kỹ, hắn hốc mắt đều có chút màu đỏ tươi, gắt gao nhấp môi mỏng, hiển nhiên là tức giận. Sau một lúc lâu chợt nghe đến hắn cười lạnh một tiếng. Cố Am Chi ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thừa Vãn đôi mắt, an cư lạc nghiệp. Phu tử muốn với ai an cư lạc nghiệp? Thừa Vãn nghẹn lời, tự nhiên là tìm một tình đầu ý hợp người. Nàng bị Cố Am Chi nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Có chút không kiên nhẫn xua xua tay, ai nha, này đều không quan trọng, vi sư sự tình vi sư chính mình sẽ nhìn làm. Chính ngươi đem công khóa học giỏi, đã kỳ thi mùa thu nhất triển hoành đồ mới là chính sự. Cố Am Chi lại giống điên rồi giống nhau, bắt lấy Thừa Vãn thủ đoạn, ngươi tâm liền như vậy ác sao. Thẩm Tiên Du, ta không tin ngươi nhìn không ra tới tâm ý của ta. Thừa Vãn ngây người, hoàn toàn ngây người. Thừa Vãn trong đầu chỉ có một ý niệm, chính mình làm Cố Am Chi biến thành cái đoạn tụ. Cái này xem như hoàn toàn hủy hoại Cố Am Chi tình kiếp. Thương Tuấn về không được vị, chính mình cũng muốn chịu trời phạt. Chơi xanh à, nàng rõ ràng chỉ là tưởng xuống dưới xem cái náo nhiệt, như thế nào còn đem chính mình đáp đi vào. Cố Am Chi nhìn đến đối diện người ngốc lăng tại chỗ, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, chạy nhanh buông ra tay. Không rõ chính mình đây là làm sao vậy, từ trước đến nay bình tĩnh cẩn thận chính mình như thế nào có thể như vậy thất thố, sách thánh hiền đều đọc đến trong bụng chó đi. Phu tử hắn thanh âm thấp xuống. Ta không phải cố ý dọa ngươi. Ta chỉ là vô pháp tiếp thu. Thừa Vãn lui về phía sau vài bước, nàng nhìn Cố Am Chi mặt lẩm bẩm tự nói, không được không được, đến đi mau. Thừa Vãn đầu bay nhanh chuyển, nghĩ dù sao cũng phải trước đem Cố Am Chi cảm xúc cấp ổn định trụ, lại chậm rãi nghĩ cách rời đi này đàm vũng lầy. Cái gì? Phải đi đi nơi nào? Cố Am Chi chạy nhanh truy vấn nói. Nàng như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt tan ổn rất nhiều, phảng phất giống như không thèm để ý lắc đầu. Nga, không có gì, nhớ tới ta còn có cái bằng hưu ước ta nghỉ tắm gội khi đi nhà nàng làm khách, ta lúc này đến chạy nhanh đi. Nàng đem trong tay quần áo nhét vào Cố Am tay, vừa nói vừa lui về phía sau, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng mau về nhà đi, cho ngươi phụ thân làm điểm cơm ăn. Ngày hôm qua nhiều có quấy rầy, ta liền bất quá hướng đi phụ thân ngươi chào từ biệt. Ta đây liền đi trước một bước, đại thu giả sau chúng ta thư viện tái kiến. Tiếng nói vừa dứt, nàng tựa như điều cá trạch. Lẫn vào bên ngoài mãnh liệt hy nhường đám người không thấy bóng dáng. Cố Am Chi tâm như là bị người gắt gao nắm lấy, đau đến hắn không thể động đậy. Hắn nhìn chính mình trong tay quần áo cười khổ một tiếng, chính mình cõi lòng nguyên lai ở nàng trong mắt thế nhưng thành một cọc tránh còn không kịp chuyện phiền thoái. Kia một bên Thừa Vãn cũng đau đầu không thôi. Nàng ghé vào tuyển trước các giường nệm thượng, đem mặt chôn ở gối mềm kêu rên không ngừng. Nàng trong tay còn nắm chặt viên quả nho, lược dùng một chút kính, phụt một tiếng quả nho bị nàng tê thoái, nước sốt ra hàn rùa. Tang Lạc nhỏ giọng kinh hô lên, ngươi đừng đem ta giường nệm làm dơ. Đây chính là Đông Hải mới vừa đưa lên tới mềm tiêu cẩm. Cái gì mềm tiêu cẩm ngạnh tiêu cẩm, Thừa Vãn hiện tại nhưng bất chấp cái này. Nàng tùy tay chảo qua án kỷ thượng phóng vân khăn đem tay lau khô, lại ngưỡng mặt ngã vào giường nệm thượng, trong miệng lại là một trận kêu rên. Tang Lạc ngồi lại đây, dùng trong tay tiêu phiến vô vô nàng đầu, cười ngâm ngâm nói, làm ngươi một hai phải đi xuống xem náo nhiệt, cái này hảo đi, đem chính mình cấp xem thành náo nhiệt. Ta xem ngươi chuẩn bị như thế nào xong việc. Nói tới đây, nàng tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì buồn cười sự, che miệng cười cái không ngừng. Thừa Vãn ngồi dậy, ngươi cười cái gì? Tang Lạc một đôi mắt đều cười thành trăng rằm, hơn nửa ngày nàng mới ngừng cười, nói, ta cười ngươi thật lớn bản lĩnh, thế nhưng làm trên cửu trọng thiên uy danh hiển hách chiến thần thành cái đoạn tụ. Ta đối đãi ngày sau thần tôn quý vị, ngươi nên lấy cái dạng gì tư thái đi gặp hắn. Sư muội, kẻ thù. Vẫn là cầu mà không được đoạn tụ ái nhân. Nói lại tràn ra một chuỗi tiếng cười. Thừa Vãn suy sụp ngưỡng trở lại giường nệm thượng, đôi tay che lại mặt tự rêu nói, nếu là ta 10 vạn năm trước sớm một chút nữ giả nam trang, nói không chừng hắn đã sớm đối ta động tâm. Cười quá một trận, Tang Lạc cũng đứng đắn lên, kia kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tổng không thể cứ như vậy đi luôn bãi. Tự nhiên không thể đi luôn. Thừa Vãn thanh âm dầu dĩ, ta nếu là không duyên cớ biến mất, đám kia phàm nhân còn không sợ tới mức chết khiếp. Còn có cô Am Chi, nếu là đột nhiên tìm không thấy ta, lại bởi vì việc này gặp phải cái gì nhiễu loạn, ta đây cũng thật muốn chịu trời phạt. Huống chi làm ta lưu tại thế gian chăm sóc cô Am Chi là thiên đế hạ ngự chỉ, ta nếu là không rên một tiếng liền rời khỏi, này chẳng phải là kháng chỉ không tuân sao. Nàng dưng một chút, thở dài lại nói, kỳ thật trời phạt đảo không phải nhất quan trọng chính là Trúc Vu Sơn cái kia đại ma đầu. Ta nhìn nếu không bao lâu hắn liền phải một lần nữa xuất thế, đến lúc đó đã có thể không phải ta một người chịu tội sự. Nhắc tới việc này, Tang Lạc cũng trầm mặc. Ma quân xuất thế, thiên hạ đại loạn. Thật tới lúc đó, không ai có thể chỉ lo thân mình. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tang Lạc hỏi. Thừa Vãn sức đầu mẹ chán, nhưng chính mình chọc đến phiền toái phải chính mình đi giải quyết. Lập tức liền đến Mã Cầu biết, ta đã đáp ứng rồi bọn họ, tự nhiên là phải làm hảo. Vốn dĩ ta là tính toán chờ thay phiên công việc kỳ sau khi chấm dứt danh chính ngôn thuận biến mất, nhưng hiện tại xem ra, ta không thể lại đãi đi xuống. Cho nên ta nghĩ đãi Mã Cầu sẽ sau khi kết thúc, tìm cái thích hợp cơ hội bước ra. Tới rồi hiện giờ tình trạng này, không thiếu được đắc dụng tiên pháp lau bọn họ ký ức, chỉ có như vậy mới không đến nỗi nháo ra đại bại lộ. Đến nỗi thiên đế bên kia, ta sẽ tự mình đi Tử Vi cung thỉnh tội, hắn xem ở sư phụ mặt mũi thượng hẳn là sẽ không trách phạt ta. Tang Lạc có chút lo lắng, đối phạm nhân dùng tiên pháp chính là vi phạm thiên quy. Phổ Hóa Thiên Tôn là cái hiền lành người, nếu chỉ là bình thường tiểu đánh tiểu nháo hắn nhưng thật ra sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ngươi lập tức lau sạch như vậy nhiều người ký ức không phải việc nhỏ, chờ ngươi hồi cửu trọng thiên, không thiếu được muốn chịu lôi châm chi hình. Phổ Hóa Thiên Tôn chính là tư lôi chi thần, ở tại Lôi Trạch, trưởng quản tiên giới luật pháp. Bất quá cũng may hắn là người hiền lành, hiện giờ thượng tuổi càng thêm lười biếng, có thể không phạt cũng liền không phạt. Cho nên Thừa Vãn mới dám âm thầm ra tay, cấp Tạ Xuân Sơn cùng Nhiễm Hằng Ngọc điểm nhan sắc nhìn một cái. Tuy là nói như vậy, nhưng muốn lập tức lau sạch nhiều như vậy phàm nhân ký ức, là vô luận như thế nào cũng không thể gạt được thiên đế. Lôi châm chi hình không coi là cái gì nghiêm trọng hình phạt, cùng chịu tiên cốt hàng thiên lôi so sánh với không đáng giá nhắc tới. Nhưng lôi châm tinh mịn, nếu là chui vào thần mạch trung đau đớn có thể kéo dài mấy chục ngày không dứt, xâm cốt nhập tủy đau ma cảm làm người đứng ngồi không yên, cho người ta một loại cầu sinh không thành lại muốn chết không xong tuyệt vọng cảm, thập phần tra tấn người. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Thừa Vãn nhận mệnh rũ xuống đầu. Ở Tang Lạc nơi này nằm trong chốc lát, nàng tính tính còn dư không ít thời gian, vì thế chuẩn bị đi xem Phong Niên. Phong Niên trụ Yên Vân Các ly Tuyển trước các không xa, Thừa Vãn không thừa vân, một đường đi dạo qua đi. Vào Yên Vân Các đại môn, nàng liền nhìn thấy Phong Niên chính ôm bính ấm trà, nằm ở ghế bập bên thảnh thơi ở trong đình viện phơi nắng. Phong Niên nàng cười ngâm ngâm đứng ở cửa, hảo hứng thú, nhìn liền thoải mái. Phong Niên nghe thấy nàng thanh âm vội vàng ngồi dậy, trên mặt kinh hỉ chi tình bộc lộ ra ngoài. Bái kiến thượng thần còn thỉnh khoan ngồi. Hắn run rẩy từ ghế bập bên thượng đứng dậy, đem Thừa Vãn dẫn vào một bên đỉnh hóng gió chung ngồi xuống. Thừa Vãn mọi nơi đánh giá một vòng, 7 vạn năm qua đi, Yên Vân Các cũng cùng phía trước trong ấn tượng có chút xuất nhập. Ta nhớ rõ phía trước Huy cùng ngươi cùng ở Yên Vân Các chung, hôm nay như thế nào không thấy hắn. Phong Niên loát trong râu, cười khổ lắc đầu, thượng thần vừa đi 7 vạn năm, Huy cùng sớm đã đi về coi tiên. Hiện giờ Yên Vân Các chung chỉ có ta chính mình, nhưng cũng đã là gần đất xa trời, gần đất xa trời. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Thừa Vãn thở dài. Phong Niên nói, năm đó thần tôn dưới trướng 26 thiên tướng, hiện giờ trừ bỏ thượng thần cùng ta, còn lại đều đã đi về coi tiên 26 thiên tướng đã hoàn toàn toàn đổi quá một lần. Hắn nói, ánh mắt dừng ở trong đình theo gió lắc lư hoa cỏ thượng, trên mặt lộ ra hoài niệm biểu tình. Nhớ năm đó Thương Tuấn vừa mới nhập chủ Lãng Nguyệt Cung, thống lĩnh tứ hải lục hợp, Phong Niên bọn họ làm Thương Tuấn tự mình chọn lựa nhóm đầu tiên thiên tướng tùy hắn chinh chiến tứ phương. Lúc đó đúng là Nam Nhi kiến công khi, lại vừa lúc phong hoa chính mậu, mỗi chàng chiến đấu đều thế như trẻ tre, duệ không thể đương. Hiện giờ tinh tế hồi tưởng có thể nào lệnh người không có niệm đâu. Hai người ngồi ở cùng nhau, rất là hoài niệm năm đó sóng vai chiến đấu nhật tử. Phong Niên hỏi, thượng thần lần này trở về, nhưng có tính toán gì không? Thừa Vãn bất đắc dĩ lắc đầu, vốn dĩ ta ở trường sinh hải khi liền tưởng, trở lại cửu trọng thiên chuyện thứ nhất liền phải tới tìm Thương Tuấn báo thủ, nhưng hắn một chốc lại cũng chưa về. Chờ hắn trở về. Nàng nâng má, trên mặt khuôn mặt u sầu đầy mặt. Chờ hắn trở về, đôi ta chi gian thế tất sẽ có một hồi ác chiến. Ngươi là biết ta, tu vi công lực xa ở hắn dưới, chỉ sợ đến lúc đó, ta có lẽ sẽ lại bị hắn giết một lần cũng nói không chừng. Nàng cười khổ hai tiếng, cũng không biết lần này còn có hay không lớn như vậy mệnh có thể chết mà sống lại. Thượng thần ngươi có hay không nghĩ tới thần tôn vì sao lúc trước muốn giết ngươi? Phong Niên từ bên trầm mặc nửa ngày lại đột nhiên mở miệng. Thừa Vãn gật gật đầu, nghĩ tới, nhưng không nghĩ ra. Nàng khẽ trên bàn chén trà, ngữ khí chua xót, khả năng cũng không có gì lý do, chỉ cần chỉ là bởi vì hắn hoàn toàn phiền ta, ghét ta, lại không có biện pháp ném ra ta bãi. Rốt cuộc chỉ cần hắn làm một ngày chiến thần, ta đương một ngày thiên tướng, hắn liền vĩnh viễn cũng ném không xong ta. Nói, nàng tò mò hỏi Phong Niên, ngươi vì sao như vậy hỏi? Chẳng lẽ ngươi biết hắn vì sao phải giết ta? Phong Niên lắc đầu, ta không biết. Nhưng ta biết thần tôn làm như vậy nhất định có hắn lý do. Thừa Vãn cười nhạo một tiếng, vô nghĩa, ai sẽ không lý do giết người đâu. Trên cửu trọng thiên uy danh hiển hách chiến thần lại không phải người điên. Phong Niên nghiêm mặt nói, ta tuy không biết thần tôn lý do, nhưng ta lại là thật thật tại tại thấy ngươi đi về cõi tiên lúc sau hết thảy. Thừa Vãn nghe thấy cái này, nhưng thật ra thập phần tò mò. Thần tôn thừa ảnh kiếm là thần kiếm, theo lý thuyết không ai có thể từ thanh kiếm này hạ mạng sống, cho dù là thần Phật. Năm đó thần tôn dùng kiếm đâm vào ngươi ngực, thực mau ngươi liền linh thức tan rã, thân thể bắt đầu tiêu tán. Là thần tôn dùng chính mình tu vi hợp lại ở ngươi linh thức, lúc này mới bảo vệ ngươi thân thể. Thừa Vãn là thiên địa dựng dục mà sinh, hình người cũng là biến ảo mà thành. Nếu là linh thần tiêu tán, thân thể khẳng định cũng sẽ trừ khử với thiên địa chi gian. Nàng chết mà sống lại khi kinh giác chính mình thân thể còn ở, lúc ấy cũng xác thật làm nàng giật mình một phen. Chẳng qua Thừa Vãn vẫn luôn tưởng trường sinh đại đế hộ thân thể của nàng, không thành tưởng lại là Thương Tuấn. Ta chưa bao giờ gặp qua thần tôn bộ dáng kia. Phong Niên lẩm bẩm nói, hắn sắc mặt hôi thanh, một đôi mắt lại màu đỏ tươi màu đỏ tươi. Hắn ném thừa ảnh kiếm, quỳ trên mặt đất ôm ngươi, dùng tay gắt gao đè lại ngươi trước ngực miệng vết thương, nước mắt một giọt từ hốc mắt rớt ra tới. Lúc ấy toàn bộ Trúc Vu Sơn đều an tĩnh cực kỳ, không ai dám ra tiếng. Sau lại thần tôn ôm ngươi thượng tử vi cung, quỳ gối thiên đế trước mặt, cầu hắn khai ân, thả ngươi nhập trường sinh hải. Thiên đế thấy bộ dáng của hắn bị hoảng sợ, rồi sau đó lại giận tím mặt, mắng hắn dám thí tiên. Lúc này lại có thiên binh tới báo, nói thần tôn tại đây phía trước đã đi trước Vô Niệm Các đem Phủ Lam cũng chém giết. Thiên đế thịnh nộ, trên cửu trọng thiên đều đen thiên. Thần tôn lại chỉ là thẳng tắp quỳ gối nơi đó, ôm ngươi, chảy nước mắt đôi thiên đế nói, tứ hải lục hợp sở hữu hình phạt đều có thể dùng để phạt hắn, chỉ cầu thiên đế khai ân, làm ngươi mau chóng tiến trường sinh hải. Chỉ cần có thể dẫn hắn khẩn cầu, cho dù là chịu tiên cốt, dịch thần mạch hắn cũng nguyện ý. Thí tiên là tử tội, nhưng xem ở trường sinh đại đế mặt mũi thượng, cũng xem ở chiến thần một vị quan trọng thượng, thiên đế khai kim khẩu, dẫn ngươi nhập trường sinh hải, nhưng nói thần tôn tội chết có thể miễn vẫn sống tội khó thoát. Khi đó thần tôn chỉ nói một câu nói. Nói cái gì? Sở hữu phạt hắn đều nhận, chỉ cầu thiên đế thư thả 10 vạn năm. Vì sao là 10 vạn năm? Thừa Vãn truy vấn nói. Phong Niên lắc đầu, ta cũng không biết. Chỉ nhớ rõ thiên đế nghe vậy tức giận, thật là thực tức giận thực tức giận. Ta ở cửu trọng thiên mấy vạn năm, còn chưa bao giờ mỗi ngày đế giận thành bộ dáng kia. Bất quá ngẫm lại cũng là, làm sao có người dám ở thiên đế mí mắt phía dưới thi tiên đâu, còn liên tiếp giết hai cái, cùng đừng nói thần tôn vẫn là thiên đế cho tới nay nhất nghệ trọng xương cánh tay trọng thần. Ra bực này đại sự, thiên hạ chấn động, tứ hải bát hoang mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm Tử Vi cung, nhưng cố tình lúc này thần tôn lại không muốn bị phạt. Thiên đế cảm thấy chính mình tôn nghiêm hoàn toàn quét mà. Thần tôn đem ngươi đặt trường sinh hải lúc sau đi tranh ngọc thanh phủ. Rồi sau đó trường sinh đại đế ra mặt, thân đi Tử Vi cung. Chúng ta cũng không biết bọn họ nói gì đó, dù sao thiên đế cuối cùng ngưỡng bộ, nói nhiều nhất cho hắn 8 vạn năm, muốn thần tôn ở 8 vạn năm chung chính mình đi trảm thần đài nhận tội lãnh phạt. Nếu là qua 8 vạn năm kỳ hạn lại không chính mình đi bị phạt, kia đó là tử tội, không chỉ có muốn lột da rút gân, còn muốn nhất nhận hết thiên giới cực hình. Chúng ta nghe đều kinh hồn táng đảm, thần tôn lại một ngụm đồng ý. Này mấy vạn năm, bởi vì ma quân bị ngươi phong ấn tại Trúc Vu Sơn Trung, tứ hải trong vòng còn xem như thái bình, ngẫu nhiên có chút tiểu đánh tiểu nháo chúng ta mấy người xuất chiến cũng liền bình ổn. Thần tôn này mấy vạn năm đại bộ phận thời gian cơ bản đều ở trường sinh trong biển, ngay cả thiên đế đều biết, nếu là có việc tìm hắn, đến đi trường sinh hải tìm hắn mới được. Mười mấy ngày trước, thần tôn lại đột nhiên chính mình ra trường sinh hải, đi Tử Vi cung bái tạ thiên đế khoan thứ. Tiếp theo liền chính mình thượng trảm thần đài, bị 10 đạo thần tiêu thiên lôi, sau đó thần hình đều diệt, hạ phàm lịch kiếp luân hồi đi. Nghe xong Phong Niên một phen lời nói, Thừa Vãn rất là khiếp sợ. Nàng không hiểu, nàng hiện tại một chút cũng không hiểu, thậm chí có thể nói là hoàn toàn hồ đồ. L-E-O-S-I-N-G Phần 34 Chương 34 Nghiệt Duyên. Thần tiêu thiên lôi là thiên lôi trung nặng nhất một loại, phàm là bị nó đánh trúng một chút, đều sẽ đau đến tê tâm liệt phế, băn khoăn như bị sống sờ sờ lột ra rút gân. Nàng không rõ, Thương Tuấn đây là vì cái gì? Phong Niên nhìn nàng khiếp sợ bộ dáng, chậm rãi mở miệng, thần tôn nếu là thật muốn giết ngươi, làm sao khổ như thế? Cho nên ta vẫn luôn cảm thấy, năm đó một chuyện trong đó tất có kỳ quặc. Thượng thần, nghe ta một câu khuyên, nếu thật sự muốn báo thù, ít nhất cũng muốn nghe thần tôn giải thích một vài lại làm quyết định. Phía trước chúng ta đều cảm thấy thần tôn lãnh tình tuyệt ái, đối với ngươi thật sự quá mức vô tình, nhưng tự ngươi đi về cõi tiên sau chúng ta mới phát hiện, thần tôn tuyệt phi là chúng ta cho rằng như vậy. Thừa Vãn đầu óc hoàn toàn rối loạn bộ. Nàng chỉ cảm thấy Phong Niên nói giống một phen đem mũi tên, phía sau tiếp trước chiều nàng lỗ thai tễ, lại một chút dùng sức chát ở nàng trong lòng. Sao có thể đâu? Thừa Vãn không nghĩ ra, Thương Tuấn rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Nay quả thực tựa như cái chê cười, sống sờ sờ chê cười. Kia Phù Lam đâu, hắn lại vì sao sẽ sát Phù Lam? Phù Lam là ta tiên Nga, cùng Thương Tuấn là tám cột đều đánh không người. Thừa Vãn khí có chút khí đoạn. Phong Niên đôi mắt có chút vần đục, Phù Lam một chuyện cụ thể nội tình ta không hiểu được, nhưng dạ thư biết. Thượng thần nếu là muốn hỏi có thể đi hỏi một chút hắn, bởi vì ta từng nghe đến dạ thư cùng thần tôn nói đến quá việc này, bất quá chi tiết ta không có nghe được. Nàng nghi hoặc quá nhiều. Thương Tuấn vì cái gì muốn sát nàng? Vì sao phi làm nàng nhập trường sinh hải? Vì cái gì nhất định phải thiên đế thư thả 8 vạn năm? Nàng chính mình lại là như thế nào sống lại? Thương Tuấn vì sao lại muốn sát Phù Lam? Nay từng cọc từng cái giống một trận cuồng phong lôi của nàng, làm nàng đầu óc choáng váng tìm không rõ bắc. Thừa Vãn lại hồi tưởng khởi trường sinh đại đế nói qua nói, thế gian vạn vật nhân quả luân hồi, hết thảy đều là định số, không cần quá mức rối rắm quá trình. Trách không được đại đế luôn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nay trong đó quan khiếu hắn tất nhiên là biết được, cho nên mới không lo lắng. Nàng là hiểu biết đại đế, trong đó nội tình nếu là tưởng nói cho nàng, đã sớm nói. Tự nàng thức tỉnh cho tới bây giờ đại đế cũng không lộ ra đôi câu vài lời, nói vậy liền sẽ không nói nữa, cho nên hỏi cũng là hỏi không. Thiên đế liền càng không cần phải nói, làm tứ hải lục hợp bát hoang nhất trí cao vô thượng người thống trị, đem mặt mũi cùng tôn nghiêm xem so cái gì đều quan trọng, Thương Tuấn thí tiên một chuyện không khác là hắn nhất không muốn nhắc tới vết sẹo. Đi tìm hắn hỏi cái này sự kiện quả thực cùng cấp với lửa cháy đổ thêm dầu, tự tìm phiền não. Thừa Vãn ứng thanh, nói sẽ chờ Thương Tuấn quý vị lúc sau đi hỏi cái rõ ràng. Nói lúc này lời nói, Phong Niên trên mặt có chút ủ rũ. Dù sao cũng là cái lao nhân, cũng không hảo lại giống như năm đó giống nhau vui đùa đùa giỡn. Thừa Vãn lược nói mấy câu liền đứng dậy cáo tử, ra Yên Vân Các. Mới vừa ra khỏi cửa, liền gặp phải bước đi vội vàng Văn Khúc Tinh Quân. Văn Khúc Tinh Quân vẻ mặt phiền muộn, không biết suy nghĩ cái gì. Tinh Quân nơi nào đi? Thừa Vãn mở miệng. Nga. Thừa Vãn thượng thần. Tiểu tiên bái kiến thượng thần, hắn một mở miệng trên mặt khuôn mặt u sầu lợi hại hơn vài phần, tiểu tiên muốn đi tranh quá một điện, có một số việc yêu cầu hướng Tư Mệnh Tiên Quân hỏi ý một vài. Thừa Vãn có chút tò mò, chính là có cái gì khó giải quyết sự. Văn Khúc Tinh Quân trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, đảo cũng không có gì đại sự. Thừa Vãn biết hắn không quá muốn cùng chính mình nói, vì thế gật gật đầu, kia Tinh Quân mau đi bãi. Nàng nhất quyết gọi tới Tiên Vân, vừa mới chạm đi lên, liền nghe Văn Khúc Tinh Quân ở bên cạnh thử mở miệng. Thượng thần chính là muốn hạ phàm. Thừa Vãn bối tay gật gật đầu, đúng là, trong khoảng thời gian này ta đều ở thế gian. Như thế nào? Văn Khúc Tinh Quân nghe thấy lời này, mắt sáng rực lên chút, đi vào hai bước hạ giọng hỏi, thượng thần ở thế gian nhưng nghe được quá cái gì nghe đồn không có. Thừa Vãn bị hắn thần bí hề hề bộ dáng cấp hù dọa, chạy nhanh tan Tiên Vân, thấu đầu qua đi, cũng dùng tay háo rộng che khuất miệng hạ giọng nói, cái dạng gì nghe đồn. Văn Khúc Tinh Quân cau mày, ngữ khí thập phần khó hiểu. Không biết thượng thần không nghe nói qua hiện giờ thế gian có Văn Khúc Tinh chuyển thế hạ phàm sự. Thật là ra kỳ, ta rõ ràng êm đẹp ở trên cửu trọng thiên, thế gian không ngờ lại ra cái Văn Khúc Tinh. Thiên đế triệu ta qua đi hỏi chuyện, ta cũng không biết là vì sao, chỉ có thể đi tranh quá một điện nhìn xem Tư Mệnh Tiên Quân có biết hay không đây là chuyện gì xảy ra. Thừa Vãn nghe vậy một trận xấu hổ, nàng không chỉ có nghe nói qua, hơn nữa lời này còn chính là từ miệng nàng nói ra đi đâu. Nàng đánh ha ha cười gượng hai tiếng. Dùng tay sờ sờ cái mũi, hơi có chút ngượng ngùng, ách. Hướng tử phỏng trừng cũng không biết bãi. Không bằng ta cấp Tinh Quân ra cái điểm tử. Văn Khúc Tinh Quân nghe thấy lời này đôi mắt đều sáng, chạy nhanh đã bái bái nàng, cầu thượng thần giải thích nghi hoặc chỉ giáo. Tinh Quân khách khí, nơi nào coi như là chỉ giáo nàng xua xua tay, thế gian truyền chút lời đồn đãi cũng là chuyện thường, nói như vậy quá cái 10 năm 8 năm cũng liền dần dần không người nhắc tới, đổi thành bầu trời nhật tử cũng mới 10 ngày 8 ngày mà thôi. Không bằng tình quân trước chờ một lát đoạn thời gian, nếu là lời đồn đãi, tin tưởng thực mau là có thể tiêu tán. Đến nỗi thiên đế bên kia, nay chỉ là lục hợp trong vòng một cọc tiểu nhân không thể lại tiểu nhân việc nhỏ, thiên đế phỏng chừng mấy ngày nữa liền cấp vứt đến sau đầu đi, tinh quân đảo không cần như thế quải chàng ưu phiền. Nàng cười cười, nói nữa, thế gian nhiều ra cái văn khúc tinh chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Thuyết minh thế gian hiện giờ tứ hải thái bình, người tài ba xuất hiện lớp lớp, này còn không đều tất cả đều là thiên đế công lao sao. Nghe nàng nói như vậy, văn khúc tinh quân sắc thật khoan khoái rất nhiều, thượng thần lời nói có lý, ta đây liền nghe thượng thần. Đãi quá chút thời gian lại xem. Trừ tịch lúc sau thư viện thu giả, hết thể lại về tới quỹ đạo thượng. Thừa Văn có lòng đang mã cầu tái sau rời đi, đến lúc đó khẳng định phải làm pháp tiêu rất mọi người về nàng ký ức, cho nên nàng cũng lười đến lại đi phản ứng cô Am Chi. Khí liền khí đi, ái liền ái đi, dù sao đến cuối cùng này đó đều là ảo ảnh. Nhưng thực hiển nhiên cô Am Chi cũng không nghĩ như vậy. Hắn ngày ấy cuồng nộ dưới nói ra chính mình cõi lòng, liền giống cái rốt cuộc xưởng khẩu túi, không có gì lại hảo che giấu. Trực tiếp trần trụi đem chính mình ái mộ đặt tới Thừa Vãn trước mặt. Đương nhiên cũng chỉ là ở Thừa Vãn trước mặt, rốt cuộc ở trong mắt người ngoài Thừa Vãn như cũng là cái nam nhân. Hôm nay là đưa tới cửa hân hương, ngày mai là đặt ở song cửa sổ thượng hoa, ngày sau lại là bãi ở trên bàn viết thơ giấy viết thư. Thừa Vãn thật sự là không thể nhịn được nữa, ở Cố Am Chi buổi tối đưa cơm khi đem hắn gọi lại. Nàng chỉ hộp đồ ăn bên cạnh ấm lò sưởi tay, ngươi đây là ý gì? Ta chính mình có bếp lò. Không cần lại lấy tới một cái cho ta. Cô Am Chi ôn hòa cười cười, phu tử nhất quán sợ lãnh, hai cái lò sưởi luân phiên dùng bãi, không đến mức sau nửa đêm quá lãnh. Thừa Vãn đứng lên, đem cửa phòng đóng lại. Nàng quay đầu lại nhìn cô Am Chi, thở dài, cô Am Chi, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Cô Am Chi ý cười thu đi xuống. Hắn lập trong chốc lát nói, ta minh bạch. Thẩm Tiên Du, vậy ngươi có hiểu hay không ta ý tứ? Nàng tay háo xuống tay, trong lòng thực hụt hẫng. Ở trên trời khi nàng đối Thương Tuấn có tình, nhưng hắn lại vô tình. Chuyển thế tới rồi thế gian, cô Am Chi khuynh tâm với nàng, nhưng nàng lại vô pháp cùng hắn ở bên nhau. Ai, thật là nghiệt duyên. Thừa Vãn thấp giọng nói, cô Am Chi, chúng ta chi gian là không thể nào. Cái gì kêu không có khả năng. Cô Am Chi hỏi ngược lại, ngươi đều không có ý đồ tiếp nhận ta, liền dễ như trở bàn tay nói chúng ta không có khả năng. Thừa Vãn một trận xúc động, muốn đem chính mình thân phận nói thẳng ra. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Phí như vậy lắm lời lưới làm gì đâu, đãi ngày sau tiên pháp một thì, hắn liền quên đến không còn một mảnh. Nếu là lúc này nói ra, không thiếu được sẽ dọa hắn nhảy dựng, nếu là lại gặp phải chút sự tình gì chẳng lẽ không phải phiền toái. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta thực mau muốn đi, về sau hẳn là cũng sẽ không lại đến, cho nên ngươi vẫn là không cần ở ta nơi này lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đãi ngày sau ngươi an ổn đi rồi con đường làm quan, nói vậy sẽ có không ít khuê các thiên kim chờ ngươi hái. Ngươi sẽ có cái mỹ mãn gia đình, tái sinh một đám đáng yêu hài tử. Cố Am Chi, ngươi có ngươi tiền đồ cùng tương lai, liền không cần nhớ ta. Cố Am Chi cho rằng nàng ngày đó nói phải đi chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới lại là thật sự phải đi. Hắn có chút sốt ruột, ngươi muốn đi đâu nhi? Thẩm Tiên Du, ngươi nếu là dám đi luôn, ta liền tính từ bỏ năm nay kỳ thi mùa thu, đi khắp Đại Ninh quốc thổ cũng muốn đem ngươi cấp tìm được. Hoang đường. Thừa Vãn gầm lên một tiếng. Cố Am Chi sững sờ ở tại chỗ. Vì kẻ hèn một cái ta, vì điểm tâm sao động, liền đem ngươi chí hướng tất cả đều đã quên. Đem cha ngươi vì ngươi chịu tội tất cả đều đã quên. Đem ngươi cùng nhiễm gia thù tất cả đều đã quên. Cố Am Chi, ngươi hảo hoang đường. Ta lại là sai nhìn ngươi. Ngươi cả đời này nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn, ngươi há có thể đơn giản là ta liền từ bỏ rất sở hữu ngươi tưởng kiên trì đồ vật. Nàng thở dài, ngữ khí hoán lại tới, Cố Am Chi, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là đỉnh thiên lập địa nam nhi, trung thành hiếu nghĩa, gia quốc thiên hạ mới là ngươi nhất hẳn là kiên trì bản tâm, nhi nữ tình trường bất quá là trong sinh hoạt gia vị thôi. Ngươi nếu là chỉ trông cậy vào ăn chút gia vị liêu là có thể mạng sống, kia sớm hay muộn sẽ đem chính mình cấp đói chết. Cố Am Chi đứng ở quang ảnh trung, vẫn không núp ních. Thừa Vãn coi chút hoảng, có phải hay không chính mình lời nói quá mức khắc nghiệt. Nhưng không nói như vậy còn có thể nói như thế nào đâu, mắt nhìn Cố Am Chi liền phải từ bỏ kỳ thi mùa thu. Nếu là thật sự từ bỏ kỳ thi mùa thu, kia hắn mệnh cách liền thế tất muốn thay đổi, chính mình thật đúng là thọc cái đại cái sọn. Thừa Vãn đang nghĩ ngợi tới, Cố Am Chi chợt trịnh trọng chiều nàng đã bái cái lễ. Phu tử buổi nói chuyện như mang châm thứ bối, mấy ngày nay ta xác thật có chút mất bản tâm, hôm nay đến phu tử dạy bảo học sinh hổ thẹn. Sau này học sinh nhất định ghi khắc phu tử dạy bảo, khắc khổ đọc sách, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh. Thừa Văn có chút sờ không được đầu óc, liền dễ dàng như vậy. Chính mình chẳng qua nói hai câu lời nói mà thôi, Cố Am Chi liền ngoan ngoãn nghe xong. Đại ta kỳ thi mùa thu thi đậu công danh, hết thể đi vào quỹ đạo lúc sau, trí hảo ruộng đất, dàn xếp hảo phụ thân, đến lúc đó lại đi tìm phu tử. Hảo đi, Thừa Văn thập phần bất đắc dĩ sụp hạ vai, nàng liền biết Cố Am Chi không phải dễ dàng như vậy là có thể nói động. Thừa Văn ngẩng đầu, thở dài một tiếng. Làm vậy a, chính mình đến tột cùng cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi một hai phải xuống dưới xem trận này náo nhiệt a. Từ đêm đó lúc sau, Cố Am Chi đảo thật sự thu tạp nghiệm, lại biến thành cái kia đoan chính cẩn thận quân tử bộ dáng. Hắn trừ bỏ một ngày lại đây đưa tam bữa cơm, còn lại thời gian cơ bản đều dùng để niệm thư, thực làm Thừa Vãn vui mừng. Ít nhất từ hiện tại tới xem, hắn hẳn là sẽ nghiêm túc niệm thư, sau đó dựa theo mệnh cách sổ ghi chép thượng viết đi tham gia kỳ thi mùa thu. Chỉ cần cái này chủ tuyến không thay đổi, Thừa Vãn liền tính công đức viên mãn. Để ở Thừa Vãn trong lòng này khối đại thạch đầu tuy rằng còn không có hoàn toàn giải quyết, nhưng trước mắt cuối cùng có thể làm nàng thoáng hoan khẩu khí. Rảnh rỗi lúc sau nàng lại bắt đầu lo lắng trường tuổi công chúa một chuyện. Ngày ấy nàng đem Tang Lạc kêu tới, sấn nàng không chú ý khi, tay sở đến quá nàng thần mạch. Thừa Vãn là thần, Tang Lạc là tiên, cho nên Thừa Vãn chỉ là hơi tìm tòi, liền thăm đến Tang Lạc thần mạch có chút khác thường, dường như là cái phong ấn. Nhưng Thừa Vãn tu vi không tinh, tuy nói sở đến phong ấn, nhưng cũng vô pháp biết được này rốt cuộc là người phương nào ở Tang Lạc thần mạch thượng thiết hạ. Lại đến tột cùng phong ấn ở cái gì? Duy nhất có thể xác định chính là, này nói phong ấn phong bế Tang Lạc một bộ phận ký ức, hơn nữa Tang Lạc động bất động liền đau đầu tật xấu hẳn là cũng cùng này nói phong ấn có quan hệ. Này rất có thể là bởi vì thiết hạ phong ấn người tu vi tương so Tang Lạc mà nói quá mức tinh thuần, cho nên mỗi khi Tang Lạc ý đồ hồi ức khi, phong ấn liền sẽ phát tác, lúc này mới dẫn tới nàng đầu đau muốn nứt ra. Nàng trái lo phải nghĩ, bừng tỉnh nhớ lại năm đó các sư huynh tán gẫu khi nói, có cái lớn mật phỏng đoán. Có lẽ, Xích Diễm nhập ma chẳng lẽ là cùng Tang Lạc có quan hệ? Còn có, vị kia trường tuổi công chúa là cái phàm nhân, lại vì sao sẽ lọt vào thiên lôi khiển trách? Chuyện này không có khả năng a. Xích Diễm, Tang Lạc, còn có vị kia đã chịu thiên lôi ly kỳ qua đời trường tuổi công chúa chi gian đến tột cùng có gì liên hệ? Thừa Văn Tổng cảm thấy này ba người chi gian nhất định tồn tại nào đó quan hệ, nhưng dường như trước mắt che một mảnh sương mù, mông lung, làm người như thế nào đều xem không rõ. L-E-O-S-I-N-G Phần 35 Chương 35 Hoa. Trước mắt tới xem, duy nhất một cái tương đối được không biện pháp chính là đến tìm cái pháp lực cao thâm tu vi tinh thuần người, tham tiến Tang Lạc thần thức trong biển tìm tòi đến tuột cùng, nhìn xem nàng thần mạch thượng kia nói phong ấn đến tuột cùng là người phương nào sở phong. Chỉ cần có thể tìm được người nọ, hết thể nỗi băn khoăn có lẽ liền giải quyết dễ dàng. Tuy nói phương pháp có, nhưng đến tuột cùng làm ai đi Tang Lạc thần thức trong biển tra xét đâu. Người này cần thiết là cái tin được người, nếu không loại này không ảnh suy đoán nếu là truyền đi ra ngoài, làm tứ hải bát hoang biết Tang Lạc cùng ma quân có điều liên lụy, kia Đông Hải giao tộc nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hơn nữa người này pháp lực cần thiết muốn ở Tang Lạc cùng Thừa Vãn phía trên mới được, bằng không cũng là uổng phí công phu. Thừa Vãn suốt ngày hoa ở trong xương phòng tính toán chuyện này, đem trên 9 tầng trời các lộ thần tiên nhất nhất loát một lần, cuối cùng mới đến ra một cái lệnh người bi thương kết luận, chuyện này trừ bỏ Thương Tuấn, không ai thích hợp. Ai, thật đúng là sầu chết cá nhân. Thừa Vãn rầu rĩ không vui, buồn bực đến muốn chết. Mắt nhìn chờ hắn quy vị là có thể tìm hắn báo thù, nhưng hôm nay lại ra như vậy một chuyện lớn ở phía trước ngăn đón. Là không màng tất cả lập tức tìm Thương Tuấn trả thù, vẫn là chờ giải quyết hảo ma quân sự lại báo thù. Vấn đề này đáp án tựa hồ không cần quá nhiều tự hỏi là có thể miêu tả sinh động, nhưng Thừa Vãn khó chịu cực kỳ. Nếu nàng vẫn là năm đó cái kia không quan tâm Thừa Vãn tiên nữ, kia nàng nhất định không chút do dự lựa chọn người trước. Nhưng hôm nay không giống nhau, nàng phi thăng thành cửu thiên thần nữ, bị nhân gian hương khói cung phụng, nếu vẫn là như vậy tự cao tự đại, đã có thể bạch bạch uổng phí chính mình chịu quá một phen kiếp nạn, cũng cô phụ trưởng sinh đại đế một phen tài bồi. Hiện thực cùng bản tâm không ngừng giao chiến, lệnh Thừa Vãn suốt ngày buồn bực không vui. Trong lòng buồn bực sự tình nghẹn lâu rồi liền cần phải có cái phát tiết con đường, một vòng hai lần mã cầu huấn luyện thế nhưng thành Thừa Vãn nhất chờ mong sự tình. Nhân gian thời gian nói chậm cũng chậm, nói mau cũng mau. Giống như vừa mới quá xong năm không bao lâu, liền mau tới rồi Tết Thượng Tị. Mã cầu tái trận chung kết an bài ở Tết Thượng Tị cùng ngày, phía trước đấu loại 2 tháng liền bắt đầu. Thừa Vãn thoạt nhìn liền so nam tử nhu nhược rất nhiều, mặt khác đội ngũ người ngay từ đầu cũng không có đem nàng đặt ở trong mắt, nhưng Thừa Vãn trong lòng nghẹn khí, gậy gôn vũ vù vù xé gió, đánh lên cầu tới lại hung lại tàn nhẫn, thẳng gọi người chống đỡ không được. Hơn nữa hàng ngày cùng Cố Am Chi bọn họ huấn luyện khẩn, phối hợp lại phá lệ quen thuộc, Thanh Huy thư viện không cần tốn nhiều sức một đường so tiến trận chung kết. Tết thượng thị, ánh mặt trời nhiệt liệt, gào thét gió bắc đã không thấy bóng dáng. Thái dương tới xuống tới, cây liễu xuân hoa, nhất phái nhân gian thắng cảnh. Thừa Vãn ngồi ở trên xe ngựa, ánh mặt trời xuyên thấu qua xe ngựa màn che chiếu vào nàng trên người, làm nàng mơ màng sắp ngủ. Chính mơ mơ màng màng muốn ngủ, xe ngựa sầu dừng lại, Thừa Vãn không phòng bị, thiếu chút nữa một đầu tài ra ngoài xe. Đôi ở bên chân gậy gôn cùng thất bảo cầu lăn long lóc liền hướng ngoài xe lăn. Thừa Vãn trợn mắt một cái giật mình, bất chấp chính mình, theo bản năng mà dỗi tay đem lập tức liền phải lăn ra ngoài xe kia một đống đồ vật cấp gắt gao ấn xuống, chính mình lại mất cân bằng, phụt một chút đi phía trước quỳ rạp xuống xe bản thượng. Con hảo nàng nhạy bén, dùng chân câu lấy đĩa phía dưới sà ngang, bằng không chuẩn muốn một đầu tài đi ra ngoài. Nghe thấy trong xe lách cách lang cang một trận tiếng vang, Cố Am Chi giục ngựa dán lại đây, gõ gõ xong cửa sổ, phu tử, làm sao vậy? Thừa Vãn đầu gối cụm ở gậy gôn thượng, lại toan lại đau. Nàng chịu đựng đầu gối đau, thanh thanh giọng, làm bộ không có việc gì phát sinh, không có việc gì. Xe như thế nào đột nhiên ngừng. Cố Am Chi hạ giọng, phía trước là thành thân vương xe ngựa, yêu cầu né tránh. Hắn dừng một chút lại bổ sung nói, thành thân vương là hoàng thượng ấu đệ, hiện giờ giao lãnh lễ bộ. Mã cầu tái là từ lễ bộ chủ sự, cho nên thành thân vương hôm nay cũng tới xem tái. Thừa Vãn xoa đầu gối, xoan mũi hử lạnh một tiếng. Bất quá một cái nho nhỏ vương mà thôi, cũng dám làm nàng né tránh. Thiên hạ lục hợp trong vòng, trừ bỏ nàng tùy trường sinh đại đế cùng đi ra ngoài ở ngoài, phàm là nàng chính mình bên ngoài hành tẩu, trước nay đều là người ta làm nàng, còn không có qua nàng để cho người khác cách nói. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Thừa Vãn mắt trợn trắng. Thôi, qua không bao lâu nàng liền phải phản hồi cửu trọng thiên, toàn đường kim ngày là thể nghiệm sinh sống. Nàng nga một tiếng, đem mảnh nhấc lên cái rác, kêu một tiếng Cô Am Chi, thành thân vương rất lợi hại. Một cái vương gia có thể ở triều đình nhậm chức vị quan trọng, hoặc là cái lệnh hoàng đế yên tâm người, hoặc là liền thật là cái người tài ba. Dù sao hiện tại xe ngựa ngừng ở nơi này không thể động đậy, nàng buồn ngủ toàn vô, không bằng nói chuyện phiếm hai câu. Nàng ánh bạch mặt ở mảnh hạ xuất hiện, ấm áp ánh mặt trời chiếu nàng nhan như ác đan. Theo nàng giọng nói, đôi lông mày hơi trọn, một đôi mắt đẹp trung phảng phất có nước gợn lưu chuyển, tiểu thiếu chung lại có chút nói không rõ mị hoặc. Cố Am Chi có chút ngây người, ách chạy nhanh đem tầm mắt dịch hai, ngón tay không tự giác mà nắm chặt dây cương, nhìn nơi xa mênh mông quần quận vương phủ ngựa xe nói, thành thân vương. Thành thân vương xem như cái rất có văn thải người, bút mực đan thanh cầm kỳ thư họa thập phần tinh thông. Hắn cùng hoàng thượng đều là thái hậu sở sinh, cho nên phá lệ chịu chút coi trọng. Cố Am Chi nói như vậy Thừa Vãn liền nghe hiểu, bất quá là cái chỉ biết ăn uống hưởng lạc nhàn tản vương gia, đối hoàng thượng không có gì uy hiếp. Nàng vừa muốn buông mảnh, liền nhìn thấy một bên ngồi trên lưng ngựa Lý Phúc Chiếu, một đôi thon dài trước mắt thỉnh thoảng lại liếc hướng chính mình xe ngựa, sắc mặt có chút không thích hợp. Thừa Vãn vây tay, làm Cố Am Chi dựa vào càng gần một ít, nhỏ giọng nói, ta như thế nào nhìn Lý Phúc Chiếu có chút không thích hợp. Như thế nào luôn xem bên này. Cố Am Chi quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối thượng Lý Phục Chiếu tầm mắt. Hắn vội vàng hoảng loạn quay mặt đi, đông xem tây xem. Cố Am Chi thấp giọng nói, là có chút không thích hợp, bất quá không sao, muốn thi đấu khẩn trương cũng nói không chừng. Lần này mã cầu tái Lý Phục Chiếu cũng là thành viên chi nhất, hắn tuy tiến công không cường, nhưng thực thiện phòng thủ, 10 cái cầu hắn một người là có thể ngăn lại 6-7 cái tới, cho nên tôn chín đài lực bài chúng nghị, làm hắn gia nhập mã cầu đội. Thừa Vãn tổng cảm thấy hắn quái quái, nhưng là lại không biết là vì sao, chỉ có thể dặn dò Cố Am Chi, ta xem hắn luôn hướng bên này xem, có phải hay không phải đối ngươi động cái gì vài tâm tư. Phòng ngươi chi tâm không thể vô, ngươi thi đấu khi cũng muốn để ý chút, đừng mắc mưu của hắn. Nghe thấy Thừa Vãn nói như vậy, Cố Am Chi tâm trung ấm áp, thật giống như bầu trời kia nói ánh mặt trời thẳng tắp bắn vào tâm khảm đi. Hắn nhấp môi, ước chế chủ muốn thượng tiểu khoe miệng, quy quy củ củ đáp thanh, đúng vậy. Một đường đi đi rừng rừng, thật vất vả mới đến mã cầu tràng. Thừa Vãn bọn họ bị lãnh trình diện vừa làm chút chuẩn bị hoạt động, chỉ chờ giờ lành vừa đến liền minh la bắt đầu thi đấu. Thừa Vãn nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa trên khán đài thành thân vương bị vài trung niên người vây quanh, các trên mặt đều treo nịnh nọt cười. Thành thân vương ngồi ở trung gian, cũng là vẻ mặt hưởng thụ, nhưng thật ra một bên một cái 7-8 tuổi tiểu hoa nhi ánh mắt sáng ngời, thập phần trầm ổn, trên mặt mang theo chút không giận tự uy khí chẳng. Thừa Vãn đi đến Cô Am Chi thân biên, thấp giọng hỏi hắn, thành thân vương bên người đứa bé kia là ai? Ta xem không giống như là giống nhau hài đồng, này quanh thân khí độ nhưng thật ra so thành thân vương còn càng giống cái vương gia. Cố Am Chi theo nàng tầm mắt xem qua đi, gật gật đầu, đó là Thành Thân Vương Thế Tử, nghe nói rất được Hoàng thượng yêu thích, ngày thường đều là làm hắn ở tại trong cung cùng Thái tử làm bạn, nghĩ đến là bởi vì hôm nay có mã cầu tái, Thành Thân Vương lúc này mới mang Thế Tử ra cung tới thả lỏng thả lỏng. Rất được Hoàng thượng yêu thích. Thừa Vãn không như vậy cho rằng, đứa nhỏ này bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, liền như thế trầm ổn, một đôi mắt sắc bén có thần, tương lai lớn lên lúc sau tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Hoàng thượng đối ngoại nói là yêu thích cháu trai, chi bằng nói là tìm cái lấy cớ đem hắn danh chính ngôn thuận câu ở trong cung đi. Thừa Vãn lắc đầu, ai, phàm nhân thường nói thiên gia vô tình, lời này nhưng một chút không giả. Đừng nói này đó lục căn chưa tịnh phàm nhân, ngay cả trên cửu trọng thiên siêu phàm thoát tục thiên đế bệ hạ cũng là như thế, một đôi mắt đem chính mình đế vị xem gắt gao, sợ người khác nhúng chàm. Nếu không Trường Sinh đại đế cũng sẽ không trăm triệu năm không hỏi thế sự, đem chính mình cao cao treo lên. Ngay cả ma quân xuất thế hắn đều chưa từng nhiều quản một chữ, dù sao cũng là sợ quản việc nhiều lại sẽ không duyên cớ chiêu đến thiên đế nghi kỵ thôi. Đại đế tới rồi hiện giờ 5 tháng, đã là vô dục vô cầu. Đừng nói thiên đế chi vị, ngay cả chính mình vô lượng thiên kiếp cũng không để trong lòng. Hắn từng nói qua, lịch quá liền quá, lịch bất quá liền bất quá, hắn từ phụ thần mẫu thần sáng thế là lúc sống đến bây giờ, đã không còn có cái gì luyến tiếc sự. Liền tính lịch quá vô lượng thiên kiếp lại như thế nào? Vẫn luôn thọ cùng trời đất chẳng lẽ chính là chuyện tốt sao? Nhưng thiên đế không như vậy tưởng, hắn vẫn luôn cảm thấy Trường Sinh đại đế loại này nhàn tản là giả bộ, cho nên đối Ngọc Thanh Phủ nhiều có đề phòng, nếu không phải chiến thần chi vị chỗ trống đã lâu lại trước sau không có chọn người thích hợp, hơn nữa thiên đế cùng lộ đế phía trước có bạn cũ, cái này vị trí là vô luận như thế nào cũng không tới phiên Thương Tuấn đi ngồi. Thừa Vãn không khỏi đáy lòng cười nhạo một tiếng, thiên đế thật là lấy chính mình bảo tọa đương cái bà bối. Đem ai đều tưởng thành như hắn như vậy để ý danh lợi người, buồn cười. Đang nghĩ ngợi tới, trong sân Kim La Tề Minh, giờ lành đã đến, mã cầu tái liền phải bắt đầu rồi. Kim La Thanh Tất, theo lễ chế, hôm nay dự thi Thanh Huy Thư Viện cùng Trung Dương Thư Viện hai chi đội ngũ đi trước cấp Thành Thân Vương chào hỏi. Thừa Vãn không nghĩ quỷ cái phàm nhân, lại bất đắc dĩ không thể không đi theo đoàn người cùng nhau dập đầu. Chờ hành quá lễ, Thành Thân Vương tự nhiên muốn dạy bảo một phen, bất quá là một ít lời lẽ tầm thường cố gắng lời nói. Nghe người mơ màng sắp ngủ. Thừa Vãn nhìn chằm chằm trước mắt dưới chân mặt cỏ, chính mơ hồ, liền nghe đài thượng kinh hô một trận. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, Thành Thân Vương buồn hảo hảo mà, lại không biết làm sao chợt dẫm không một bước cả người ném tới một bên. Trung quanh thị vệ phần phật vây quanh đi lên, hơn nửa ngày mới nghe thấy Thành Thân Vương buồn bực thanh âm, "Gì? Sao lại thế này? Nơi này rõ ràng có cái bậc thang a, như thế nào sẽ dẫm không đâu?" Tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ quăng ngã, nhưng thấy Thành Thân Vương trung khí 10 phần, thân thể không việc gì, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thừa Vãn trong lòng lại thập phần minh bạch, một đôi mắt cười đến như trăng rằm giống nhau. Một phàm nhân sao có thể nhận được khởi thần tiên quy lệ, đương nhiên sẽ dưới chân mềm nhũn lại quỳ trở về nha. Cái này tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng Thành Thân Vương hứng thú, hắn như cũ cao hưng phấn chấn chờ xem tái. Thanh Huy Thư Viện cùng Trung Dương Thư Viện chia làm ở sân bóng hai sườn, tiếng còi một vang, ù ù tiếng vó ngựa khởi, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Trung Dương Thư Viện là truyền thống cường đội. Bốn cái học sinh đều vóc người cao lớn thập phần cường tráng, vung lên gậy gôn cầu có thể phi hào xa. Trái lại Thanh Huy Thư Viện bên này đảo có vẻ đơn bạc rất nhiều, bất quá thắng ở phối hợp ăn ý, động tác càng thêm linh hoạt, trong khoảng thời gian ngắn hai đội khó phân sàn sàn như nhau, thi đấu giằng co lên. So với này đàn phàm nhân, Thừa Vãn cũng thật xem như cái mã cầu tay già đời. Những người khác bất quá cũng liền đánh mấy năm mã cầu mà thôi, Thừa Vãn chính là thật đánh tam và năm. Nàng lại vóc người nhỏ xinh, ghé vào trên lưng ngựa không lưng, vũ côn, luôn là có thể sấn người chưa chuẩn bị qua đi đánh lén đạt được, dẫn tới trên khán đài một trận trầm trồ khen ngợi thanh truyền tới. Cố Am Chi dục ngựa vây quanh ở nàng tả hữu cùng nàng phối hợp, hơn nữa Lý Phục Chiếu phòng thủ đắc lực, Thanh Huy Thư Viện dần dần chiếm cứ thượng phong, mơ hồ có đoạt giải quán quân dấu hiệu. L-E-O-S-I-N-G Phần 36 Chương 36 Lỏi Liên ở Thừa Vãn trong lòng mừng thầm khi nàng thoáng nhìn mắt thấy Lý Phục Chiếu hợp lại đến thất bảo cầu, gậy gôn phương hướng vừa chuyển thế nhưng thẳng tắp đem kia viên cầu hướng tới chính mình hung hăng đánh lại đây. Nàng đáy lòng trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, nguyên lai Lý Phục Chiếu tại đây chờ nàng đâu. Lý Phục Chiếu dùng toàn lực, thất bảo cầu gào thét hướng tới Thừa Vãn mặt bay tới. Trong sân những người khác nhất thời còn không có phản ứng lại đây, rốt cuộc ai cũng không dự đoán được thế nhưng sẽ xuất hiện người một nhà đánh người một nhà tình huống. Trước mắt bao người Thừa Vãn vô pháp dùng tiên pháp tránh thoát, đành phải theo bản năng mà dùng cánh tay che ở mặt trước, để chậm lại một ít lực đánh vào. Cố Am Chi phản ứng thực mau, trực tiếp phi thân từ chính mình lập tức phát lại đây, muốn đem Thừa Vãn áp đảo, tránh thoát bay nhanh mã cầu. nhưng hắn vẫn là chậm một bước, lại mau lại trọng mã cầu hung hăng nện ở Thừa Vãn cánh tay thượng, cường đại lực đánh vào đem nàng đánh xuống lưng ngựa. Cố Am Chi chỉ tới kịp đem chính mình lót ở Thừa Vãn dưới thân, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, chính mình lưng hung hăng nện ở trên mặt đất, trong cổ họng đau kêu lên một tiếng. May mắn trên mặt đất là mặt cỏ, bằng không quăng ngã lần này không có 10 ngày nửa tháng đều khởi không tới giường. Hai người dựa vào quán tính lăn vài vòng rốt cuộc dừng lại, Thừa Vãn cao thúc đuối tóc tản ra. Gió thổi qua lại đây, tóc đen phi dương, mọi người trợn mắt há hốc mồm, này như thế nào? Này như thế nào là cái nữ nhân? Thừa Vãn bộ dạng liền tính là trên 9 tầng trời cũng là đầu một phần, huống chi là ở thế gian. Ngay thường nàng làm nam tử giả dạng, cắt giảm vài phần dung mạo su lệ, này sẽ búi tóc tàng ra, một trương tư dung tuyệt sắc, diễm như đào lý mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây mới là chân chính cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Thành thân vương đột nhiên đứng lên, ngơ ngác xem thẳng mắt. Xong rồi. Thừa Vãn một trận tâm hãi. Không đợi nàng phản ứng lại đây, một bên Cố Am Chi liền một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, đem chính mình áo ngoài ba lượng hạ cởi xuống dưới, từ Thừa Vãn trên đầu chụp xuống đem nàng bao lấy, ôm nàng xoay người lên ngựa rục ngựa chạy như điên ra mã cầu tràng. Bởi vì là tiết thượng thị, trong thành người cơ bản đều đi ngoài thành đạp thanh, cho nên dọc theo đường đi người cũng không nhiều. Cố Am Chi nhất lộ chạy như điên, vẫn luôn đem mã kỵ vào hậu viện mới dắt khẩn dây cương dừng lại. Hôm nay thư viện chung người đều ở mã cầu tràng xem tái, lúc này thư viện chung im ắng, không ai. Thừa Vãn bị áo ngoài bao, dễ ngửi bồ kết thanh hương tràn ngập nàng xoang mũi. Cố Am Chi đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nóng bỏng ngực gần sát nàng, vuốt phẳng nàng nôn nóng cùng bất an. Mã ngừng, Cố Am Chi đem chính mình áo ngoài xốc lên, nói tiếng đắc tội, tiếp theo đem Thừa Vãn ôm xuống ngựa. Thừa Vãn trên quần áo có bị mã cầu đánh trúng dấu vết, Cố Am Chi trong mắt khó nén đau lòng chi sắc, đau không? Thừa Vãn lắc đầu, lại gật gật đầu, đau. Trong giọng nói mang theo chút ủy khuất ba ba hương vị, làm Cố Am Chi mềm lòng thành một bãi thủy. Nàng nhìn Cố Am Chi, lúc này mới hậu chi hậu giác giật mình lên, ngươi, ngươi biết ta là nữ nhân. Cố Am Chi gật gật đầu, thần sắc bình thường, phu tử ngươi nữ giả nam trang thủ pháp cũng không cao minh, hắn chỉ Thừa Vãn lỗ thai, ngươi trên lỗ thai còn có lỗ thai, cũng không có hầu kết. Nếu không phải những người khác cùng ngươi tiếp xúc không nhiều lắm, nói vậy hẳn là rất nhiều người đều có thể nhìn ra tới. Ách, nói như vậy hắn cũng không phải cái đoạn tụ, cho nên Thương Tuấn cũng không phải đoạn tụ. Thừa Vãn vuốt ve chính mình vành hai, có chút hối hận chính mình thô tâm đại ý. Cố Am Chi phảng phất nhìn ra nàng tâm tư, cười như không cười nói, ngươi nên sẽ không vẫn luôn cho rằng ta là cái đoạn tụ. Thừa Vãn cười gượng hai tiếng xua xua tay, nào có. Cho nên ngươi mới vẫn luôn đối ta cõi lòng tránh còn không kịp. Lời này tuy là cái hỏi câu, Cố Am Chi ngữ khí lại thập phần chắc chắn. Thừa Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ai làm ngươi không nói sớm. Tính, hiện tại không phải quan tâm chuyện này thời điểm. Nàng nghĩ đến Lý Phục Chiếu, xoa bị mã cầu đánh trúng cánh tay oán hận nói, ta liền biết Tạ Xuân Sơn người này không dễ dàng như vậy chịu thua, cái này nhãi danh. Thế nhưng làm Lý Phục Chiếu ở mã cầu tái thượng đánh lén ta, hại ta trước mặt mọi người ra khíu. Lý Phục Chiếu nơi nào có thể nghĩ vậy loại tổn hại chiêu đâu, huống hồ liền tính có thể nghĩ đến chính hắn cũng không dám làm như vậy. Nếu là mã cầu tái thượng người một nhà đánh người một nhà sự truyền đi ra ngoài, kia sau này Thanh Huy Thư Viện học sinh còn như thế nào làm người. Càng muốn mệnh chính là này vẫn là làm cho thành thân vương mặt, Tôn Chín Đài trở về không lột Lý Phục Chiếu ra mới là lạ. Dùng ngón chân tưởng cũng biết loại này xuẩn về đến nhà chiêu số chỉ có Tạ Xuân Sơn cái này đồ con lửa có thể nghĩ ra được. Thừa Vãn lại như mày, nhìn Cố Am nói đến, ngươi hôm nay vì sao phải cứu ta? Ngươi có biết, mỗi một đám thay phiên công việc phu tử danh sách đều phải từ Hoàng thượng tự mình xem qua. Ta nữ giả nam trang trà trộn vào thư viện chính là tội khi quân, nếu là truy cứu tội liên đới. Ngươi lời này tiền đồ liền toàn hủy hoại. Nếu là vừa rồi ngươi không cứu ta, chỉ hỏi tội một mình ta có thể, hà tất phải vì ta đáp thượng chính ngươi. Cố Am Chi ánh mắt mềm mại, ngữ khí cũng thập phần mềm nhẹ, ta đương nhiên biết, nhưng ta cam nguyện. Ta sống mau 20 năm, chỉ có ngươi nhớ thương ta, chiếu cố ta. Mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì, cho dù là vì một người khác, này đó ân tình ta cũng tất đương dũng tuyển tương báo. Nếu là ta vừa mới không cứu ngươi, chỉ sợ lúc này chờ ngươi còn không riêng gì tội khi quân. Thừa Vãn trong lòng cả kinh, có chút buồn bực. Cố Am Chi giải thích nói, ngươi không có thấy thành thân vương xem ngươi ánh mắt sao. Có gió thổi qua, Thừa Vãn đen nhánh sợi tóc từ sau người tung bay, rõ ràng không phấn trang một khuôn mặt lại phá lệ hoặc nhân tâm hồn. Hắn thở dài, tay hơi hơi nâng lên, dường như tưởng vuốt ve Thừa Vãn khuôn mặt. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cuối cùng hắn tay cũng không nâng lên tới. Ngươi như vậy dung mạo dừng ở thành thân vương trong mắt, chỉ sợ hắn nhất định sẽ giống hoàng thượng thỉnh chỉ muốn ngươi đi. Hắn thế tất sẽ cho ngươi mang lên đỉnh đầu làm ngươi lập công chuộc tội mũ, mà hoàng thượng xem ở thành thân vương mặt mũi thượng cũng rất có thể sẽ đáp ứng, nhưng đến lúc đó ngươi nếu không tử, rất có thể liền không phải đơn giản tội khi quân. Thành thân vương người này cực hảo sắc đẹp, dân gian nghe đồn hắn có một ít cổ quái, cho nên thanh danh cũng không tốt. Có bao nhiêu tuổi thanh xuân nữ tử bị hắn thu vào trong phủ, cuối cùng đều bị tra tấn người không người quỷ không quỷ. Thẩm Tiên Du, ta không muốn ngươi rơi xuống loại này hoàn cảnh. Ta cứu ngươi toàn bằng bản tâm, ta không muốn xem ngươi rơi xuống thành thân vương trong tay. Thẩm Tiên Du, ta thích ngươi, mặc kệ ngươi có tin hay không. Thừa Vãn túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, xem ra nơi đây không thể lại đãi. Hiện tại có lẽ chính là rời đi thế gian tốt nhất cơ hội, liền tính thiên đế chất vấn lên chính mình cũng có chuyện nhưng nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Am Chi đôi mắt gật gật đầu, ngươi tâm duyệt ta ta đương nhiên tin tưởng. Nhưng là Cố Am Chi, ta hiện tại cần thiết đến đi rồi. Chờ đến lại qua một lát bọn họ khẳng định sẽ tìm được trong thư viện tới, đến lúc đó mặc kệ là ta còn là ngươi đều tử lộ khó thoát. Ta không thể liên lụy ngươi, cho nên thực xin lỗi, đối với ngươi thích ta không có cách nào cho ngươi bất luận cái gì đáp lại. Nàng bất đắc dĩ cười cười, đã quên ta đi. Khi ta chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Cố Am Chi nghe thấy nàng phải đi, trong ánh mắt có rõ ràng hoảng loạn. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, đôi tay bắt lấy Thừa Vãn cánh tay, ngữ khí dồn dập, ngươi phải đi. Xoay chuyển trời đất đi lên sao. Thừa Vãn lại là hung hăng lắp bắp kinh hãi. Nàng chỉ vào Cố Am Chi, ngươi đều biết chút cái gì. Cố Am nói đến, Thẩm Tiên Du, ta không riêng biết ngươi là nữ nhân. Ta còn biết ngươi là cái nữ yêu quái. Hắn thật đáng buồn cười rộ lên, ta cái gì đều biết, nhưng ta chính là tâm duyệt với ngươi. Ta từng nghĩ tới chẳng sợ ngươi là bộ mặt đáng sợ yêu quái ta cũng nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, chẳng sợ nhân yêu thủ đồ ta cũng nguyện ý thủ ngươi. Chính là ngươi đâu, ngươi chỉ là một lòng một dạ muốn ném ra ta, phải rời khỏi nơi này. Thẩm Tiên Du, liền ta một phàm nhân đều dám, ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Vì sao không thể cùng ta ở một chỗ? Thừa Vãn nghe thấy lời này, lại sinh khí vừa muốn cười, ngươi từ từ, ngươi nói ta là cái gì? Một cái bộ mặt đáng sợ nữ yêu quái. Nàng ngăn không được tưởng bật cười, nhưng Cô Am mặt dung bi thương, giờ phút này cười ra tiếng tới hẳn là không quá thỏa đáng bãi. Thừa Vãn thanh thanh giọng nói, một khi đã như vậy, ta đây liền cùng ngươi lời nói thật, ta cũng không phải ngươi cho rằng cái gì yêu quái. Ta tên thật Thừa Vãn, chính là Côn Luân Khư đỉnh một đóa kim liên, tự thần tiêu chín thần đại đế đứng đầu Nam Cực Trường Sinh đại đế ngồi xuống biến ảo thành tiên. Hiện giờ đứng hàng thần giai, chính là trên cửu trọng thiên duy nhất một vị nữ thượng thần. Nay thiên hạ tứ hải, hoàn vũ lục hợp chư vị thần minh, thấy ta đều phải cung cung kính kính bái ta một tiếng Thừa Vãn thượng thần, ngươi nghe hiểu chưa? Cố Am Chi có chút lăng, lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi không gọi Thẩm Tiên Du. Hơn nữa ngươi nói ngươi là thần. Thừa Vãn rốt cuộc không nín được, phụt một tiếng bật cười, Cố Am Chi, ta sống 10 vạn thuế, ngươi vẫn là cái thứ nhất nói ta là nữ yêu quái. Phàm nhân đều nói xinh đẹp nữ nhân đẹp như thiên tiên, như thế nào đến ngươi nơi này ta thế nhưng mị thành cái nữ yêu quái. Cái này đến phiên Cố Am to lớn ăn cả kinh, hắn đôi mắt trừng tròn trịa, ngươi. Ngươi đã 10 vạn thuế. Thừa Vãn có chút ngượng ngùng, sờ sờ chóp mũi, ta này số tuổi là có chút lớn, bất quá nhìn cũng còn hào bãi. Thừa Vãn tên nàng ở trong miệng hắn lăn mấy lăn, mang ra vài phần tiểu diễm thân mật hương vị. Tên của ngươi rất thêm hay. Cố Am nói đến. Thừa Vãn gật gật đầu, tên của ta là biến ảo thành tiên lúc sau sư phụ cấp khởi. Các sư huynh tên toàn bộ từ thủy, nhưng sư phụ phá lệ thiên vị ta chút, cho nên không ấn từ thủy cho ta đặt tên. Bởi vì ta thừa thiên địa linh khí mà sinh, lại là ở trăng tròn đêm khuya biến ảo thành hình, cho nên sư phụ cho ta đặt tên Thừa Vãn. Chính khi nói chuyện, Thừa Vãn bên thai gào thét một trận, tiếng gió đại tác phẩm. Nàng hiện giờ không cần ở Cố Am mặt trước kiêng rẻ, vì thế niết quyết lắng nghe, là Úc Minh dẫn âm quyết. Sư muội. Trúc Vu Sơn nơi này ma khí đại trướng, ta nhìn có chút không ổn, sư phụ lên tiếng, làm ta sư huynh đệ chờ toàn bộ trấn thủ Trúc Vu Sơn trước, hiện giờ ngươi Hoa Ôn sư huynh cùng quân Nhự sư huynh đang ở chạy tới trên đường, ngươi nếu là thế gian có thể thoát thân tốc tới một chuyến. Năm đó là ngươi đem ma quân phong ấn, lần này ma quân nếu là lại lần nữa xuất thế, còn cần có ngươi tại đây mới được. Úc Minh một sửa ngày xưa ôn hòa thong thả, nghe tới thập phần nóng nảy, còn mơ hồ có thể nghe thấy Trúc Vu Sơn nơi đó mạnh mẽ gió lạnh rung động. Thừa Vãn miết quyết trả lời, sư huynh ngươi chờ một lát, ta xử lý hạ phàm gian sự tình lập tức liền qua đi. Ngươi phải đi. Cố Am nói đến. Một đôi đen nhánh con ngươi tràn ra chút khó lòng giải thích bi tình, về sau cũng sẽ không đã trở lại phải không? Thừa Vãn trong lòng cũng không chịu nổi, vốn dĩ nàng cho rằng chính mình có thể rời đi nơi này có thể giải quyết cái này khó giải quyết sự tình chính là giải thoát, nhưng không nghĩ tới thật tới rồi phân biệt giờ khắc này, trong lòng lại có chút không tha. Nàng dừng một chút, dương mắt nhìn Cố Am Chi, ta phụng thiên đế ngự chỉ hạ phàm tới hộ ngươi đoạn đường, hiện giờ thiên đình có việc ta cần thiết rời đi nơi đây. Bầu trời một ngày ngầm một năm, ta kia kiện khó giải quyết sự tình còn không biết muốn xử lý bao lâu, cho nên ta đại khái suất là sẽ không lại đến. Thiên đế! Sao? Cố Am Chi cười khổ một tiếng, ta một giới thanh bần người, nơi nào có cái gì đặc thủ chỗ? Có tài đức gì còn làm thiên đế hạ chỉ mệnh ngươi vị này nữ thượng thần cố ý tới chăm sóc ta? L-E-O-S-I-N-G Phần 37 Chương 37 Biệt Ly Thừa Vãn thanh âm có chút khô khốc, thiên cơ không thể tiết lộ, này trong đó khúc chiết ta hiện giờ cũng không thể giảng cùng ngươi nghe. Chỉ là Cố Am Chi, ngươi phải nhớ kỹ ánh mắt của nàng nóng bỏng lên, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo niệm thư, hảo hảo dụng công, tương lai làm quan cũng hảo làm người cũng thế, ngàn vạn chớ quên ngươi sơ tâm. Không cần bởi vì ta xuất hiện mà nhiễu loạn ngươi vốn dĩ nhớ nhung suy nghĩ. Ngươi nhớ kỹ sao? Cố Am Chi gật gật đầu. Thừa Vãn yên lòng, nàng nói, hôm nay việc vì không liên lụy ngươi, cho nên ta cần thiết muốn thi tiên pháp hủy diệt trong khoảng thời gian này phàm nhân trong đầu có quan hệ với ta toàn bộ ký ức. Cố Am Chi, thật sự đã quên ta bãi, coi như ta chưa bao giờ xuất hiện quá. Cố Am Chi lại kích động lên, một đôi tay gắt gao bắt lấy Thừa Vãn cánh tay. Cổ gian mơ hồ có thể thấy được bạo khởi gân xanh, một đôi mắt hồng phảng phất muốn tích xuất huyết tới. Thừa Vãn, ta cầu xin ngươi, không cần lau sạch ta ký ức. Không cần đối ta như vậy tàn nhẫn. Ta có thể bảo đảm về chuyện của ngươi ta sẽ im bặt không nhắc tới, tuyệt không đối bất luận kẻ nào nhắc tới, cầu ngươi, cầu ngươi. Hắn trong thanh âm thậm chí mang theo chút khóc nức nở, ngươi là ta ưu ám nhân sinh duy nhất quang cùng hy vọng, không cần đối ta như vậy tàn nhẫn, cầu ngươi đừng như vậy đối ta. Cố Am Chi đầu mười mấy năm sinh mệnh là màu xám, không có hy vọng cũng không có quang, mộ khí trầm trầm phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối. Thừa Vãn giống một con giảo hoạt bướng bình miêu. Không biết từ nơi nào chạy tới, vươn móng vuốt đem hắn giam cầm phong tắc tâm khoát khai điều khẩu tử, làm hắn thấy bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, xuân sắc mãn đường. Thừa Vãn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng đã chấn động lại ấy nấy, chỉ có thể gật gật đầu đồng ý. Thừa Vãn lui về phía sau vài bước, đối với Cố Am Chi đem đôi tay niết cái chỉ quyết, một tầng trong suốt bọt khí liền trống rông xuất hiện đem hắn gắn vào phía dưới cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Thừa Vãn lại niệm vài tiếng quyết phù, một đoàn kim quang ở nàng đầu ngón tay tỏa khắp mở ra. Cả người kim sắc tiên khí lượn lờ, tản mát ra nhu hòa kim quang. Nàng nhắm mắt lại lược niệm vài câu, đầu ngón tay hướng lên trời một lòng tay, một đạo kim quang hướng lên trời mà thượng. Cố Am Chi ngẩng đầu, kia đạo kim quang tự bầu trời tứ tán, vỡ thành một tầng kim sắc nhỏ vụn đám xương bay lả tả bao phủ xuống dưới. Kim sắc đám xương tiêu tán, Cố Am Chi thân thượng bao phủ trong suốt bọt khí cũng tùy theo biến mất. Ta phải đi, Cố Am Chi nàng ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, buồn nói giỡn miệng lươi nói. Tương lai nếu là chúng ta hai người tới rồi binh nhung tương kiến ngươi chết ta mất mạng hoàn cảnh, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thừa Vãn. Hắn gọi nàng, ngươi có thể biến thành ngươi nguyên bản trang vẫn sao. Ta chỉ nghĩ. Chỉ muốn nhìn một chút ngươi nhất chân thật bộ dáng. Nay đảo không phải cái gì quá mức yêu cầu. Thừa Vãn diêu thân vừa chuyển, trên người kia kiện từ mặt cỏ thượng lăn đến dơ hề hề kỵ trang đã không thấy tăm hơi bóng dáng, biến thành một kiện ánh trăng ngàn tầng sa mỏng váy dài. Sa mỏng chung còn có nhẹ nhẹ chỉ vàng xuyên thấu trong đó, tán điểm điểm kim quang. Nàng ánh bạch mượt mà vành thai thượng rũ xuống một cái chỉ vàng, truy một đóa tiểu xảo kim sắc hoa sen, theo từng trận thanh phong lay động không ngừng. Cố Am Chi hốc mắt đỏ bừng, tầm mắt một khắc cũng liên tiếp dịch hai. Thừa Vãn phi thăng cách mặt đất, treo ở giữa không trung, đối với cô Am Chi vẫy vây tay, ta đi lạc. Nếu là có cơ hội, ta sẽ ẩn thân tới nhân gian xem ngươi. Cố Am Chi ngẩng đầu nhìn nàng, Thừa Vãn, ngươi là thích ta đi. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm. Hắn thanh âm tủi lốt xài, trên mặt không có ngày xưa thong dong. Thừa Vãn tâm loạn như ma. Nàng nhìn Cố Am Chi tuấn lãng khuôn mặt, trong lòng thập phần bi ai ý thức được, nếu không có thương tuấn, nàng nói không chừng sớm đã yêu Cố Am Chi. Phàm là sự đều không có nếu. Nếu thương tuấn đã từng phụ bạc nàng một khang nhiệt tình, như vậy cũng đừng quái nàng hôm nay tâm tàn nhẫn. Thừa Vãn nhìn Cố Am Chi bi thương đôi mắt, nhẫn tâm lắc đầu, không có, Cố Am Chi. Ta chưa từng có. Cố Am Chi thân thể phảng phất bị rút cạn không khí giống nhau, sắc mặt mắt thường có thể thấy được đen tối đi xuống. Hai người yên lặng đối diện mấy tức, Thừa Vãn về trước quá thần tới, hướng hắn vây vây tay, vung lên ống tay áo hóa thành một đạo kim quang trời cao mà đi. Cố Am Chi nhấp môi, một viên nước mắt từ hắn hốc mắt trúng phía sau tiếp trước rớt ra tới, hung hăng nện ở trên mặt đất. Thừa Vãn một đường bay nhanh đi vào Trúc Vu Sơn. Nàng đứng ở đám mây thượng liền phát hiện Trúc Vu Sơn phụ cận đã tràn ngập nổi lên đen đặc ma khí. ngay cả sơn bóng dáng đều ma khí ngăn trở xem không rõ. Không tốt, xem ra ma quân xuất thế liền ở ngày gần đây. Nàng chạy nhanh tán vân rơi xuống đất, đông đảo thiên binh thiên tướng đã đem nơi này bao quanh vây quanh, san sát hành quân lều lớn chạy dài không dứt. Mỗi đỉnh màn thượng đều ấn màu bạc cỏ trắng hoa văn, là Thương Tuấn Kỳ Huy. Chỉ có mấy đỉnh tiền buộc đoa tử thượng sạch sẽ, hẳn là Ngọc Thanh phủ địa phương. Sư muội, có người kinh hỉ một hô. Thừa Vãn theo tiếng nhìn lại, là Quân Nhữ. Quân Nhữ như cũng là thời trước bộ dáng, vóc người không cao, nhưng một đôi mắt sáng ngời có thần. Nhếch miệng cười lộ ra hai chỉ nghịch ngợm răng nanh, cả người linh động lại ôn hòa. Thứ sư huynh. Thừa Vãn thập phần vui sướng, tiến ra đón, nhiều năm không thấy, ngươi thế nhưng một chút cũng không biến hóa. Nhiều năm như vậy ngươi quá đến tốt không? Quân Nhữ cười hì hì, hảo hảo hảo, hảo vô cùng, làm phiền ta tiểu sư muội nhớ mong ta. Ta vừa nghe ngươi không chỉ có thức tỉnh, còn phi thăng thượng thần, này thật đúng là nhờ họa được phúc. Bất quá ta hiện tại ở tại Bồng Lai Tiên Châu, ngày thường sự tỉnh cũng nhiều, còn không có tới kịp chúc mừng ngươi. Thừa Vãn lại nghĩ đến Thương Tuấn cùng Cố Am Chi, trong lòng có chút chua xót. Nàng xua xua tay nói, này chẳng lẽ là cái gì đáng giá chúc mừng sự sao? Tính không đề cập tới cái này, sư phụ khiển ngươi tới nhưng nói cái gì sao? Quân Nhữ cau mày, ngón tay vướt ve cằm, sáng nay sư phụ cho ta phụ quân truyền âm, mệnh ta lập tức đến chúc vu sở tới, còn lại đảo chưa nói cái gì. Ngươi cũng biết, sư phụ trăm triệu năm như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, trên cửu trọng thiên sự tình hắn một mực mặc kệ, lần này hắn có thể tự mình hạ lệnh mệnh ta tiến đến chờ mệnh, ta cảm thấy giờ phút này tình thế định là thập phần nghiêm trọng. Các ngươi đều tới rồi. Úc Minh cùng Hoa Ôn nghe thấy bọn họ thanh âm từ bên cạnh trong đại trướng nên ra tới. Hoa Ôn hốc mắt thường đỏ, tinh tế nhìn Thừa Vãn, tiểu sư muội, biệt lai vô dạng. Úc Minh dương mắt nhìn càng thêm dày đặc ma khí, ninh một đôi thô mi, xoay người đem lều lớn mảnh đẩy ra, đều tiến vào nói đi. Vào trong trướng, không khí có chút ngưng trọng. Úc Minh chỉ trong trướng vân ghế, mấy người sôi nổi ngồi xuống. Thừa Vãn hỏi Úc Minh nói, sư Minh, hiện tại là tình huống như thế nào? Lần này thiên đế như thế nào như thế hưng sư động chúng khiển nhiều như vậy thiên binh thiên tướng tới? Hắn sắc mặt nghiêm túc. Trúc Vu Sơn ngươi năm đó thiết hạ phong ấn đã có cái nức, lúc này mới dẫn tới bên trong mãnh liệt ma khí tràn ra. Các ngươi hiện giờ cũng thấy được, Trúc Vu Sơn nơi này ma khí nùng đã mau tới rồi che trời nông nỗi, này còn gần là từ khe hở trung tràn ra mà thôi. Xích Diễm bị phong ấn tại trong đó 7 và 5, hoán niệm sâu nặng, nói vậy ma lực sớm đã tinh tiến tuyệt phi tầm thường thủ đoạn có thể chế phục. Hắn ánh mắt đảo qua đối diện ba người, cuối cùng dừng ở Thừa Vãn trên mặt, phía trước phong ấn Xích Diễm ít nhiều sư muội tinh thuần tiên khí. Bất quá lần này nếu là hắn lần thứ hai xuất thế, phỏng chừng ngươi cũng khó địch. Cho nên sư phụ cố ý làm chúng ta ba người lại đây, mục đích chính là tới bảo hộ ngươi, lúc cần thiết trợ ngươi rút một tay. Úc Minh tiếp theo nói, ta vốn dĩ nghĩ làm ngươi lại qua đi ra cô phong ấn, nhưng vừa rồi ta cùng với dạ thư thử, hiện giờ ma khí quá thịnh, căn bản vô pháp tới gần, cho nên chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ đến Xích Diễm vừa ra tới liền đánh hắn cái trở tay không kịp, mới có thể có điểm phần thắng. Hoa Ôn lắc lắc thân mình ỉ ở vân ghế, nhìn bên ngoài đen xì thiên, hơi có chút tức giận bất bình. Lần trước ma quân thượng cửu trọng thiên tác loạn thời điểm đại sư huynh đang bế quan tu luyện, lần này ma quân xuất thế, hắn lại đi thế gian. Như thế nào hắn êm đẹp một cái chiến thần, càng là quan trọng thời điểm càng phải đường cái phủi tay trưởng quầy. Thừa Vãn thập phần kinh ngạc. Ở nàng trong ấn tượng, làm Ngọc Thanh phủ nhất nhát gan đệ tử, tam sư huynh Hoa Ôn đặc biệt sợ hai Thương Tuấn. Thương Tuấn hơi chút nói câu lời nói nặng, Hoa Ôn đều sẽ kinh sợ mấy ngày ngủ không hảo giác. Lần đó mấy người bọn họ từ ưu đều bị Thương Tuấn bắt trở về, liền bởi vì lúc ấy Thương Tuấn sinh khí, nói câu muốn đích thân giúp bọn hắn chịu tiền cốt lời nói nặng, Hoa Ôn thế nhưng sợ tới mức quỳ gối Thương Tuấn trước cửa phòng khóc nửa đêm, cuối cùng vẫn là mấy người bọn họ đem hắn nâng đi mới tính xong. Nhưng vừa mới Hoa Ôn này phiên trong giọng nói, Thừa Vãn lại nghe tới rồi tràn đầy khinh thường cùng bất mãn. Thật là gia kỳ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Hoa Ôn dám như vậy nghị luận Thương Tuấn. Úc Minh đứng lên đem tay ấn ở Hoa Ôn trên vai, sư đệ, lời nói không thể nói như vậy. Năm đó đại sư huynh bế quan tu luyện khi ai cũng không dự đoán được Xích Diễm sẽ đột nhiên sát thượng cửu trọng thiên, lần này cũng giống nhau, đại sư huynh hạ phàm lịch kiếp là chính sự, lại không phải đi thế gian du ngoạn, ngươi cần gì phải khẩu ra lời này. Những lời này vừa nói xuất khẩu, Hoa Ôn ngược lại càng tức giận ba phần. Hắn một phen đẩy ra Úc Minh tay, hư lạnh một tiếng, hạ phàm lịch kiếp là chính sự. Đây là cái gì chính sự? Cái này kêu báo ứng. Hắn năm đó không hề nguyên do nhất kiếm thứ chết sư muội, giết Phù Lam, đây là hắn thí tiên báo ứng. Các ngươi một đám tất cả đều nói hắn nhất định có khổ chung, nhất định có nội tình, ta phi. Giết chính là giết, làm chính là làm, cho cho dù có khổ chung có nội tình ta cũng tuyệt không dễ dàng tha thứ hắn. Hảo A. Thừa Vãn nghe được chỉ nghĩ cho hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bất quá trường hợp cũng không thể nháo đến quá cương. Thừa Vãn thấy tính tình luôn luôn ôn hòa Úc Minh đã bị Hoa Ôn một phen lời nói đổ đến sắc mặt xanh mét, chạy nhanh đứng lên hòa giải nói, các ngươi đều xin bớt giận, ta chính mình còn không có sinh khí đâu, các ngươi như thế nào trước cầm ý. Nàng vòng đến Hoa Ôn trước người, ý cười doanh doanh nhìn hắn, ta nói Tam sư huynh, ta đầu tam vạn năm như thế nào không phát hiện ngươi lại là như vậy có tâm huyết một người a. Thốt ra lời này, Quân Nhữ trong đầu nhảy ra năm đó Hoa Ôn thấy Mạnh Bà đi không nổi kia phó ngốc bộ dáng, trước phụt một tiếng bật cười, Hoa Ôn khí thế cũng bẹp ba phần. Thừa Vãn lôi kéo hắn cánh tay đem hắn ấn trở lại trên chỗ ngồi, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta mấy người cũng không thể khởi nội chiến. Tam sư huynh ngươi yên tâm, ta cùng với Thương Tuấn Chi gian ân oán đãi ngày sau hắn quý vị, ta sẽ tự tìm hắn tính cái minh bạch. Huống hồ ta hiện giờ phi thăng thành thượng thần, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nhưng việc nào ra việc đó, các ngươi sư huynh đệ chi gian tình cảm tóm lại vẫn là ở. Khuyên can mãi, màn không khí rốt cuộc hòa hoãn rất nhiều. Thừa Vãn nhìn Hoa Ôn, cũng nhớ tới năm đó U Đều sự. Lại chợt nghĩ đến, Xích Diễm chân thân còn không phải là lúc trước ở U Đều chấp đuốc hàm đuốc một cái trúc long sao. Nàng tầm mắt rơi xuống Quân Nhữ trên người, đang muốn mở miệng dò hỏi, Úc Minh đứng dậy, được rồi, đều đi về trước nghỉ ngơi đi, chú ý không cần đơn độc ở trong núi hành tẩu, nếu là muốn ra cửa ít nhất muốn hai người kết bạn mới được. Bọn họ ba người nghe thấy lời này, đứng lên hướng Úc Minh túi chào, từng người tìm chính mình màn đi vào nghỉ ngơi. Buổi tối, phong gào thét lợi hại hơn, bên ngoài thiên binh tinh kỳ bị phong xả đến xích lạp rung động. Thừa Vãn không đốt đèn, đem chính mình dung tiến trong bóng đêm, hai tay ôm đầu nằm ở trên giường tưởng sự. Suy nghĩ trong chốc lát, phát giác chính mình cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, dứt khoát đứng dậy ra màn. Nhìn bốn bề vắng lặng, Thừa Vãn bước nhanh đi đến cách vách Quân Nhữ trướng trước, nhỏ giọng gọi hắn, tứ sư huynh, ngươi nhưng nghỉ tạm. Tiếng bước chân vang lên, mảnh xốc lên một góc, Quân Nhữ trên mặt lại không có cái gì kinh ngạc, phảng phất đã sớm chờ nàng tới, mau tiến vào bãi. L-E-O-S-I-N-G Phần 38 Chương 38 chuyện cũ. Thừa Vãn lóe đi vào. Quân Nhữ cho nàng đổ ly trà nóng, ta biết ngươi có việc muốn hỏi ta, chuyện gì? Thừa Vãn buông chén trà mở miệng hỏi, tứ sư huynh, ngươi cùng Xích Diễm đều là Long tộc, ngươi cũng biết hắn rốt cuộc vì sao sẽ nhập ma. Ta chỉ nhớ rõ khi còn bé từng nghe các ngươi mơ hồ đàm luận quá việc này, bất quá cụ thể ta lại một mực không biết. Quân Nhữ phụ thân là Đồng Lai Tiên Châu chân Long Thượng Thần, vì Long tộc thủ lĩnh. Trúc Long một mạch nguyên bản ở tại Xích Thủy Chi Bắc Trương đuôi trên núi, nhưng bọn hắn thời trẻ phạm phải quá lớn sai. Bị mẫu thần tự Đồng Lai Tiên Châu biếm đến U Đều, phạt bọn họ thế thế đại đại ở U Đều chấp đuốc hàm đuốc, vinh thế không được rời đi. Quân Nhữ gật gật đầu, ta cũng là nghe ta phụ thân nói qua như vậy một lần mà thôi. Trúc Long nhập ma trở thành ma quân, ta phụ quân thâm giác trên mặt không ánh sáng, vì thế cùng Minh Vương một đạo còn chịu hôn khác đế quả trách. Lại nói tiếp này cũng coi như là việc xấu trong nhà một cọc, ta cũng chỉ dám nói cho các ngươi mấy người, ngay cả thiên đế cũng không biết trong đó nội tình. Chỉ biết Trúc Long là chán ghét U Đều mới nhập ma thoát đi. Hắn vung tay lên, dùng kết giới đem lều lớn cửa sổ phong bế, lúc này mới yên lòng. Quân Nhữ phóng nhẹ thanh âm, đem hắn từ chân Long Thượng Thần nơi đó nghe được ngọn nguồn chậm rãi nói tới. Ra, Xích Diễm vốn là U Đều một con chấp đuốc hàm đuốc Trúc Long. Hắn suốt ngày chỉ có thể ghé vào U Đều tối tăm đường phố biên trên tường đá, khẩu hàm ngọn nến, vì muôn vàng lũ hồn chiếu sáng lên dưới chân đi trước vòng xuyên tiểu lộ. Năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, Xích Diễm đối loại này không thấy thiên nhật nhật tử cảm thấy phiền chán, lại bất đắc dĩ bách với mâu thần năm đó lập hạ thiên quy không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải nói là toàn bộ Trúc Long nhất tộc cũng chưa người dám hành động thiếu suy nghĩ. Ước chừng là 10 vạn năm trước, hắn yêu một cái u hồn. Kia u hồn là cái nữ tử, kỳ quái chính là nàng còn không có uống vong xuyên thủy cũng đã quên chính mình là ai, lại vì sao sẽ chết. Cho nên nàng luôn là bồi hồi ở trường ngai thượng, tưởng làm thanh chính mình rốt cuộc là ai, không muốn đi uống vong xuyên thủy. Nhưng quỷ sai sẽ không như vậy dung túng nàng. Mỗi cái có thể đầu thai chuyển thế linh hồn đều có chính mình chuyển thế canh giờ, nếu là không uống vong xuyên thủy lầm đầu thai canh giờ, liền phải đã chịu ma chơi chi hình. Nữ tử lầm chính mình đầu thai canh giờ. Quỷ sai lại đây không khỏi phân trần đem nàng mang đi, đưa vào nhĩ mũi địa ngục đi chịu hình. Đợi cho Minh Vương định hảo nàng lần thứ hai đầu thai chuyển thế canh giờ sau, nàng kia mới lại xuất hiện ở trường ai. Lúc đó nàng đã bị cha tấn mình đầy thương tích, nhưng nàng vẫn là không có thể nhớ tới chính mình là ai, như cũ không muốn đi đầu thai. Mắt thấy lần thứ hai đầu thai thời gian liền sắp tới rồi, nàng suốt ngày ngồi ở ven tường khóc nức nở. Ai cũng không biết Xích Diễm là khi nào yêu nàng, còn những bọn họ chỉ biết, Xích Diễm luôn là sấn quỷ sai không chú ý khi cùng nàng kia nói chuyện phiếm nói chuyện, cho nàng thanh thản tâm tình. Nàng kia cũng dần dần buông xuống khúc mắc, cùng Xích Diễm ám sinh tình tố. Nữ tử đầu thai ngày đó, Trúc Long làm trái với ưu đều quy củ, đột nhiên ra vẻ điên cuồng, từ trường nhai sông lên vong xuyên tiểu. Chờ đợi luân hồi quỷ hồn bị va chạm tứ tán mà chạy, mạnh bà cùng liên can quỷ sai đề phòng không kịp, một trận luống cuống tay chân. Nàng kia liền sấn loạn đảo rất vong xuyên thủy, mang theo ưu đều ký ức nhảy vào luân hồi chung, chuyển thế thành đại ninh quốc trưởng tuổi công chúa, danh cứ gọi Sở Lạc. Xích Diễm bị Minh Vương hàng trụ, bị 81 đạo ma chơi đốt tâm chi hình. Hắn bị trong hình, lại bị nhốt ở quỷ ngục chung, cho nên quỷ sai cũng không có cỡ nào nghiêm thêm trông giữ. Ai ngờ một ngày thế nhưng bị Xích Diễm tìm cái chỗ trống, trực tiếp đánh ra ưu đều, chạy trốn đến nhân gian. Xích Diễm tới rồi nhân gian lúc sau bám vào người ở trong cung một vị tên là Lý Hoài Vi thanh niên thị vệ trên người, cùng Sở Lạc gặp gỡ. Sở Lạc lúc đó bất quá 15-16 tuổi, lấy cơ chính mình sợ hai bóng đẻ, hướng Hồng Đức Đế cầu chỉ, đem Lý Hoài Vi kia một đội thị vệ điều đến trong cung gần người hộ vệ, Xích Diễm có thể ngày ngày cùng Sở Lạc bên nhau một chỗ. Nhàn nhã năm tháng cũng đã vượt qua 2-3 năm, với thần giới tới nói cũng mới 2-3 ngày mà thôi, Minh Vương liền tìm được Xích Diễm rơi xuống. Phái ra ưu đều quỷ sai tiến đến chóc nã. Vừa vặn màn đêm buông xuống là Sở Lạc 18 tuổi sinh nhật chi dạ, trong cung ca vũ thăng bình, ai cũng không dự đoán được đại họa sắp xảy ra. Xích Diễm cái lời mẫu thần thiên mệnh thoát đi ưu đều, lại làm ra bực này có vi thiên đạo việc, cho nên màn đêm buông xuống thiên lôi giáng xuống liền chém thẳng vào Xích Diễm. Sở Lạc biết là chuyện như thế nào, chỉ nói là chính mình cố chấp mới có thể hại hắn như thế, vì thế chạy như bay tiến lên thế Xích Diễm chắn một kích. Sở Lạc là phàm nhân, thiên lôi đánh ở trên người đương trường liền nuốt khí. Xích Diễm thấy Sở Lạc chết thảm ở chính mình trong lòng ngực, khỏe mắt muốn nứt ra, huyết mạch sôi sục. Hắn vốn chính là bám vào người ở Lý Hoài Vi trên người, Lý Hoài Vi khối này phàm nhân thân thể lại như thế nào có thể thừa nhận được trong thân thể hắn không ngừng phát sinh ma khí, vì thế hắn trong miệng phun ra máu tươi, cũng đương trường chết bất đắc kỳ tử. Xích Diễm thoát ly Lý Hoài Vi thân thể, lửa giận công tâm. Người thương chết thảm cùng bị cầm tù ưu đều vĩnh thế không được thấy ánh mặt trời thù hận ở trong lòng hắn không ngừng phát sinh, hắn nhập ma. Nhập ma lúc sau Xích Diễm hấp thu thiên địa chi gian sở hữu hoang khí, tức giận, ma lực phát sinh phi thường nhanh chóng, ưu đều những cái đó quỷ sai căn bản không phải đối thủ của hắn, ba lượng hạ liền đưa bọn họ tất cả đều đánh nghiêng. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, hắn liền thẳng đến Bạch Lộ Uyên mà đi. Quân nhữ giảng đến nơi đây thở dài, trong mắt có chút không đành lòng. Lại sau này sự chính là Xích Diễm huyết tẩy Bạch Lộ Uyên. Thừa Vãn lặng im thật lâu sau. Quân Như nói, nếu là bị Thiên Đế đã biết chuyện này nội tình, phòng trưng ngũ đều trên dưới từ Minh Vương, Mạnh Bà, lại đến một chúng quỷ sai tử tội khó thoát. Vì có thể mạng sống, Minh Vương liền mệnh trên dưới nhắm chặt miệng, chỉ nói Xích Diễm là trước nhập ma mới thoát ra ưu đều, cho nên bọn họ mới hàng không được hắn. Nhưng Xích Diễm dù sao cũng là Long tộc người, Minh Vương liền chỉ đem chuyện này nói cho ta phụ quân một người. Cầu ta phụ quân nếu là Thiên Đế tức giận là lúc, cần phải muốn cứu hắn một mạng. Trên bàn nước trà đã lạnh rớt, Quân Nhữ nhéo chung trà đứng lên đem bên trong trà lạnh tràn, lại lần nữa đổ một ly đưa cho Thừa Vãn, ngươi hôm nay đột nhiên hỏi thăm chuyện này là vì cái gì? Thừa Vãn vuốt ve chung trà, trong lòng còn thật lâu không thể bình tĩnh. Một lát sau nàng mới mở miệng nói, ta ở thế gian mấy ngày nay, ngoài ý muốn gặp được năm đó trưởng tuổi công chúa bức họa. Hiện giờ lại nghe ngươi như vậy một phen lời nói, ta tưởng ta đại khái đã tìm được rồi hoàn toàn tiêu diệt ma quân mấu chốt. Nàng nhìn Quân Nhữ, ánh mắt kiên định, chỉ là chuyện này còn cần lại nghiệm chứng một chút mới được. Nếu là đúng như ta suy đoán, có lẽ chúng ta có thể không uổng một binh một tốt là có thể hoàn toàn hàng trụ Xích Diễm, vinh tiêu ma hoạn. Quân Nhữ nghe vậy tựa thập phần vui sướng, thật tốt quá, nếu là thật có thể giải quyết Xích Diễm, ngươi thật đúng là giải ta phụ quân cùng Long tộc một cọc tâm sự. Nhưng có cái gì ta có thể giúp được với vội địa phương? Thừa Vãn nghe thấy lời này lại giống như một con bóng cao su lập tức tiết khí, ngã vào ở trên bàn kêu rên không ngừng, tứ sư huynh a, ta nhưng quá khó lạc. Này nhưng đem Quân Nhữ hoảng sợ, vội vàng đứng dậy nôn nóng dò hỏi, làm sao vậy? Sao êm đẹp đột nhiên như vậy? Thừa Vãn thật sự gào ra nước mắt, dùng nắm tay nhẹ đấm vào mặt bàn, ta nhưng quá khó lạc. Ngươi nói ta hảo hảo mà ở Ngọc Thanh Phủ đương cái nhàn tản thượng tiên không hảo sao? Vì cái gì phi làm ta phi thăng thành thần nột? Thanh thân liền phải chịu phàm nhân hương khói cung phụng, tưởng chính mình muốn làm gì thì làm một hồi đều khó nột. Hại! Quân Nhữ lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, ngươi nhìn xem ngươi điểm này tiền đồ, tự phụ thần mẫu thần sáng thế tới nay, ta cảm thấy ngươi có thể là cái thứ nhất không nghĩ thành thần thần tiên nột. Ngươi là tự do tản mạng quán, lúc này thành thần, trên vai có gánh nặng, mới hảo kêu ngươi thành thật kiên định, đừng lại suốt ngày cả lơ phất phơ khắp nơi gặp rắc rối. Bất quá liền điểm này việc nhỏ, đáng khóc sao? Thừa Văn khóc hai mắt đẫm lệ, ủy khuất ba ba nói, ta vốn dĩ liền chờ Thường Tuấn quy vị lúc sau tìm hắn báo thù, mặc kệ ta có thể hay không thắng được hắn, ta cũng đến liều chết thử một lần. Nhưng là, nàng hoa khóc lên tiếng, nhưng là ta nói muốn lại nghiệm chứng một phen hảo hàng trụ xích diễm chuyện này, toàn bộ tứ hải trong vòng còn chỉ có Thương Tuấn có thể hành. Chờ hắn quy vị ta không những giết không được hắn, ta còn phải đi cầu hắn hỗ trợ, tứ sư huynh, ngươi nói ta này không phải người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời sao. Này phiên liền khóc mang kêu nói xong, quân nhữ cuối cùng hiểu rõ Thừa Vãn rốt cuộc vì cái gì như vậy thương tâm. Hắn đi đến Thừa Vãn bên cạnh đưa cho nàng một phương vân khăn, vỗ vỗ nàng bả vai nói, chúng ta tiểu sư muội là thật sự trưởng thành. Ngươi cùng đại sư huynh chi gian việc này ta không hảo nói nhiều cái gì, nhưng ta cảm thấy đi, ngươi cùng đại sư huynh đều là thần, dù sao sau này 5 tháng dài lâu, vẫn là trước đem xích diễm chuyện này giải quyết lại báo thù cũng không muộn. Chúng ta khi còn bé thường đi thế gian nghe diễn, phàm nhân không tổng ái nói một câu quân tử báo thù 10 năm không muộn sao, ngươi cảm thấy đâu? Thừa Vãn dùng khăn lau nước mắt, lại ngồi ở chỗ kia bình phục cảm xúc, lúc này mới bắt đầu tinh tế cân nhắc quân như nói. Không tồi, nàng cùng Thương Tuấn đều là thần tiên, dù sao cũng đều chạy không được. Lấy nàng chính mình hiện tại tu vi tới xem, nếu là này liền vội vã đi báo thù, chính mình phần thắng nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 phần, làm không hảo còn sẽ bị hắn lại sát một lần. Lại lần nữa nhớ tới người nọ lạnh con ngươi đâm trúng nàng bộ dáng, Thừa Vãn có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi quân nhữ, ngươi nói Thương Tuấn quy vị lúc sau nếu là biết ta không chết, lại sống đến giờ, hắn nên sẽ không lại giết ta một hồi bãi. Quân nhữ như suy tư gì nửa ngày, nghĩ nghĩ mới nói, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Xem ngươi sau khi chết đại sư huynh bộ dáng, đảo không giống như là một lòng tưởng trí ngươi vào chỗ chết. Ngươi nói đại sư huynh cũng quá kỳ quái chút, ta suy nghĩ 70000 năm cũng không suy nghĩ cẩn thận hắn này rốt cuộc là làm sao vậy, không bằng chờ hắn quy vị ngươi tự mình đi hỏi cái minh bạch. Thừa Vãn bĩu môi, có chút khinh thường, cậu nam nhân một cái, chờ đến xích diễm chuyện này một, ta cùng với Phù Lam hai cái mạng hắn nhất định phải cho ta cái cách nói mới được. Hai người nói nửa ngày lời nói đã tới rồi đêm dài. Thừa Vãn không hảo lại đãi đi xuống, liền đứng dậy cáo từ ra quân nhữ màn. Nàng đứng ở trướng ngoại, ngửa đầu nhìn trong núi chính mình năm đó thiết hạ kia nói phong ấn đang ở ẩn ẩn tỏa sáng, mặt trên còn mơ hồ có thể thấy được một ít thật nhỏ cái khe, không ngừng ra bên ngoài phun ma khí. Thừa Vãn thở dài, biết một hồi ác chiến lập tức lại muốn tới lâm. Vừa muốn xoay người trở về, phía sau vang lên một trận rào rạt tiếng bước chân. Nàng cảnh giác mà quay đầu lại, phát hiện là Dạ Thư mang theo một đội thiên binh đang ở tuần phòng. Dạ Thư thấy nàng có chút ngoài ý muốn, xua tay làm thiên binh tiếp tục đi tới, chính mình tắc lưu tại chỗ, trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, bái kiến thượng thần. Thượng thần từ thế gian đã trở lại. Không biết thần tôn như thế nào. Đối với Dạ Thư, Thừa Vãn cũng hoàn toàn không tưởng cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Vì thế cong lên tay ưỡn ngực, mang sang một bức thượng thần khí độ, xoan mùi ừ một tiếng nói, ngươi thần tôn ăn đến hương ngủ ngon, không cần lo lắng. Nàng nhớ tới chính mình lúc gần đi cô am chi ưu ám sắc mặt. Khoe miệng không tự giác nết lên cái độ cung, bất quá nói vậy hắn hiện tại tâm tình hẳn là không tính quá hảo. Dù sao là đi xuống lịch kiếp sao, nơi nào có thể quá đến như vậy hài lòng thuận ý đâu, ngươi nói là bãi. Dạ Thư trong mắt có chút lo lắng, nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ quy củ hành lễ, vậy không quấy rầy thượng thần, mặt tướng tiếp tục đi tuần phòng, cáo tử. Hắn đi ra vài bước, Thừa Vãn đột nhiên nghĩ đến Phong Niên nói qua nói, Phù Lam một chuyện ngọn nguồn Dạ Thư là biết được. Nàng chạy nhanh ra tiếng gọi lại Dạ Thư. Ngươi từ từ. Dạ Thư quay đầu lại, trên mặt nhiều có khó hiểu. Thừa Vãn mọi nơi nhìn xem, biết này không phải có thể tùy ý chỗ nói chuyện, vì thế hướng Dạ Thư vẫy tay, ngươi cùng ta tới một chuyến, ta có chút lời nói yêu cầu hỏi một chút ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 39 Chương 39 Phù Lam. Dạ Thư đi theo nàng vào màn. Thừa Vãn ngồi ở vân ghế, quay đầu nhìn lại Dạ Thư vẫn là đứng ở tại chỗ, có chút tay chân co quắp bộ dáng. Nàng phụt cười một tiếng. Vẫy tay làm Dạ Thư lại đây ngồi xuống, làm sao vậy? Sợ ngươi thần tôn lúc này không ở bầu trời, cho nên ta liền đổi ngươi báo thủ. Dạ Thư cả người cứng đờ ngồi vào Thừa Vãn đối diện, chờ nàng mở miệng hỏi chuyện. Thừa Vãn cũng không cùng hắn vòng quanh, trực tiếp thiết nhập chủ đề, ngươi có biết hay không Thương Tuấn vì cái gì muốn giết ta? Dạ Thư phảng phất bị nàng vấn đề này hoảng sợ, dương miệng ậm ừ nửa ngày mới nói ra ba chữ, không, không biết. Nga. Thừa Vãn gật gật đầu. Nàng đối với Dạ Thư trả lời chút nào không ngoài ý muốn. Trong chướng một mảnh yên tĩnh, chỉ có Thừa Vãn ngón tay ở vân ghế trên tay vịn vô ý thức gõ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đắc, đắc, đắc, đắc. có tiết tấu đánh thanh băn khoăn như một phen tiểu cây búa, từng cái chú ý ở Dạ Thư trong lòng. Hắn cái chán ra hãn, ánh mắt bắt đầu mơ hồ không chừng. Một lát sau bắt đầu không ngừng điều chỉnh tư thế, đứng ngồi không yên. Qua đã lâu, Thừa Vãn chợt lại mở miệng hỏi, vì cái gì muốn sát Phù Lam? Này không phải hỏi hắn có biết hay không nội tình hỏi câu, mà là thập phần chắc chắn làm hắn trả lời. Dạ Thư phảng phất bị người một phen nắm lấy cổ họng, thốt ra mà ra, bởi vì Phù Lam thân phận. Thừa Vãn hồ nghi nói, nàng bất quá là một con đánh giặc khi bị chúng ta ngộ thương tiểu tức điểu, bên người cũng không có gì thân nhân. Ngươi đã quên, lúc trước vẫn là ta đem nàng từ trên chiến trường cứu đến mang tại bên người. Lời nói đã nói ra, Dạ Thư biết giờ phút này không có lại giấu đi xuống tất yếu. Hắn lắc đầu, Phù Lam xác thật là cái tước điểu không thể nghi ngờ, nhưng nàng lại không phải nàng tự xưng như vậy không nơi nương tựa. Thừa Vãn ngồi thẳng thân thể, một đôi trường mi ninh khởi, nghiêm túc nhìn Dạ Thư. Dạ Thư nghĩ nghĩ, quyết định toàn bộ tham gia, kỳ thật chuyện này thần tôn phía trước dặn dò quá ta không thể đối với ngươi lộ ra, bởi vì hắn tưởng tìm cái thích hợp cơ hội tự mình chậm rãi hướng ngươi giải thích, cũng là sợ ngươi cùng Phù Lam tình cảm thâm hậu, chợt vừa nghe đến nội tình sẽ cảm xúc khó có thể tự khống chế. Bất quá nếu hôm nay thượng thần hỏi ta, ta liền tất cả đều nói bãi, chỉ cầu thượng thần không cần hiểu lầm thần tôn một phen khổ tâm. Ngươi dứt lời. Thừa Vãn thanh âm mềm nhẹ nhu, tay lại không tự giác nắm chặt chính mình tà váy. Tà váy mềm mại, bị nàng nắm chặt ra từng đạo nếp ốn. Phù Lam tự ngay từ đầu xuất hiện ở trên chiến trường bị chúng ta ngộ thương, lại đến bị ngươi mang về vô niệm các chữa thương, cuối cùng bởi vì thân thế thê thảm bơ vơ không nơi nương tựa bị ngươi lưu lại làm vô niệm các tiếng Nga. Này liên tiếp sự tình tất cả đều không phải ngẫu nhiên, mà là Phù Lam tỉ mỉ thiết kế tốt. Cái gì? Thừa Vãn không thể tin tưởng, nàng đột nhiên đứng lên muốn nói gì, há miệng thở dốc lại cái gì cũng chưa nói, lại chậm rãi ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Người tiếp tục nói. Nàng nói. Dạ Thư hoan khẩu khí, thật đem hắn hoảng sợ, còn tưởng rằng vừa rồi Thừa Vãn muốn xông lên ném hắn một cái tát đâu. 7 vạn năm không gặp, vị này Ngọc Thanh Phủ thần nữ tính tình thế nhưng hảo nhiều như vậy. Dạ Thư không dám nhiều tạm dừng, nuốt nuốt nước miếng tiếp tục đi xuống nói. Lúc ấy chúng ta ở Xích Thủy Thượng cùng điểu quái đại chiến, Phù Lam lại đột nhiên xuất hiện bị ngươi gây thương tích. Ngươi là 26 thiên tướng trung duy nhất nữ tiên, cho nên nàng liền thuận lý thành trương bị ngươi mang về vô niệm các chữa thương. Thần tôn ngay từ đầu chỉ là cho rằng nàng lai lịch không rõ, làm ta nhiều chú ý nàng điểm. Sau lại, nàng sau khi thương thế lành vì báo đáp ngươi, cam nguyện lưu tại vô niệm các làm ngươi bên người tiên Nga. Thần tôn liền mệnh ta tra xét rõ ràng một phen lai lịch của nàng, rốt cuộc nàng muốn cùng ngươi ngày ngày đêm đêm đại ở một chỗ, vẫn là đến điều tra lúc sau mới có thể yên tâm. Thừa Vãn hừ lạnh một tiếng, hắn lòng tốt như vậy sao? Ta như thế nào nhớ rõ ta làm thiên tướng thời điểm hắn suốt ngày đều không phản ứng ta, liền ta nói với hắn lời nói đều thập phần lãnh đạm khinh thường đáp lại, như thế nào sẽ lòng tốt như vậy đi điều tra ta một cái tiên Nga chi tiết? Thừa Vãn châm chọc ngữ khí làm Dạ Thư có chút xấu hổ. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói. Tóm lại, điều tra quá trình có chút phiền phức, cũng có chút phức tạp, ta cũng là phế đi thật lớn kính mới biết được Phù Lam xuất từ Trương Đuôi Sơn, chính là thủ sơn tức điểu nhất tộc. Trương Đuôi Sơn Thừa Vãn lẩm bẩm nói. Đột nhiên nàng đại kinh thất sắc, ngươi là nói Phù Lam cùng Mã Quân. Dạ Thư gật gật đầu, ta chỉ có thể tham đến Phù Lam đến từ Trương Đuôi Sơn, nhưng chờ ta cải trang đi Trương Đuôi Sơn tìm được tức điểu nhất tộc lúc sau. Lại từ bọn họ trong miệng như thế nào cũng bộ không ra hữu dụng tin tức tới. Ta sợ rút dây động rừng, vì thế không dám hỏi nhiều liền trở về bẩm báo thần tôn. Sau lại, thần tôn tìm Thanh Khâu Quốc Hồ Đế, thỉnh hắn phái hai chỉ hồ ẩn núp đi Trương Đuôi Sơn, ngồi xổm chờ đã lâu, mới làm Thanh Phủ Lam chân thật thân phận. Phù Lam gia cùng Xích Diễm gia tổ tiên có cũ, Xích Diễm nhập ma lúc sau Phù Lam gia liền đầu phục hắn. Phù Lam đúng là ma quân xếp vào ở Cửu Trọng Thiên một quả quân cờ, ý đang tới gần ngươi, tới gần thần tôn. Tới gần thiên đế, vì hắn thám thính tin tức, tìm lấy tiện lợi. Thừa Vãn bị khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Nàng trong ấn tượng Phù Lam luôn là nhu nhu lẳng lặng không thích nói chuyện, lớn nhất lạc thú chính là ở nàng trong viện trồng hoa lộng thảo, điềm tĩnh thật sự. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới a. Dạ Thư thở dài nói, bất quá chúng ta biết đến quá muộn. Hồ Đế thăm đến tin tức lúc sau tới bẩm thần tôn vừa vặn bế quan tu luyện. Hồ Đế biết sự tình quan trọng đại. Trực tiếp vọt vào thần tôn trong phong ấn đem việc này báo cho hắn, vì thế Hồ Đế còn bị thương. Thừa Vãn tiếp thượng Dạ Thư nói, hắn bế quan tu luyện chuyện này ta là biết đến, Phù Lam cũng là biết đến. Cho nên Xích Diễm mới có thể thừa dịp cái này không đương trực tiếp sát thượng Cửu Trọng Thiên. Dạ Thư thần sắc cảm đạm xuống dưới, không tồi. Nhưng thần tôn biết khi thời gian đã muộn, Xích Diễm đã giết đi lên, bị chúng ta chắn ở Trúc Vu Sơn. Thần tôn ra lãng nguyệt cùng, liền đi trước vô niệm các chém giết Phù Lam. sau đó mới buôn Trúc Vu Sơn mà đến. Lại sau đó, hắn liền giết ta. Thừa Văn nhắm mắt lại, sinh sôi áp xuống một trận chua xót. Trừ bỏ Tang Lạc ở ngoài, Phù Lam là nàng thân mật nhất bằng hữu. Tuy nói là hầu hạ nàng tiên Nga, nhưng nàng chưa bao giờ đem Phù Lam coi như nô buộc sai xử quá. Kia vài thập niên năm tháng, Thừa Văn cùng Phù Lam cùng ngắm trăng uống rượu, còn có rảnh khi liền mang theo nàng cùng Tang Lạc cùng nhau khắp nơi du ngoạn. Những cái đó nói cười yến yến, những cái đó nhẹ nhàng thích gì thế nhưng đều là giả. Tất cả đều là giả. Một giọt nước mắt theo Thừa Vãn nhắm chặt mắt phùng chảy ra, lén lút chảy xuống đi xuống không thấy bóng dáng. Qua đã lâu nàng mới mở to mắt, hai chỉ vành mắt từng đỏ. Dạ Thư không hảo lại đãi đi xuống, đứng dậy cáo tử. Thừa Vãn trầm mặc ngồi. Dạ Thư đi tới cửa, dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn về phía nàng. Thượng thần, thần tôn năm đó tuyệt phi ngươi tưởng tượng tuyệt tình diệt ái. Này trong đó có rất nhiều nhân quả ta tuy biết đến không nhiều lắm, nhưng ta ngày đêm đi theo thần tôn, nhiều ít cũng có thể đoán ra một vài. Tính nhật tử thần tôn còn phải một đoạn thời gian mới có thể trở về, mặt tướng khẩn cầu thượng thần, nếu là thần tôn quý vị, ít nhất cho hắn một cái cơ hội. Thừa Vãn vẫn là trầm mặc ngồi, đôi mắt mơ hồ ở tà váy nếp vốn thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Dạ Thư thở dài, cũng không biết chính mình nói những lời này nàng có thể nghe đi vào nhiều ít, nhưng nói tổng so không nói cường. Hắn là thương tuấn phó tướng, nội tâm khẳng định là thiên hướng nhà mình thần tôn. Nhưng hắn cũng cùng Thừa Vãn cộng sự vạn năm có thừa. Hiện tại nhìn đến đã từng không ai bị nổi Thừa Vãn thượng thần hiện giờ biến thành này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Thôi, khởi chung còn cần người có chung, có lẽ sở hữu hết thảy khúc mắc đến chờ thần tôn trở về mới có biện pháp giải khai. Dạ Thư lại hành lễ, vén rèm ra cửa, thân ảnh biến mất ở bên ngoài dậy đặc mà khi chung. Mọi người ở Trúc Vu Sơn đã thủ có mười mấy ngày. Mấy ngày gần đây ma khí càng ngày càng nặng, đã tới rồi năm bước ở ngoài liền xem không rõ nông nỗi. Thừa Vãn kể từ đêm đó biết được Phù Lam chi tử chân tướng lúc sau vẫn luôn buồn bực không vui, chỉ cần không có việc gì liền oa ở chính mình màn phát ngốc. Nàng từ khi ra đời khởi liền nhận hết đại đế cùng các sư huynh yêu thương, lại bởi vì thân phận cao quý, nhìn thấy trước nay đều chỉ có tươi cười cùng ấm áp. Nàng bị tiểu dưỡng tâm tư đơn thuần thẳng thắn, giống Phù Lam loại này khoác nhu tình áo ngoài lại ở sau lưng âm nàng một phen. Thừa Vãn 10 vạn tuế vẫn là lần đầu gặp gỡ. Úc Minh, Hoa Ôn cùng Quân Như trong lòng các hoài tâm sự, nhưng thật ra ai cũng chưa giác ra Thừa Vãn khác thường. Lại qua mấy ngày, một cái sáng sớm, Trúc Vu Sơn đột nhiên đất rung núi chuyển, phi xa lăn thạch đập vào trước mặt. Thừa Vãn đang ngủ, bị kịch liệt lay động trực tiếp từ trên giường cấp ném tới rồi ngầm. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, là xích diễm muốn xuất thế. Đại địa đong đưa không ngừng, Thừa Vãn phế đi sức của chín châu hai hổ mới lung lay khoác hảo áo giáp, mặc tốt thùng vớ. Một hiên khai mảnh đã bị gió cắt tắc cái đời miệng. Phi Thừa Vãn đem trong miệng cắt đất phun sạch sẽ, đỉnh phong chiều chính mình phong ấn nhìn lại, dày đặc trong xương đen phong ấn phát ra mỏng manh kim quang, mặt trên màu đen khe hở rậm rạp, phong ấn thế nhưng mắt thấy liền phải phá thành mảnh nhỏ. Thừa Vãn niệm quyết bay lên thân, đỉnh cuồng phong nỗ lực tới gần chính mình phong ấn, còn chưa tới kịp chờ nàng tới gần ba trượng trong vòng, chỉ nghe được một tiếng vang lớn, phong ấn từ hướng ra phía ngoài bị hướng không còn một mảnh, toái như bột, chỉ để lại một cái phun đen đặc ma khí cửa động. Thừa Vãn bị cường đại lực đánh vào lan đến, nhất thời phản ứng không kịp từ không trung thật mạnh ném tới trên mặt đất. Nàng kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai rồi vị. Sư muội, tiểu sư muội. Các sư huynh thấy nàng ngã xuống, chạy nhanh tiến lên đem nàng nâng dậy tới. Ngươi thế nào? Nhưng thương đến nơi nào? Hoa Ôn vẻ mặt nôn nóng. Thừa Vãn hoan mấy hơi thở, vận khởi trong cơ thể tiên khí, hết thể như thường. Nàng ho khan vài tiếng xua xua tay nói, không có việc gì, chỉ là quăng ngã một chút mà thôi. Còn chưa chờ mọi người nói nữa, sơn gian vang lên chấn triệt tận trời long tiếng huýt gió. Long tiếng huýt gió trường, chấn đến sơn gian cây cối kích thích, dưới chân thổ địa thẳng riêu. Thừa Vãn một lòng truy đến đáy cốc. Xích diễm xuất thế. Không biết là đại gia đối với xích diễm long tiếng huýt gió quá mức sợ hãi, vẫn là không dự đoán được hắn sẽ ở thương tuấn quý vị phía trước xuất thế, thế nhưng đều ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Phảng phất chân cẳng có ngàn cân trọng. Vài tiếng long tiếng huýt gió sau núi gian yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió từng trận. Qua đại khái mấy tức thời gian, một đạo màu đen thân ảnh từ phong ấn biến mất trong sơn động bay ra tới. Vẫn là Thừa Vãn trước phản ứng lại đây. Người mãi mãi cái chân. Nàng mắng một tiếng, niết quyết phi thân đón nhận. Dạ Thư xuất lĩnh 26 thiên tướng chợt đuổi kịp nàng. Xích Diễm không có gì muốn chạy ý tứ, hắn đứng ở nửa ngày một đóa mây đen thượng, chính ngồi yên đứng yên. Dường như liền đang đợi nàng giống nhau. Xích Diễm là ma quân, chúng thần tiên trong lòng không thiếu được đem hắn tưởng thành cái mặt mũi hung tợn hung thần ác sát quái vật bộ dáng. nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần Xích Diễm bản nhân lại cùng Ma Quân hai chữ hoàn toàn bất đồng. Hắn sinh một bộ thư sinh mặt trắng văn tĩnh bộ dáng, mặt mày ôn hòa nhu thuận, trên mặt vĩnh viễn dường như treo nhàn nhạt ý cười, không hề có cái gì lệnh người đáng sợ cảm giác. Hắn thấy Thừa Vãn lại đây, quanh thân kim sắc tiên khí lượn lờ không tiêu tan, thủy khí hôi hổi, trên mặt không khỏi lộ ra chút giật mình thần sắc. Tiểu Kim Liên, 70000 năm không thấy, ngươi thế nhưng phi thăng thành thượng thần. L-E-O-S-I-N-G Phần 40 Chương 40 Đại Chiến. Tiểu Kim Liên. Thừa Vãn phun một tiếng, giữa trán Kim Liên ấn ký bắt đầu nóng lên, ánh sáng rạng rỡ. Nàng tay trái vung lên, cổ tay gian Kim Liên tử biến ảo thành một phen kim quang sán sán, trường kiếm bị nàng nắm trong tay. Này ba chữ cũng là ngươi xứng tê. Nàng nâng kiếm thẳng chỉ Xích Diễm, bị ta phong ấn 70000 năm lại vẫn là như thế này không giải trí nhớ, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn đối với ngươi Thừa Vãn cô nại nại vô lễ. Xích Diễm chút nào không thấy kinh hoàng, chỉ ngồi yên đứng ở đám mây ngô một tiếng, đúng rồi, chúng ta thế nhưng đã 70000 năm không gặp, thời gian thật là nhanh nha. Chỉ là Tiểu Kim Liên, ngươi câu này cô nại nại nhưng không quá thích hợp đi, như thế nào tính ta cũng so ngươi lớn tuổi cái mấy vạn tuổi. Ngươi cũng không thể như vậy bạch bạch chiếm ta tiện nghi. Nói hắn nghiêng đầu nhìn Thừa Vãn phía sau, lại chiều hạ đánh giá một phen trên mặt đất dương cung bạt kiếm mọi người, giống như đang tìm cái gì. Ngươi nhìn cái gì đâu? Thừa Vãn âm thầm ma răng hàm sau, không có gì tức giận hỏi. Xích Diễm ý cười dần dần dày, dùng tay một lóng tay phía dưới người, 70000 năm trước ta không có thể cùng Thương Tuấn ganh đua cao thấp, như thế nào 70000 năm sau hắn vẫn là không ở. Chẳng lẽ này 70000 năm trên cửu trọng thiên chiến thần đã thay đổi người làm? Dạ Thư về phía trước vài bước hừ lạnh một tiếng, đối phó ngươi, chúng ta những người này như vậy đủ rồi, ngươi cho rằng ngươi cũng xứng thần tôn tự mình ra tay sao? Xích Diễm phảng phất nghe được cái gì chê cười, cười to vài tiếng sau nói, ngươi nếu nói ta không xứng thiên đế tự mình ra tay, này ta không lời nào để nói, nhưng Thương Tuấn hắn lại cười vài tiếng, Ma Quân lần thứ hai xuất thế như vậy đại sự, Thương Tuấn làm chiến thần đều không lộ mặt, chẳng lẽ các ngươi cửu trọng thiên phong thần đều là phong chơi không thành, Thương Tuấn bất quá là cái trên danh nghĩa chiến thần. Xích Diễm trong giọng nói hết sức trào phúng chi ý, nghe được Dạ Thư huyết mạch sôi sục, hắn gầm lên một tiếng, dẫn đầu rút kiếm chiều Xích Diễm huy đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Xích Diễm này 70000 năm công lực tinh tiến đã viễn siêu Dạ Thư. Thừa Vãn nhìn Dạ Thư cùng hắn so chiêu, trong lòng một trận chột dạ, lấy chính mình trình độ hiện tại đã tuyệt phi Xích Diễm đối thủ. 70000 năm trước có lẽ có thể dựa vào thiên phụ địa mẫu tinh thuần tiên khí tạm thời áp chế ma khí, nhưng hiện giờ đã không quá khả năng. Dạ Thư là người biết võ, lại bị Thương Tuấn mang theo trên người mấy vạn năm, tuy rằng tu vi không bằng Xích Diễm nhưng vẫn là có thể cùng hắn tranh tài một trận chiến. Lưỡng đạo thân ảnh chiến ở bên nhau, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy binh khí chạm vào nhau thanh âm. Thừa Vãn có nghĩ thầm đi lên hỗ trợ, lại tìm không đến thích hợp thời cơ. Dạ Thư cùng Xích Diễm dây dưa quá sâu, Thừa Vãn e sợ cho chính mình động thủ sẽ thương đến Dạ Thư. Nàng gấp đến độ không được, quay đầu lại thấy đứng ở mặt sau 26 thiên tướng. Lập tức giống như lại về tới 70000 năm trước chinh chiến tứ phương năm tháng. Thừa Vãn xoay người, chỉ huy 26 thiên tướng cùng các vị thiên binh tạo thành trận pháp, đem Xích Diễm cùng Dạ Thư vây quanh, đãi tìm cái sơ hở liền sát đi vào, trợ Dạ Thư rút một tay. Mười mấy hiệp sau Dạ Thư không địch lại Xích Diễm chiêu chiêu mất mạng hung ác chiêu pháp, một cái không lưu ý bị hắn đánh trúng ngực bại hạ trận tới. Thừa Vãn nhìn chuẩn thời cơ giết qua đi, 26 thiên tướng bên ngoài dùng trận pháp, hơn nữa còn có Úc Minh bọn họ tương trợ, cùng Xích Diễm lâm vào ác chiến. Chỉ giao thủ vài lần hợp, Thừa Vãn liền cảm giác được thân thể có chút khác thường. Mỗi khi Xích Diễm thi pháp, nàng ngực đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Ngay từ đầu đau ý không rõ ràng, nhưng theo tình hình chiến đấu càng liệt, Thừa Vãn ngực đau liền càng lợi hại. Úc Minh cùng quân nhữ một tả một hữu cũng giết tiến trở tới, Xích Diễm được cái này mất cái khác, lập tức bị hai người bọn họ tay năm tay 10, có chút trở tay không kịp. Xích Diễm một cái xoay người, thuấn di đến mấy trượng ở ngoài. Ôn hòa trên mặt hiển lộ ra dữ tợn biểu tình, có vẻ mặt bộ đáng ghét. Các ngươi vì sao luôn là phải đối ta đuổi tận giết tuyệt? Xích Diễm rít gào, mang ra ẩn ẩn long tiếng huýt gió, ta bất quá là muốn đem ta A Lạc cứu trở về tới mà thôi, vì cái gì, các ngươi vì cái gì tổng muốn như vậy không lưu tình? Thừa Vãn cầm kiếm mà đứng ánh mắt kiên nghị, trên người nàng hồn nhiên thiên thành rực rỡ cùng tiểu tiếu đã nhìn không thấy bóng dáng, thay thế chính là phần phật túc sát chi khí. Ngươi mưu toan chết mà sống lại chính là có vi thiên đạo. Đây là thứ nhất. Ngươi thành ma lúc sau thiên hạ bầy yêu cảm ứng, sôi nổi dốc toàn bộ lực lượng làm hại nhân gian, đây là thứ hai. Ma vì thiên địa bất dung là bởi vì ma sẽ nhiễu loạn thiên đạo, do đó tạo thành thiên địa lật úp, cho nên ta cần thiết giết ngươi. Xích Diễm, đây là ta sinh mà làm thần trách nhiệm. Xích Diễm lại cười khổ vài tiếng, khuôn mặt bi thương, thiên đạo. ngươi có biết ta nhập ma biến thành hiện giờ dáng vẻ này tất cả đều là bái ngươi trong miệng thiên đạo ban tặng. Ta rốt cuộc có cái gì sai đâu, sáng thế chi vi phạm lần đầu hạ đại sai người lại không phải ta, vì sao phải đem ta tù ở ưu đều vĩnh sinh vĩnh thế. Ta không có bất luận cái gì sai, ta chỉ là không cam lòng mà thôi. Trên người hắn ma khí càng ngày càng đùng, nhẹ nhẹ xương đen đem hắn cuốn quanh. Xích Diễm lại tay háo khởi tay tới, khôi phục ôn hòa mặt mày, ngươi sinh mà làm thần, hưởng hết thế gian này hết thảy phồn hoa tựa cẩm, lại như thế nào có thể thể hội ta khổ sở cùng khó xử. Ta chỉ nghĩ muôn cái công đạo, thừa vãn, này cũng không quá mức. Chỉ là nếu không ai có thể trả ta công đạo, ta đây liền phải điên đảo công đạo, chính mình chúa tể này thiên hạ, cho các ngươi cũng đều nếm thử cái này kêu thiên không ứng, kêu đất không linh tư vị. Lời nói đã đến nước này, không có gì nói thêm gì nữa tất yếu. Thừa vãn huy kiếm mà đi, lại lần nữa cùng Xích Diễm binh khí gặp nhau. Xích Diễm trong lòng bi thống phẫn nộ, cho nên hắn công lực càng ngày càng thịnh. Ma là từ không có chân thân tà niệm ngưng tụ mà sinh, Xích Diễm càng là tức giận, hắn tu vi liền càng tinh tiến. Thừa vãn ngực vô cùng đau đớn, nàng cắn răng kiên trì, mang theo thiên binh thiên tướng cùng Xích Diễm đánh nhau dây dưa, song quyền khó địch bốn tay, tình hình chiến đấu giằng co lên. Nay một tá chính là mười mấy ngày. Thiên đình phái tới viện binh một đợt tiếp một đợt, nhưng đều bị Xích Diễm vô tình hung ác mất mạng. Trúc Vu Sơn hạ nói câu thi hoành khắp nơi không chút nào vì quá. Xích Diễm hung ác, tồn chính là chiêu chiêu thấy chết tâm, cho nên tuy là có Hoa Ôn cái này tư dược chi tiên tại đây, đối này đó người bệnh cũng là vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị thương chết đi. Đánh mười mấy ngày, Thừa Vãn cũng đã sớm sức cùng lực kiệt. Không thể còn như vậy đi xuống. Còn như vậy đi xuống duy nhất kết quả chính là bọn họ tất cả đều bị Xích Diễm cấp kéo suy sụp, sau đó bị hắn nhất nhất đánh bại. Nàng cung Úc Minh, Hoa Ôn, Quân Nhự bốn người cuối cùng dùng ra Ngọc Thanh Phủ đòn sát thủ, Phản Âm Thần Trận. Phản Âm Thần Trận là Trường Sinh Đại Đế sở thiết trận pháp, phàm là nhập trận này giả thần mạch đức từng khúc tiên cốt tối tịnh. Bởi vì sử dụng trận này sẽ cực đại mà tiêu hao liệt trận người tu vi, hậu quả lại thập phần hung tàn, hơi có vô ý liền sẽ là vạn kiếp bất phục kết cục, cho nên đại đế lập hạ quy củ. Cái này trận pháp chỉ có thể dùng để bảo mệnh, quyết không thể tùy ý sử dụng. Hiện giờ tình thế đã tới rồi lửa xém lông mày hết sức, Thừa Vãn bọn họ cũng lại không có mặt khác hảo đối sách, chỉ có thể đối với Xích Diễm tế gia này cuối cùng đại chiêu. Xích Diễm sống hơn 10 vạn năm, tự nhiên là nghe nói qua Phản Âm Thần Trận lợi hại. Hắn tuy chiếm thượng phong, lại cũng cả người là thương, Thừa Vãn bọn họ cơ hồ không phí cái gì sức lực liền đem Xích Diễm gắn vào trận hạ. Có Phản Âm Thần Trận khung trụ Xích Diễm, Thừa Vãn lại thiết hạ kết giới. Lúc này mới lại lần nữa đem Xích Diễm phong ấn tại Trúc Vu Sơn Trung, chờ đợi thiên đế xử lý. Tất cả mọi người kiệt sức, hảo những người này trên người mình đầy thương tích. Xích Diễm bị một lần nữa phong ấn tại chàng mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lại không ai chú ý tới một sợi khói đen dây lát lướt qua, thực mau biến mất bóng dáng. Thừa Vãn mệnh trực tiếp ngã vào trên cỏ mồm to thở hồn hển, trên mặt nàng trên người huyết ô một mảnh, có chút đã biến thành màu đen khô cạn, thoạt nhìn thập phần kinh tâm. Hoa Ôn vẻ mặt lo lắng tiến đến Thừa Vãn trước mặt, sư muội, trên người nhưng có cái gì bị thương địa phương. Thừa Vãn nghe thấy lời này túi đầu đánh giá hạ chính mình mới phát giác trên người nguyên lai đã dơ thành bộ dáng này, nàng ngồi dậy hoạt động tay chân đối Hoa Ôn lắc đầu, ta không có việc gì tam sư huynh, trên người này đó huyết ấu không phải ta. Hắn yên lòng, gật gật đầu xoay người phải đi, Thừa Vãn lại đem hắn gọi lại, tam sư huynh, ngươi có thể cho ta bắt mạch sao? Hoa Ôn tâm lại nắm lên. Chạy nhanh ngồi xổm xuống thân hảo trụ cổ tay của nàng, là có chỗ nào không thoải mái sao? Thừa Vãn chính mình cũng có chút buồn bực, cũng không có gì khác cảm giác, chính là mỗi khi Xích Diễm ra chiêu khi ta liền tổng hội ngực đau, không biết có phải hay không thần mạch có tổn hại duyên cớ, cho nên muốn làm ngươi giúp ta nhìn xem. Hoa Ôn hào nửa ngày mạch cũng không có phát hiện Thừa Vãn thần mạch có cái gì dị thường, nàng thần mạch nhịp đập hữu lực, mạch lạc trung thần lực lâu dài mãnh liệt, bình thường thực. Có thể là ngươi vừa mới thức tỉnh không lâu duyên cớ đi, Hoa Ôn phỏng đoán nói, hơn nữa Xích Diễm chiêu số hung ác, ngươi ứng đối lên khả năng có chút lực bất tòng tâm, mới đưa đến ngươi ngực đau. Ngươi cần phải trở về hảo hảo điều dưỡng chút thời gian, nếu là còn đau phải thỉnh dược vương tới cấp ngươi lại nhìn một cái. Nghe thấy Hoa Ôn nói làm nàng hảo hảo điều dưỡng chút thời gian, Thừa Vãn cười khổ vài tiếng lắc đầu, chỉ sợ xác thật đến điều dưỡng một đoạn thời gian. Như thế nào? Thừa Vãn thở dài nói, ta ở thế gian vì thoát thân. Đối phạm nhân lao đi có quan hệ với ta ký ức, lúc này Xích Diễm sự hạ màn, nói vậy Phổ Hóa Thiên Tôn thực mau liền phải để ta đi Trảm Thần Đài chịu lôi châm chi hình. Thừa Vãn kéo trầm trọng bước chân trở lại Vô Niệm Các, đầu tiên là tắm rửa một cái, sau đó bịt kín chăn ngủ cái trời đất tối tăm. Dù sao ở trên cửu trọng thiên nàng cũng không có gì đói no chi ý, nay một ngủ ngay cả ngủ vài ngày, cuối cùng là đem ở Trúc Vu Sơn phí rất sức lực tất cả đều bổ trở về. Thừa Vãn ngủ no rồi nghỉ đủ rồi, rời giường thay sạch sẽ váy áo chuẩn bị đi tuyển trước các tìm tăng lạc, đẩy khai phòng ngủ môn lại thấy Phổ Hóa Thiên Tôn đang ở nàng trong viện nhạc từ từ nhéo tròm dâu ngắm hoa. Quả nhiên tránh không khỏi. Thừa Vãn bất đắc dĩ thở dài, hướng Phổ Hóa Thiên Tôn bái nhất bái, vãn bối bái kiến Thiên Tôn. Phổ Hóa Thiên Tôn quay đầu lại thấy nàng, đôi lông mày khỏe mắt đều treo lên một tầng ý cười, liền thật dài rũ xuống bạch mi đều ở theo gió đông đưa, nô. Tiểu Kim Liên, mấy vạn năm không thấy ngươi thế nhưng cũng phi thăng thành thượng thần cùng ta cùng vị thần giai, thật là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy nột. Thừa Vãn cười mỉa hai tiếng, nơi nào, Thiên Tôn nói đùa, ta bất quá là vận khí tốt một chút thôi, nơi nào xem như hậu sinh khả úy. Phổ Hóa Thiên Tôn bối tay nhìn một sân hoa, thập phần cực kỳ hâm mộ nói, ngươi nơi này hoa khai thực hảo, so lôi trạch hoa khai càng vượng, không biết ngươi là như thế nào dưỡng. Thừa Vãn xấu hổ sờ sờ cái mũi, Thiên Tôn, ta cũng vừa mới từ trường sinh hải trở về không lâu. Này đó hoa không phải ta dưỡng, này đó hẳn là Tư Thủy Tiên Quân công lao. Thiên Tôn ngô một tiếng gật gật đầu, nguyên lai là tiểu giao nhân, kia ngày khác đến làm nàng đi lôi trạch giúp ta liệu lý liệu lý. Ta tuổi lớn, nhân ái phạm lười, nhưng là lại muốn nhìn đủ mọi màu sắc hoa. Xem ra ta phải cùng đại đế học thu mấy cái đồ nhi, hảo giúp ta dưỡng dưỡng hoa cỏ. Thừa Vãn nghe vậy dưới đáy lòng bật cười, nhân gia thu đồ đệ đều là vì truyền đạo thụ nghiệp, Phổ Hóa Thiên Tôn nhưng hảo, thu đồ đệ chỉ là vì tìm cá nhân giúp hắn dưỡng hoa. Không chờ nàng cười xong, Phổ Hóa Thiên Tôn giống như cười chế nhạo nhìn nàng nói, biết ta hôm nay tới tìm ngươi là vì chuyện gì bãi. Xong rồi. Thừa Vãn trong lòng kêu rên một tiếng, gục xuống mặt mày gật gật đầu, vãn bối biết sai, thỉnh Thiên Tôn trách phạt. Thấy nàng thập phần hiểu cái bản, Phổ Hóa Thiên Tôn không cần lại uổng phí một phen miệng lưỡi, thập phần vừa lòng, xoay người chiều Trảm Thần Đài đi. Thừa Vãn lắc lắc bả vai, bước đi trầm trọng theo ở phía sau, trong lòng thấp thỏm không thôi. L-E-O-S-I-N-G Phần 41 Chương 41 Linh Khí A. Thừa Vãn kêu thảm thiết một tiếng. Tăng Lạc bị nàng hoảng sợ, nhéo thuốc mỡ đứng ở bên cạnh thật cẩn thận không dám đụng vào nàng. T. Quá đau. Này dược quản không dùng được A. Ta như thế nào cảm thấy vẫn là đặc biệt đau đâu. Thừa Vãn một khuôn mặt nhăn thành cái đại khổ qua. Nàng nằm ở gối đầu thượng, lộ ra phía sau lưng trắng non bóng loáng phía sau lưng. Dược vương thanh âm từ ra ngoài truyền tiến vào, lại thần dược cũng đến có đoạn thời gian mới có thể thấy hiệu quả. Tiểu Kim Liên, ngươi đến đa tạ Phổ Hóa Thiên Tôn chỉ là đối với ngươi tiểu thi khiển trách mà thôi. Nếu là thật đánh thật dựa theo thiên quy tới, chỉ sợ ngươi lúc này lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Thừa Vãn rầu rĩ lên tiếng, là... còn phải đa tạ ngài chạy này một chuyến. Ta liền không ra đi đưa ngài lạp. Dược vương cong lên hòng thuốc, chép chép miệng nói, không cần tặng, đều không phải người ngoài, ngày khác có rảnh ta đi tìm sư phụ ngươi uống rượu. Ai, ngài đi thong thả. Thừa Vãn lời còn chưa dứt bên ngoài cũng đã không có động tĩnh. Dược vương là cái tính nôn nóng, ngày thường lại vội, cả ngày hấp tấp quán. Tăng Lạc tinh tế cho nàng sát hảo thuốc mỡ, lại chậm rãi giúp nàng đem quần áo mặc tốt, một bên thu thập dược bình một bên đoán trách nàng nói. Ngươi nhìn một cái ngươi, nào có xem náo nhiệt còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Cũng chính là Thiên Tôn tính tình thiện, chỉ cho ngươi bị tam hạ lôi châm chi hình. Thừa Vãn chỉ cảm thấy phía sau lưng thượng có châm rậm rạp chui vào thần mạch trung, theo nàng động tác không ngừng di động, làm nàng ngồi không thể ngồi nằm không dám nằm, lại đau lại ma lại ngứa, thật đúng là khó chịu cực kỳ. Tăng Lạc rửa tay, ta bên kia còn có chút sự, chính ngươi hảo hảo chữa thương đi, ta có không liền tới đây bồi ngươi. Thừa Vãn gật gật đầu. Lại liên lụy đến thần mạch khiến cho một trận đau đớn. Nàng lập tức ngoan ngoãn ngồi xong, không dám lại động. Tang Lạc đi rồi, Vô Niệm Các an tĩnh lại. Thừa Vãn phất tay đem Vô Niệm Các cửa sổ phong thượng, bắt đầu bế quan chữa thương. Nàng nhắm hai mắt, trầm tâm tĩnh khí, dùng đem trong cơ thể tinh thuần tiên khí vận khởi, theo chính mình thần mạch một tấc lan tràn qua đi, cho chính mình chữa thương. Thời gian một ngày qua đi, thân thể của nàng hết thể như thường. Đương tiên khí vận hành đến tâm mạch khi, lại dường như trống rỗng lại xuất hiện một khắc cổ càng vì tinh thuần linh khí, như mát lạnh ngọt lành nước suối lập tức mơn trớn nàng tâm mạch. Thừa Vãn chỉ cảm thấy chỉ một thoáng tay chân nhẹ nhàng, thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng. Ngực ẩn ẩn đau đớn biến mất không thấy, ngay cả chính mình tiên khí đều bị mang càng thêm linh động lâu dài. Ân. Thừa Vãn mở mắt ra, đầy mặt nghi hoặc. Nàng rất rõ ràng cảm giác được đến, này cổ trống rỗng xuất hiện linh khí đều không phải là chính mình. Sao lại thế này? Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại. Lần này nàng niệm quyết đem chính mình nguyên thần từ thân thể thượng chóc ra tới, tiến vào chính mình thần mạch trung, muốn qua đi tìm tòi đến tột cùng. Thừa Vãn ở chính mình thần thức trong biển nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra vừa mới kia cổ linh khí ở nơi nào. Thật là ra kỳ, không ngờ lại hư không tiêu thất. Thừa Vãn Nguyên thần xoay người, ngồi ở đoàn bồ thượng nghị trăm lần cũng không ra. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Nàng suy nghĩ nửa ngày chỉ nghĩ ra một cái tương đối giải thích hợp lý, đó chính là này cổ linh khí là bị so nàng càng cao thâm tiên pháp cấp giấu ở chính mình thần thức trong biển, tùy tiện xuất hiện chỉ là bởi vì nàng tâm mạch bị hao tổn mới ra tới vì chính mình chữa thương. Thừa Vãn hiện tại một cái đầu hai cái đại. Nàng cảm thấy chính mình tâm mạch bị hao tổn có lẽ là lúc trước bị Thương Tuấn đâm trúng nhất kiếm kết quả, chính là vì cái gì ngày thường không có gì cảm giác, cố tình cùng Xích Diễm giao chiến khi mới đau đầu. Hơn nữa vừa mới kia cổ linh khí lại là ai để vào nàng trong cơ thể? Chẳng lẽ là đại đế? Cái này ý niệm mới vừa ra tới Thừa Vãn liền chính mình lắc lắc đầu. Nàng cùng đại đế thường ngày thân hậu, nếu là đại đế linh khí chính mình sẽ không nhận không ra. Thừa Vãn lại cẩn thận hồi tưởng phiên vừa mới cảm giác, thập phần tin tưởng đây là một cổ nàng chưa bao giờ gặp qua linh khí. Thật là kỳ quái. Từ chính mình thức tỉnh lúc sau kỳ quái sự tình quả thực là quá nhiều. Bế quan mười mấy ngày, Thừa Vãn thân thể mới cuối cùng hảo nhanh nhẹn. Nàng lấy đem ấm nước ở trong viện tưới hoa, trong đầu đột nhiên nhảy ra cô Am Chi thân ảnh. Chính mình lúc gần đi cô Am Chi cặp kia bị thương đôi mắt cùng đen tối khuôn mặt quanh quẩn ở nàng trong đầu trong khoảng thời gian ngắn bước đi không được. Tính tính nhật tử, chính mình rời đi thế gian đã có hơn 2 tháng, cô Am Chi lúc này đại khái cũng đã qua cổ Lai Hy Chi năm, là cái không hơn không kém lão nhân. Thừa Vãn ở trong lòng nho nhỏ kích động một chút, không biết Thương Tuấn tình kiếp lịch qua đi không có, nhất định thực kích thích. Nghĩ vậy nàng lại có chút hối hận, chính mình bạch ở thế gian đãi lâu như vậy, còn ăn đốn lôi châm chi hình, kết quả liền hắn tình kiếp cũng chưa có thể nhìn đến, thật sự là có điểm mệt. Thừa Vãn trong đầu tưởng tượng thấy Thương Tuấn thống khổ khổ sở bộ dáng, trong lòng vui dạo dực, một bên hử tiểu khúc nhi một bên tới hoa. Nếu Thương Tuấn mấy ngày nữa liền phải quý vị, Thừa Vãn ở trong lòng tính toán khởi trường tuổi công chúa sự tình. Hiện tại đã có thể xác định chính là trường tuổi công chúa chính là Xích Diễm nhập ma mấu chốt. Chỉ cần có thể hóa giải khai cái này tâm ma, Xích Diễm trên người ma khí có lẽ không cần tốn nhiều sức liền có thể tiêu trừ. Hiện tại nhất khó giải quyết sự tình là Tang Lạc. Thừa Vãn vẫn luôn cảm thấy Tang Lạc năm đó phi thăng thượng tiên phi thăng thực không thích hợp, nàng thần mạch thượng pháp lực cao thâm phong ấn cũng tựa hồ thuyết minh điểm này. Thừa Vãn trong lòng có cái lớn mật phỏng đoán, có lẽ Tang Lạc chính là năm đó trường tuổi công chúa. Cái này ý tưởng quá mức làm người nghe kinh sợ, liền Thừa Vãn chính mình đều có chút không dám tin tưởng. Tang Lạc chính là Đông Hải giao nhân tộc công chúa, lại là trên cửu trọng thiên tiên quân, nếu là Xích Diễm nhập ma tất cả đều là bởi vì nàng duyên cớ, kia việc này có thể to lắm. Thiên đế tuổi nhỏ khi từng ở Đông Hải né quá khó, cho nên đối Đông Hải vẫn luôn lễ kính có thêm. Mặc kệ chuyện này cùng Tang Lạc có hay không quan hệ, chỉ cần có như vậy đồn đái truyền ra đi, hỏng rồi Tang Lạc cùng Đông Hải thanh danh, chỉ sợ Đông Hải trên dưới tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Thừa Vãn trái lo phải nghĩ, lại đem các lộ thần tiên nhất nhất loát một lần, phát hiện chuyện này thật sự chỉ có Thương Tuấn có thể giúp nàng. Hào bãi, hào bãi. Nàng thở dài, quyết định quá đoạn thời gian chính mình đi trước tranh quá một điện, tìm hướng từ nói bóng nói gió một phen, xem có hay không cái gì manh mối. Thừa Vãn nhìn mãn viện tử tràn đầy hoa cỏ, trong lòng một trận lạnh băng, nổi lên một cổ chưa bao giờ từng có cô độc cảm giác. Phù Lam luôn là nhu nhu lặng lặng, cũng không ái nhiều lời nhiều lời. Lúc trước nàng sau khi thương thế lành Thừa Vãn hỏi nhà nàng ở nơi nào, muốn đưa nàng về nhà, là nàng quỳ trên mặt đất khóc nức nở chính mình bơ vơ không nơi nương tựa, cầu Thừa Vãn thu lưu nàng, nàng nguyện làm tiên Nga phụng dưỡng tả hữu để báo đáp Thừa Vãn ân tình. Nhưng không nghĩ tới, như hoa điểm tĩnh gương mặt hạ là rắn rết giống nhau tâm. Thừa Vãn nhìn huyến lệ bắt mắt hoa cỏ đáy lòng ác hàn một trận. Nàng buồn bực chính mình bị Phù Lam lừa gạt, cũng buồn bực chính mình dài quá cái du một đầu, thế nhưng liền một chút khác thường cũng chưa có thể phát giác. Nếu là chính mình sớm phát hiện, Xích Diễm lúc trước liền sẽ không đánh thượng cửu trọng thiên tới, chính mình cũng sẽ không ở kiệt sức là lúc bị Thương Tuấn nhất kiếm thứ chết. Thừa Vãn lại nghĩ tới Trúc Vu Sơn hạ thi hoành khắp nơi tàn khốc cảnh tượng, nhiều ít thiên binh thiên tướng chết ở Xích Diễm trong tay. Nàng càng nghĩ càng giận, trên trán kim liên trước nàng làn da đều có chút đau. Nàng dương mắt nhìn lên, trong viện nhiều đóa nở rộ đóa hoa mỗi người đều như là phù la mặt, đều như là ở cười nhạo nàng ngu xuẩn cùng vô tri. Thừa Vãn giận không thể ác, dùng sức vung tay lên, trực tiếp mấy chưởng đánh ra. Cùng phong lôi cuốn qua đi, đem trong viện sở hữu hoa cỏ nhổ tận gốc, rơi rất tan tắc rất đầy đất đều là. Nàng cứ như vậy thở phì phì ở trước mắt vết thương trong viện đứng hồi lâu, lâu đến hai chân đều có chút tê mỏi mới dần dần bình ổn một khang lửa giận. Trương đuôi sơn tức điểu nhất tộc phải không? Thừa Vãn hừ lạnh một tiếng, nàng sớm hay muộn muốn cho bọn họ vì những cái đó mất đi vô tội sinh mệnh chôn cùng mới được. Trong viện loạn không được, Thừa Vãn không có gì kiên nhẫn quét tước, trực tiếp làm tiên pháp làm những cái đó tàn tiêu tiền thất, trong viện chỉ lẻ loi thừa một ông thanh chỉ, có vẻ quá mức thuần tịnh. Thừa Vạn Niết quyết biến ảo mấy đóa hoa sen bỏ vào trong ao, lại thay đổi mấy đuôi cầm lý, lúc này mới có chút sinh khí. Ngày thứ hai Thừa Vạn còn ở ngủ, liền nghe trong viện vài tiếng ngạc nhiên thanh âm truyền tiến phòng ngủ tới. Ai? Viện này như thế nào biến dạng? Đúng vậy, ta nhớ rõ sư muội nơi này tất cả đều là loại hoa A, như thế nào cũng chỉ thừa một hồ hoa sen. Hình như là Úc Minh bọn họ. Lúc trước bọn họ bốn người cùng nhau dùng phản âm thần trận, bọn họ ba người là tiên, tu vi không kịp Thừa Vãn, cho nên này đoạn thời gian cũng đều ở Ngọc Thanh Phủ bế quan chữa thương. Thừa Vãn lập tức tỉnh táo lại, chạy nhanh rời giường mặc quần áo. Nàng vội vội vàng vàng đuôi tóc rửa mặt, đãi ra phòng ngủ khi Úc Minh bọn họ ba người đã chính mình ở trong viện ngồi xuống, còn pha hồ trà vừa uống vừa liêu, không hề có tới làm khách cảm giác, ngược lại như là tới rồi chính mình địa bàn giống nhau nhàn nhã quen thuộc. Thấy nàng ra tới, Quân Nhữ thậm chí còn chiều nàng vây vây tay, sư muội lên lạc, mau tới ngồi. Thừa Vãn dở khóc dở cười, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Nhưng có chuyện gì? Hoa Ôn giật mình nói, này còn sớm. Lại qua một lát nên dùng cơm trưa, ta xem đầy trời thần tiên cũng liền ngươi ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, lại vẫn dám nói là chúng ta tới quá sớm. Úc Minh cấp Thừa Vãn rót thượng ly trà, một lòng tay bên cạnh vài cái bình lớn, cười nói, ngươi rượu nhưỡng hảo, vừa lúc hôm nay không có việc gì. Sư phụ làm chúng ta cho ngươi đưa lại đây. Sư phụ còn cố ý dặn dò, muốn ngươi ngàn vạn không cần mê rượu, càng không cần một người uống rượu, ít nhất cũng đến kêu Tư Thủy Tiên Quân lại đây bồi ngươi uống mới được. Quân Nhữ ở một bên tiếp lời nói, nếu Xích Diễm đã bị một lần nữa phong ấn, chỉ còn chờ Thiên Đế xử lý. Phía trước 7 vạn năm Thiên Đế có chút coi khinh Xích Diễm, tổng cảm thấy một con trúc long mà thôi, thành không được khí hậu, có lẽ bị phong ấn trong núi không cần thiết mấy ngàn năm là có thể tự hành tiêu tán. Không thành tưởng hắn không những không tiêu tán ngược lại còn ma lực cao hơn một thành. Lúc này Thiên Đế cũng không dám lại coi khinh, phỏng chừng chờ đại sư huynh quy vị lúc sau Thiên Đế liền sẽ hạ chỉ mạng lớn sư huynh đi xử lý Xích Diễm. Hoa Ôn khẽ cười một tiếng, muốn ta nói, Thiên Đế làm gì thế nào cũng phải chờ Thương Tuấn trở về đâu, dứt khoát trực tiếp đi chúc Vu Sơn răng rắc Xích Diễm không phải xong hết mọi chuyện, tỉnh còn đêm dài lắm ngộng, lại ra chút chuyện xấu nhưng làm sao bây giờ. Thừa Văn xách một tiếng, lắc đầu nói, Thiên Đế người này nặng nhất thể diện, đem chính mình thân phận địa vị xem đến so cái gì đều quan trọng, nếu là ngươi gián ngôn làm hắn tự mình ra tay đối phó Xích Diễm, chỉ sợ hắn cũng thật sẽ tức chết qua đi. Giọng nói rơi xuống đất, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười vang lên. Nhàn thoại một hồi, Quân Nhữ trước chào từ biệt. Hiện giờ Trúc Vu Sơn khốn cảnh đã giải, hắn cũng nên trở về Bồng Lai Tiên Châu. Úc Minh cùng Hoa Ôn thấy thế cũng đều đứng dậy cáo tử. Thừa Vãn đi theo bọn họ một đường ra Vô Niệm Các. Hoa Ôn xua xua tay nói, ngươi trở về đi, không cần tặng, chúng ta có rảnh lại đến tìm ngươi. Thừa Vãn cười hắc hắc, sờ sờ chóp mũi nói, ta cũng vừa lúc muốn đi ra ngoài một chuyến, đi tranh quá một điện. Còn phải đa tạ các ngươi đem ta đánh thức, bằng không ta còn không biết hôm nay muốn ngủ tới khi nào nột. L-E-O-S-I-N-G Phần 42 Chương 42 Giàn ua. Thừa Vãn một đường đi bộ tới rồi quá một điện, hướng tử chính ghé vào trên kệ sách không biết buồn đầu ở phiên chút cái gì. Khu khu. Thừa Vãn đứng ở cửa ho nhẹ hai tiếng. Hướng Từ nghe thấy thanh âm cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến lần sau xua tay tức giận nói, ta chính vội vàng nột, không rảnh, nếu là muốn xem mệnh cách sổ ghi chép ngày khác lại đến. Sách, Thừa Vãn chép chép miệng, chính mình chưa bao giờ nghĩ đến Hướng Từ ở người ngoài trước mặt thế nhưng như vậy hung. Nàng nên ngang đi vào tới ngồi ở vân ghế, ý cười doanh doanh nói, không sao, ta dù sao cũng không có việc gì, liền từ nơi này chờ ngươi vội hoàn hảo. Nghe thấy thanh âm, Hướng Từ đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, rồi sau đó mới cứng đờ xoay người lại, trên mặt cũng treo cứng đờ cười, ha ha, ha ha, lại là thượng thần giá lâm, tiểu tiên nhiều có mạo phạm. Vội xong rồi. Thừa Vãn cười hỏi, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Hướng Từ xoa xoa tay, thấu tiến lên đây, thượng thần hôm nay đến phóng quá một điện là có chuyện gì. Thừa Vãn thu trên mặt ý cười, phất tay đem cửa điện đóng lại. Này nhưng đem Hướng Từ hoảng sợ, trực tiếp về phía sau lui lại mấy bước, sắc mặt có chút kinh hoàng, như thế nào đây là? Thừa Vãn đứng lên hạ giọng nói, ta tới tìm ngươi xem cái mệnh cách sổ ghi chép, nhưng chuyện này ngươi tuyệt đối không thể hướng người thứ ba đề cập. Nếu là bị người khác đã biết việc này, mặc kệ có phải hay không ngươi nói ra đi, ta đều sẽ lại đây lột da của ngươi ra. Nghe rõ sao? Hướng Từ hai đùi run rẩy, đầu như đảo tỏi. Thừa Vãn chỉ vào bài bày ra trường quầy, ta muốn nhìn Tư Thủy Tiên Quân tang lạc mệnh cách sổ ghi chép. Hướng Từ vội vàng xua tay, không thể không thể. Thần tiên mệnh cách sổ ghi chép liền tiểu tiên đều không thể tùy ý lật xem, nếu là bị người khác đã biết, lại nên chịu phổ hóa thiên tôn trách phạt. Thừa Vãn hạ giọng, ta này không phải giữ cửa sổ đều đóng lại sao, ngươi yên tâm hảo. Nhanh lên, Lâm đại sự ngươi nhưng đảm đương không dậy nổi. Hướng Tử tuy rằng đầy bụng hồ nghi, nhưng hắn không dám nhiều lời nói, chạy nhanh nhất quyết tìm Tang Lạc Mệnh cách sổ ghi chép cấp Thừa Vãn đưa qua. Thừa Vãn mở ra vân cuốn, phía trên ít ỏi vài nét bút viết Tang Lạc sinh nhật cùng một ít vụn vặt hàng ngày. Kỳ quái chính là, này đó ghi lại chỉ tới nàng phi thăng thượng tiên phía trước liền kết thúc, rồi sau đó ghi lại đều bị một đoàn tinh mịn hoa văn cấp ngăn trở, như thế nào cũng nhìn không tới phía dưới văn tự, mãi cho đến Tang Lạc lãnh chỉ thượng cửu trọng thiên làm Tư Thủy Tiên Quân nơi này mới có thể một lần nữa thấy rõ. Thừa Vãn có chút giật mình, hỏi Hướng Từ nói, đây là có chuyện gì? Người thi pháp cấp chán thượng. Nàng biên hỏi biên thi pháp muốn đem kia đoàn hoa văn cấp lau sạch, dùng vài lần pháp, kia đoàn hoa văn lại không chút sức mẻ, hảo hảo mà đôi ở mặt trên. Hướng Từ lắc đầu, cũng có chút kinh ngạc, này không phải ta làm cho, thoạt nhìn cũng không giống như là ta sư gia làm cho, đảo như là cái gì? Thừa Vãn ninh khởi lông mày, như là thiên đế phong ấn. Điện quang hỏa thạch, Thừa Vãn trong lòng nổ vang một tiếng. Đúng rồi, là thiên đế. Bao gồm Tang Lạc thần mạch thượng kia nói phong ấn cũng hình như là thiên đế sở thiết. Chẳng lẽ này hết thảy cùng thiên đế có quan hệ? Hoặc là thiên đế vẫn luôn đều biết được nội tình? Thừa Vãn đem mệnh cách sổ ghi chép ném hồi cấp Hướng Từ, cũng không quản Hướng Từ còn ở ba ba ba nói cái gì đó, lập tức mở ra cửa điện một đường phi đến Tử Vi cung. Nhưng không khéo, thiên đế chịu Tây Vương Mẫu Tương mời đi Côn Luân Hư, đến quá mấy ngày mới có thể trở về. Thừa Vãn không hảo trực tiếp thượng Côn Luân Khư đi tìm thiên đế, vì thế chỉ có thể ở cửu trọng thiên chờ. Nàng mong ngôi sao mong ánh trăng mong vài ngày, lúc này mới mong đến thiên đế tiên hạc xe giá về tới Tử Vi cung, vì thế nàng tìm cá nhân thiếu thời điểm tới cửa cầu kiến. Thiên đế đang ở sau điện xem sổ con, nghe thấy Hạc Đồng tiến vào bẩm báo Thừa Vãn cầu kiến hơi có chút kinh ngạc. Thừa Vãn đi theo Hạc Đồng vào sau điện, thấy thiên đế kia trương ít khi nói cười mặt nàng mới cảm thấy chính mình tới có chút lỗ mãng. Nếu việc này thiên đế thật sự biết được cũng cố ý giấu giếm, chính mình hiện tại chẳng phải là đi tìm cái chết tới. Nàng ổn thần, tiên triều thiên đế hành lễ, trong đầu bay nhanh mà tự hỏi chính mình hẳn là nói như thế nào mới tương đối thích hợp. Trước đó vài ngày thượng thần lại đem xích diễm phong ấn lên, bản đế công việc bận rộn, còn chưa tới kịp triệu thượng thần tiến đến nói một tiếng tạ. Thiên đế thấy nàng nhưng thật ra thập phần ấm áp. Thừa Vãn cười túi người, đế tôn khách khí, đây là ta chức trách nơi nào đáng giá nhiều lời. Nhưng thật ra còn có một chuyện ta cần phải hướng đế tôn thỉnh tội. Thiên đế tựa hồ biết nàng muốn nói chút cái gì, xua xua tay không lắm để ý nói, không sao, nguyên bản mệnh ngươi ở thế gian chăm sóc cô Am Chi chính là thuận tiện mà làm chi, nếu ra ma quân việc này, tự nhiên là muốn lấy việc này vì trước, ngươi làm được thực hảo. Thừa Vãn thoáng nhẹ nhàng thở ra, ta hôm nay lại đây còn có một chuyện muốn hỏi đế tôn. Hiện giờ ta ở trên cửu trọng thiên vẫn chưa lãnh chức nhưng lại còn ở tại vô niệm các trung, có phải hay không hợp quy củ? Nếu là trên cửu trọng thiên không có thích hợp thần chức, ta dứt khoát liền dọn về Ngọc Thanh Phủ đi làm bạn sư phụ. Thiên đế ngô một tiếng, trầm tư một lát nói, tiên trụ các, thần trụ cung, đây là trên cửu trọng thiên lệ thường, nhưng ngươi hiện giờ không có chức trong người cũng chỉ có thể trước ủy khuất ngươi ở tại vô niệm các chúng. Ngươi tạm thời an tâm ở, vốn dĩ lần này phong ấn xích diễm, bản đế có nghĩ thẩm phải cho ngươi chút phong thưởng, nhưng là ngươi lại ở thế gian trái với thiên quy đối phàm nhân dùng tiên pháp, cho nên tạm thời bản đế cũng không hảo hạ chỉ thường ngươi, chỉ có thể ủy khuất thượng thần lại chờ đoạn thời gian, chờ xích diễm đền tội việc này kết thúc, đến lúc đó bản đế lại cùng phong thưởng với ngươi, danh chính ngôn thuận vì thượng thần rời cung. Đến, thiên đế đây là cho rằng chính mình thảo thưởng tới. Thừa Vãn đâm lao phải theo lao, chắp tay chống đẩy khách khí một phen, lại chuyện vừa chuyển hỏi thiên đế nói, còn có một chuyện tiểu thần yêu cầu hướng đế tôn lãnh giáo một vài. Chuyện gì? Thừa Vãn châm trước hạ ngôn ngữ, thật cẩn thận nói. Tư Thủy Tiên Quân đầu tật mấy năm nay càng thêm nghiêm trọng, tiểu thần tìm Dược Vương hỏi qua, hắn cũng bó tay không biện pháp. Tiểu thần ở Tư Thủy Tiên Quân thần mạch thượng thăm quá, thăm đến thần mạch thượng có một đạo pháp cao thâm phong ấn, nàng đầu tật cũng rất có khả năng là cái này phong ấn duyên cớ. Đó là bản đế phong ấn. Không đợi Thừa Vãn nói xong, thiên đế liền thập phần thống khoái tiếp được nàng lời nói, này đảo làm Thừa Vãn trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc. Đại khái mấy vạn năm trước. Nga, cụ thể thời gian bản đế cũng nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ lúc ấy là Tang Lạc chính mình tới cầu bản đế phong ấn nàng một đoạn ký ức. Ngươi biết đến, bản đế ngày cũ chịu quá Đông Hải ân huệ, điểm này việc nhỏ tự nhiên là muốn bang. Thừa Vãn chạy nhanh truy vấn, kia đế tôn cũng biết bị phong ấn chính là cái dạng gì ký ức. Thiên đế suy nghĩ lắc đầu, cái này bản đế thật đúng là không rõ ràng lắm, nàng nói phong, bản đế liền cho nàng phong. Tang Lạc dù sao cũng là cái cô nương ra, bản đế tự nhiên cũng không tế hỏi. Nhưng thật ra như vậy cái lý. Tang Lạc là văn bối, lại là cái danh môn khuê tú, thiên đế như thế nào hảo tùy ý nhìn trộm người riêng tư. Thiên đế lại mở miệng nói, đến nỗi nàng đầu tật hẳn là xác thật là phong ấn khiến cho. Nàng chỉ là cái thượng tiên, thân mạch thượng thừa bản đế phong ấn tự nhiên có chút cố hết sức, ngẫu nhiên có không khỏe là thực bình thường. Nghe thế, thừa văn cuối cùng là nháo minh bạch này cọc hồ đồ sự. Nàng lại cùng thiên đế nói chuyện tào lao trong chốc lát, tìm cái lấy cớ ra tử vi cung. Hảo bãi, thừa văn thở dài. Nếu này phong ấn xác thật là thiên đế sở thiết, chỉ sợ cũng liền thương tuấn đều khó có thể tiêm nhập. Rốt cuộc thượng thần cùng thiên thần chi gian kém tu vi pháp lực cũng không phải là nhỏ tí tẹo, nếu là mạnh mẽ đánh vào, không thiếu được sẽ xúc phạm tới Tang Lạc. Nghĩ đến thương tuấn, thừa văn lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới thế gian còn có cái cố am chi. Nếu không thấy thành hắn tình kiếp, kia tính hảo canh giờ đi xuống xem hắn tử kiếp cũng thành A. Thừa văn hưng phấn vỗ tay một cái, nhưng đến làm nàng hảo hảo đỡ quyền, nhìn xem không ai bị nổi thương tuấn này một đời rốt cuộc lại như thế nào chết. Thừa văn dẫm lên tiên vân đứng ở kinh đô thành trên không. Nàng túi đầu nhìn dưới chân đô thành, bên trong phố phố hẻm hẻm mơ hồ nhưng biện thời trước bộ dáng, nhưng hiện nay nơi nơi đều lộn xộn, chứng khí mù mịt, ngay cả ngày xưa náo nhiệt trên đường phố cũng dân cư ít ỏi, không thấy ngày xưa thịnh cảnh, đảo như là nhất phái binh hoang mã loạn. Nàng có chút hoảng loạn, chạy nhanh niệm quyết ở kinh đô trong thành tìm kiếm cô am chi hơi thở, theo thăm đến phương hướng một đường sờ qua đi, đi vào cung thành căn tiếp theo chàng tam tiến trong nhà. Trên cửa lớn kim quang sán sán bảng hiệu thượng viết ba cái chữ to phủ thừa tướng. Thừa văn cảm thấy thực vui mừng, cô am chi quả nhiên là cái nghe lời, hảo hảo niệm thư hảo hảo khoa khảo, một đường quan đến thừa tướng. Nàng Mỹ tư tư, còn hơi có chút kiêu ngạo, cảm thấy chính mình cái này phu tử đương đến thật sự là quá lợi hại, thế nhưng cũng mang ra cái thừa tướng học sinh. Thừa văn túi người tinh tế nhìn lại, nay chàng tòa nhà bố trí thập phần thanh lũ cổ xưa, chỉ là giờ phút này bên trong đồ vật tất cả đều ngã trái ngã phải, hoa hoa thảo thảo héo đầu héo não, bàn ghế lộn xộn xếp thành một đoàn, một mảnh hỗn độn. Trong nhà cũng không thấy một bóng người, tính dọa người. Này đâu giống một cái tể tướng phủ hẳn là có bộ dáng. Thừa văn biết tìm tung quyết sẽ không có lầm, cô am chi giờ phút này khẳng định còn ở phủ thừa tướng trung, chỉ là không biết cụ thể ở đâu gian trong phòng. Nàng niệm ẩn thân quyết, treo ở giữa không trung thượng, một gian phòng tìm kiếm. Rốt cuộc ở tập viết chữ một kiện rộng mở minh gian, thừa văn thấy cô am chi. Cái kia đầy đầu đầu bạc, dung nhan giả nua cô am chi. Hắn ngồi ngay ngắn ở bàn trước, giống như đang đợi người nào. Không thể không nói, thương tuấn này phó túi ra thật có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, đầu bạc thúc khởi, hai mắt như cũ có thần, mũi cao thẳng, ngồi ở ghế trên vẫn là có thể nhìn ra quắc thước thân thể. Hắn án thư đối diện cửa sổ, thừa vãn ẩn thân đứng ở ngoài cửa sổ đánh giá hắn, hắn cũng xuyên thấu qua cửa sổ chính nhìn về phía bên ngoài sóng nước lóng lánh nước ao. Nói tốt sẽ đến xem ta, lại là một lần cũng không có tới quá. Cô am chi bất đắc dĩ cười một tiếng. Già nua thanh âm theo song cửa sổ phiêu ra tới, lọt vào thừa vãn trong thai. Thừa vãn sờ sờ chóp mũi, này nên sẽ không nói chính là chính mình bãi. Nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, sẽ không, này đều qua đi đã bao nhiêu năm, không chừng cô am chi đã sớm đem chính mình cấp quyến mất. Thoạt nhìn, trong phủ cũng không có nữ quyến cùng hài tử, xem ra cô am chi tình kiếp đã lịch qua, chỉ là không biết là cái dạng gì quốc sắc thiên hương có thể đem cô am chi mê đến năm mê ba đạo, không cưới vợ cũng không sinh con. Đang nghĩ ngợi tới, nơi xa chạy tới cái hoảng hốt thất thố lão buộc, té ngã lộn nhào chạy hướng thư phòng bên này, một bên chạy còn một bên thở hổn hển kêu, đại nhân, đại nhân, thành thân vương sát vào kinh đô thành tới. Thành thân vương, thừa văn trong lòng đột nhiên cả kinh. Lão buộc trong miệng nói thành thân vương, đều chính là năm đó mã cầu tái thượng cái kia kinh hồng thoáng nhìn tiểu Nam Hải. Kia, sát vào được lại là có ý tứ gì? Cô am chi chút nào không thấy kinh hoàng. Nhìn cả người sủi lơ lão buộc ánh mắt trầm tĩnh, ngươi theo ta vài thập niên, hiện giờ ta không sống được bao lâu, ngươi vẫn là mau chút chạy trốn đi. Lão buộc lắc đầu, lão lệ tung hành, nô tài năm đó đến đại nhân cứu giúp, vì nô tài bệnh thê ấu tử chữa bệnh tống trung. Nô tài không có gì báo đáp, hôm nay trong phủ gặp nạn, nô tài tự nhiên đi theo đại nhân tả hữu. Cố am chi gật gật đầu, ngươi vừa không muốn chạy, liền thôi, chúng ta lão ca hai chết ở một chỗ, cũng coi như có cái bạn. Thừa văn càng nghe tâm càng hoảng loạn, thành thân vương đây là muốn làm gì? Nhưng nàng không hảo hiện thân, chỉ có thể chờ ở kia chỗ. Qua ước chừng một nén nhang thời gian, một đội mênh mông quần quận nhân mã rút kiếm từ trước viện tiến vào, các sát khí nồng đậm, áo giáp thượng huyết ô gắn đầy. Cầm đầu một người cũng nên đã qua tuổi hoa giáp, khuôn mặt làm thừa văn cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng cẩn thận quan sát mấy lần, nguyên lai đây là năm đó thành thân vương thế tử, cái kia vừa thấy liền tuyệt phi vật trong ao Nam Hải. Thành thân vương giơ tay. Mặt sau vệ binh động tác nhất trí dừng lại bước chân. Chính hắn dẫn theo kiếm vào thư phòng, cùng Cố Am Chi tướng hướng mà đối. Thừa tướng đại nhân, biệt lai vô dạng. Cố Am Chi gật gật đầu, tại đây loại tuyệt cảnh hạ như cũ lưng thẳng thắn, khí độ lỗi lạc. Hạ quan gặp qua thành thân vương. L-E-O-S-I-N-G Phần 43 Chương 43 Tử kiếp. Thành thân vương nhìn Cố Am Chi, trên mặt nhưng thật ra thập phần cung kính. Hắn kéo qua bên cạnh một phen ghế dựa, cùng Cố Am mặt đối diện ngồi. Hiện giờ hoàng thượng băng hà, thái tử cũng thi cốt vô tổn, quốc không thể một ngày vô quân. Thưa tướng, có một số việc ngươi cần phải lại cẩn thận suy xét mới được. Cố Am tiếng động âm thập phần bình tĩnh, hắn tầm mắt lướt qua thành thân vương, không biết đang xem chút cái gì, ta suy xét phi thường rõ ràng. Hoàng thượng là như thế nào băng hà người ta trong lòng biết rõ ràng, thái tử lại là như thế nào thi cốt vô tổn người ta cũng đều minh bạch. Thành thân vương, ta cả đời sở cầu một cái thanh tự, cho nên ta cho dù chết, cũng tuyệt không sẽ cùng ngươi cái này độc sát hoàng thượng, am toán thái tử đại nghịch bất đạo đồ đệ thông đồng làm bậy. Thiên! Thừa vãn nghe hãi hùng khiếp vía. Năm đó cái kia nho nhỏ thiếu niên lại có như thế rắn giết tâm địa, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thành thân vương lại khẽ cười một tiếng, thừa tướng, ta biết ngươi thân là thái tử thái phó, vẫn luôn cùng thái tử tình cảm thâm hậu, nhưng là ngươi không thể ngậm máu phun người. Tục ngữ đều nói tàn nhẫn vô tình, thái tử phụng hoàng thượng thánh chỉ đi trị hoàng hà lũ lụt, vốn chính là kiện nguy hiểm sự, một sớm vô ý rơi xuống đường sông này cũng không phải ta muốn nhìn thấy, chỉ có thể nói là ý trời như thế thôi, cũng không thể đem chuyện này tải đến ta trên đầu tới. Đến nỗi hoàng thượng, hắn meo lại mắt lộ ra giảo hoạt tươi cười, hắn rốt cuộc tuổi lớn, hơi chút ăn chút tương khắc đồ vật liền đi đời nhà ma này cũng bình thường, như thế nào có thể nói là bị ta độc hại đâu, thừa tướng nói quá sự thật. Cố Am Chi nhìn thành thân vương, mắt sáng như đuốc, xem hắn có điểm trong lòng chột dạ. Ngươi từ nhỏ cùng hoàng thượng ở trong cung cùng ăn cùng ở cùng đọc sách, chẳng lẽ đối hoàng thượng ngay cả một chút thủ túc thân tình cũng không có sao? Những lời này lại giống như dẫm tới rồi hắn cái gì chỗ đau, thành thân vương lập tức đứng lên, thủ túc. Bọn họ có từng đối ta từng có thủ túc thân tình. Liên bởi vì ta thông minh, thoạt nhìn cùng ta vị kia không nên thân cha không giống nhau, cho nên tiên hoàng một câu liền đem còn tuổi nhỏ ta cầm tù ở trong cung, thậm chí liền ta mẫu phi qua đời đều không cho ta hồi phủ đi gặp nàng cuối cùng một mặt. Còn có hoàng thượng, bất quá chính là hảo mệnh đầu thai ở thái hậu trong bụng, còn lại nhưng có giống nhau mạnh hơn ta. Cả ngày bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái làm cho ta xem, thật sự là làm ta tâm bất bình, tâm bất bình. Hắn lại chợt nửa quỳ ở Cố Am Chi thân trước. Trong giọng nói mang lên chút cầu xin ý vị, thừa tướng, ngươi là tiên hoàng khâm điểm trạng nguyên lang, lại là danh chấn đại ninh văn khúc tinh, ta học thức cùng tài hoa so hoàng thượng cường không biết nhiều ít lần, này ngươi là có thể nhìn đến. Lương thần chọn minh quân mà tê, thừa tướng, hiện giờ hoàng đế băng hà, thái tử chết, ngươi liền đem ngọc tỷ lấy ra tới bãi. Nếu bổn vương kế thừa đại thống, chắc chắn phong ngươi vì khác họ vương, bảo ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận. Thừa vãn cái này minh bạch vì sao thành thân vương đối Cố Am Chi vì sao thủ hạ lưu tình, nguyên lai là truyền quốc ngọc tỷ ở hắn nơi này. Phàm nhân thật là thú vị, thí huynh sát chất loại này đại nghịch bất đạo sự tình đều làm được, còn một hai phải cầm truyền quốc ngọc tỷ mới dám danh chính ngôn thuận kế vị. Thừa vãn cười nhạo một tiếng, còn không phải là lo lắng người trong thiên hạ chọc hắn cuộc sống, ngày sau chính mình long ỷ ngồi không vững chắc sao. Chính là có truyền quốc ngọc tỷ, thiên hạ muôn vàn thần dân liền không ở sau lưng thoá mạ hắn. Lừa mình dối người thôi, mâu thuẫn, ngu xuẩn, buồn cười. Thành thân vương, vì quân giả không phải chỉ dựa vào học thức tài hoa là có thể trị thiên hạ. Cố Am Chi nhìn trước mặt đã có chút điên khủng thành thân vương, già nuôi trong ánh mắt lộ ra chút thương xót, luận học thức, hoàng thượng xác thật không bằng ngươi. Nhưng luận trị quốc mưu lược cùng dung người trí tuệ, hoàng thượng xa ở ngươi phía trên. Hắn chậm rãi tiếp tục nói, ngươi cho rằng hoàng thượng là tới rồi cuối cùng mới biết ngươi có tâm làm phản sao. Sớm tại không sai biệt lắm mười mấy năm trước. Hoàng thượng liền từng mật triệu ta vào cung, hắn ở khi đó liền rắc ra người dạ tâm. Nhưng hắn niệm cập các ngươi cùng lớn lên thủ túc chi tình, không muốn nhổ cỏ tận gốc, cho nên mới tìm cái cớ làm người tiến đến đất thuộc phong vương nhậm chức. Mỗi năm ăn Tết, hoàng thượng đều sẽ bước lên thành lâu nhìn xa đất thuộc, hắn niệm thủ túc chi tình, nhưng ngươi lại không có. Mấy năm nay ngươi ở đất thuộc âm thầm đóng quân, rèn binh khí, ngươi thật sự đương hoàng đế cái gì cũng không biết sao. Thành thân vương ngữ khí khô khốc. Cho nên hắn mới đem truyền quốc ngọc tỷ âm thầm chuyển rời đến ngươi trong phủ. Hoàng thượng không muốn giết ngươi, nhưng hắn lại cần thiết phải bảo vệ thái tử. Ngươi thật sự cho rằng thái tử là chết vào ngoài ý muốn? Thành thân vương ngơ ngẩn một lát, lo sợ không yên đứng dậy, phảng phất đại mộng sơ tỉnh, ngươi là nói ta thiết kế thái tử chết vào lũ lụt chuyện này hoàng thượng tất cả đều biết, hơn nữa hắn tương kế tự kế, còn theo ta làm cái cục. Cố Am Chi ánh mắt trầm tĩnh, bằng không thái tử nên như thế nào tránh thoát người đả kích ngấm ngầm hay công khai đâu. Cho nên ta nói hoàng thượng mưu lược trí tuệ hơn xa với ngươi, chỉ là mềm lòng, không đành lòng giết ngươi thôi. Hắn thở dài, hoàng thượng lớn nhất khuyết điểm cũng chính là mềm lòng, hắn trước sau không cho rằng ngươi sẽ thật sự giết hắn. Thành thân vương hoảng sợ, hắn không dự đoán được thái tử thế nhưng không có chết. Nếu là hoàng đế đã sớm thấy rõ hắn hết thể kế hoạch, như vậy thái tử không tốt. Thành thân vương tức giận nảy lên trong lòng, hắn bá đem kiếm hoành ở Cố Am Chi trên cổ, khuôn mặt đã là có chút dữ tợn, nhanh lên đem truyền quốc ngọc tỷ lấy ra tới. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Cố Am Chi, ngươi cả đời này không có con cái, nếu là quy thuận cùng ta, ta tất sẽ không làm ngươi cảnh đêm thê lương, nếu là ngươi không tử, vậy đừng trách ta không khách khí. Cố Am Chi ánh mắt lại lướt qua thành thân vương, khinh phiêu phiêu dừng ở hắn phía sau trên tường, không biết đang xem chút cái gì. Sống chết trước mắt, trên mặt hắn chút nào không thấy hoảng loạn, thậm chí còn mang theo chút nhẹ nhàng ý cười, muốn sắt muốn sẹo, tùy ngươi bãi. Giết ta, có lẽ ta là có thể tái kiến nàng. Thừa Vãn một lòng nắm Lão Cao. Phút một tiếng, ấm áp huyết bắn khởi Lão Cao. Thừa Vãn ngây ra như phỗng. Nàng trơ mắt nhìn kia thanh kiếm đâm vào Cố Am Chi ngực. Tựa như năm đó Thương Tuấn Thứ chết nàng như vậy, kia thanh kiếm cũng như vậy đâm xuyên qua Cố Am Chi ngực. Loại này thời điểm nàng vốn nên cao hứng. Nhưng Thừa Vãn nhìn Cố Am Chi cặp kia dần dần mất đi hoa hòe đôi mắt, trong lòng lại chỉ có chua xót một mảnh. Thương Tuấn là tốt là xấu tạm thời bất luận, nhưng Cố Am Chi là người tốt. Thừa Vãn cùng hắn ở chung kia mấy tháng, hắn trước sau ôn nhuận có lễ, đoan chính cẩn thận, nơi trốn vì Thừa Vãn suy xét. Cho dù thân ở khốn cảnh chung cũng chưa bao giờ oán giận quá cái gì, chỉ là giống cây cứng cỏi tung bách, từ nhất cằn cỗi cục đá trên mặt đất như cũ nỗ lực cắm rễ hướng về phía trước. Hiện giờ nàng thấy Cố Am Chi chết, chẳng sợ nàng biết này chỉ là Thương Tuấn sở lịch kiếp nạn mà thôi, nhưng vẫn là ngăn không được trong lòng ngũ vị trần tạp. Lục soát. Thành thân vương một tiếng gầm lên đem Thừa Vãn suy nghĩ kéo lại, liền tính là đào ba thước đất cũng muốn ở phủ thừa tướng tìm được truyền quốc ngọc tỷ. Ai trước tìm được, phong hầu bái tướng ban thưởng thiên kim mỹ nhân. Là. Đám kia binh lính trên mặt mang theo kỳ dị kích động cùng hưng phấn tứ tán mở ra, tiến vào đến các gian trong phòng tìm tìm kiếm kiếm. Ai? Thừa Vãn lắc đầu. Chỉ là vì Trương Long ỷ, thế nhưng cũng có thể đánh thành bộ dáng này. Đệ thí huynh, thúc sát chất, thật không biết này đàn phạm nhân đến tuột cùng là thông minh vẫn là hồ đồ a. Thừa Vãn cuối cùng nhìn thoáng qua Cố Am Chi, hắn dựa ở lưng ghế thượng, đôi mắt nhìn bên cửa sổ trên tường, khuôn mặt thập phần an tường, khoe miệng còn có một tia hơi hơi ý cười.